Chương 1067 Hoàng cung Đại Viêm, đúng là chốn cung đình tráng lệ, uy nghiêm, lộng lẫy hơn hẳn hoàng cung Đại Càn, khí tượng của bậc thiên tử toát ra từ từng góc cạnh. Thế mà, kể từ khi Thẩm Lãng bước chân vào chủ trì hoàng cung, không khí lại trở nên tĩnh lặng lạ thường, chẳng có thánh chỉ ban xuống, cũng không có biến động triều chính nào diễn ra. Ngay cả một kẻ đầu cơ như Triệu Lâm, cũng không dám manh động thôi thúc Thẩm Lãng lên ngôi. Lẽ ra lúc này, khắp thiên hạ, bá quan văn võ đều phải đồng lòng thỉnh cầu Thẩm Lãng chính thức xưng đế, Đại Viêm đã sụp đổ, hoàng đế băng hà, Giang Sơn cần có minh quân cai trị. Hoàng triều Đại Viêm lẽ ra phải đổi quốc hiệu thành Hoàng triều Đại Càn, Thẩm Lãng đường hoàng đăng cơ. Thế mà hắn vẫn chưa làm vậy, những kẻ muốn nhân cơ hội này ủng hộ hắn lên ngôi, đều bị Sa Căng và thuộc hạ ngăn lại, bởi Sa Căng không chỉ là thần tử, mà còn là tri kỷ của Thẩm Lãng. Tội thần bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một lão thần tuổi cao quỳ rạp trước mặt Thẩm Lãng, dập đầu lia lịa, cả người nằm phục trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Thẩm Lãng gần như quên mất lão là ai, phải mất vài giây sau, hắn mới nhớ ra, đây là Trúc Hoàng Chủ. Chẳng phải Thẩm Lãng hay quên, mà trí óc của hắn dường như thường xuyên tự động xóa bỏ những thông tin vô dụng, nên một nhân vật như Trúc Hoàng Chủ cũng bị trí não gạt ra khỏi bộ nhớ. Ninh Chính hạ lệnh cho Trúc Hoàng Chủ, đến tận nơi chứng kiến trận chiến giữa Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm. Không phải muốn lão thêm nhục nhã, mà bởi vì Trúc Hoàng Chủ đã 93 tuổi, là nhân chứng lịch sử tốt nhất. Trúc Hoàng Chủ cả đời sùng kính Hoàng đế, tin rằng ngài là bậc chí tôn, võ công cái thế, vô địch thiên hạ. Nên đối với trận chiến này, trong thâm tâm lão, Hoàng đế chắc chắn toàn thắng. Ai ngờ đâu, lão còn chưa kịp đến Viêm Kinh, trận chiến đã ngã ngũ, lúc Trúc Hoàng Chủ lê bước vào kinh đô, Hoàng đế đã băng hà, đến cả nơi quỳ lạy tạ tội cũng chẳng còn. Cả thiên hạ đều quên mất Trúc Hoàng Chủ. Như lão chưa từng thuộc phe nào, cũng chẳng còn nơi dung thân. Lão thần tội chết, tội đáng chết vạn lần. Trúc Hoàng Chủ không ngừng dập đầu, dập đầu, dập đầu. Thẩm Lãng chậm rãi lên tiếng, Trúc Hoàng Chủ, ngươi muốn thỏa mãn tâm nguyện của ta sao? Ngươi cho rằng sâu thẳm trong lòng ta, rất muốn nhìn thấy ngươi quỳ gối nhận sai, sám hối, đúng không? Trúc Hoàng Chủ dập đầu, tội thần ngu muội, thiển cận, vô sỉ, hèn hạ, tội đáng chết vạn lần. Thẩm Lãng nói, sau trận chiến ở Việt Thành, ngươi bị giam cầm, vẫn giữ bộ dạng ngạo mạn, kiêu căng, chờ đợi ta thất bại. Lúc đó, ta quả thực rất muốn nhìn thấy ngươi quỳ xuống cầu xin, khóc lóc, nhận tội. Bởi vì ta vốn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, còn gì hà hê hơn việc chứng kiến kẻ thù quỳ mọp dưới chân cầu xin tha thứ. Giờ ngươi muốn thỏa mãn thú vui của ta, ta rất cảm kích. Nhưng mà tiếc là ta đã quên chuyện đó rồi. Trúc Hoàng Chủ lại dập đầu đến chảy máu, nức nở nói, tội thần đáng chết. Đáng chết vạn lần. Thẩm Lãng nói, ngươi đã 93 tuổi, coi như sống đủ rồi, muốn chết thì tự kết liễu đi. Còn Trúc Hồng Bình, ta sẽ không trọng dụng, nhưng cũng sẽ không giết. Về phần Trúc Nịnh, ta cũng sẽ không động đến nàng, nàng thích đọc sách nghiên cứu học vấn, vậy thì cứ để nàng cả đời đắm chìm trong sách vở. Trúc Hoàng Chủ quỳ gục xuống đất, dập đầu, tạ ơn đại ân của bệ hạ. Tạ ơn đại ân của bệ hạ. Đi đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay lập tức. Vài người tiến lên, kéo Trúc Hoàng Chủ đi. Dùng chút hơi tàn cuối cùng, Trúc Hoàng Chủ gào lên, nhân hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó lòng diễn tả hết tâm trạng phức tạp lúc này, của Trúc Hoàng Chủ. Lão không phải muốn nhân cơ hội này đầu cơ, càng không phải muốn cầu xin tha mạng, mà là muốn thể hiện lòng trung thành với người nắm giữ cả thiên hạ. Không, nói vậy vẫn chưa rõ ràng, lão hy vọng trước khi chết, mình sẽ không bị khai trừ khỏi hàng ngũ sĩ phu. Dù Thẩm Lãng sẽ không truy cứu công danh của lão sau khi lão chết, nhưng lão vẫn muốn bày tỏ lập trường. Cả đời này lão trung thành với Hoàng đế Đại Viêm, nay thiên hạ đổi chủ, Khương gia trở thành nhân hoàng của Phương Đông, là chính thống. Lão xin nguyện thần phục, ngàn vạn lần không được vì tội lỗi của lão, mà khai trừ lão ra khỏi hệ thống Hoàng triều Phương Đông. Ta là bề tôi của Đại Viêm, là kẻ địch của Đại Càn, nhưng xét cho cùng, Trúc Hoàng Chủ ta cũng là thần tử của Hoàng triều Phương Đông, xin đừng ruồng bỏ ta. Đêm đó, Trúc Hoàng Chủ qua đời. Lão thậm chí còn chưa kịp tự sát, hoặc có lẽ là không còn đủ sức để làm điều đó, mà ra đi trong yên bình. Cựu Thái tử Đại Viêm khoác áo vải thô, quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng. Cho đến lúc này, Thẩm Lãng vẫn chưa có bất kỳ động thái nào với hoàng tộc Cơ gia. Ba mươi mấy năm trước, Doanh Nghiễm đã ra tay tàn độc với vương tộc Khương gia, nhưng lần này, cuộc chuyển giao quyền lực giữa Đại Viêm và Đại Càn lại diễn ra trong hòa bình, chính đáng, thậm chí, mang màu sắc thần thánh. Nên theo lệ cũ, hoàng tộc Cơ gia sẽ được an bài đến đất Phong sinh sống. Hơn nữa với vị thái tử Đại Viêm này, Thẩm Lãng cũng phải sắc phong làm công tước, thậm chí thân vương, dù cho sẽ không còn bất kỳ quyền lực nào. thế nhưng Thẩm Lãng còn chưa chính thức xưng đế, nên mọi việc sắc phong đều phải tạm hoãn. Thẩm Lãng hỏi, Viêm Thái Tử, ta muốn đổi tên cho ngươi, được chứ? Đó là vinh hạnh lớn lao của thần. Cựu Thái Tử Đại Viêm quỳ rạp dập đầu, xin bệ hạ ban tên. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, nói, từ nay về sau, ngươi sẽ mang tên Cơ Hiền. Cựu Thái Tử Đại Viêm sửng sốt, sau đó lại dập đầu, lệ rơi đầy mặt, thần, tạ ơn hoàng ân. Thẩm Lãng ban cho gã cái tên này, chứng tỏ sẽ không giết, cũng sẽ không làm nhục gã, mà hy vọng gã sẽ trở thành một vị hiền vương. Khóc một hồi, cựu Viêm Thái Tử Cơ Hiền dập đầu, bệ hạ, theo lệ xưa của hai nước, chúng ta nên kết thông gia, bệ hạ Khương Ly năm đó đã phá vỡ truyền thống này, nhưng ngài ấy cũng đã định hôn ước cho bệ hạ với xá muội của thần là Cơ Tuyền. Hôn ước này đến nay vẫn chưa bị hủy bỏ, xin hỏi bệ hạ, hôn sự của hai nhà chúng ta. Thẩm Lãng hỏi, ngươi muốn ta cưới Cơ Tuyền sao? Cơ Hiền đáp, thần không dám, nếu bệ hạ nguyện ý nạp xá muội, đó là vinh quang tột bậc của Cơ gia. Thẩm Lãng liếc nhìn Cơ Hiền, ngươi còn tâm trạng lo chuyện đó. Khá lắm. Khi nói ra những lời này, Thẩm Lãng đang cảm thán, vị Viêm Thái Tử này quả thực không phải bậc hùng chủ, gã không có sự quyết tuyệt và ngoan cường của bậc đế vương. Trong trận chiến tranh thiên hạ này, khi Đại Viêm liên tục bại lui, vị Thái Tử này đã vô cùng lo lắng, gần như suy sụp, nhưng giờ đây, gã dường như đã thích nghi, đang ra sức thích ứng với thân phận mới, tìm được một sứ mệnh mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo tồn huyết thống và địa vị của Cơ gia, coi như Khương gia đã đoạt được thiên hạ, nhưng gã vẫn hy vọng Cơ gia có thể cao quý, đứng ngang hàng với Khương gia. Nói sâu xa hơn, gã vẫn hy vọng duy trì truyền thống cổ xưa, khi Cơ gia suy vong, Khương gia thay thế, đến khi Khương gia đánh mất vương đạo, Cơ gia sẽ đoạt lại ngôi vị. Chung quy là muốn đặt ra một quy củ cho thiên hạ. Chủ nhân của thiên hạ mãi mãi chỉ có thể là Khương gia và Cơ gia, luân phiên thay đổi, không có dòng họ nào khác chen chân vào được, dù Cơ gia chúng ta mất đi hoàng vị, nhưng vẫn là dòng dõi cao quý, mà muốn duy trì địa vị này, Cơ gia lại phải dựa vào sự ủng hộ của Khương gia. Điều này thật hoang đường đối với các hoàng triều Trung Nguyên, khi một triều đại mới được thiết lập, hoàng tộc triều trước cơ bản sẽ bị diệt trừ. Dĩ nhiên, có thể rất lâu sau đó, tân hoàng triều sẽ chọn ra một người may mắn còn sống sót trong hoàng tộc tiền triều, để phong tước, nhưng người đó sẽ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào. Giống như truyền thống Khương Cơ luân phiên nắm giữ thiên hạ ở thế giới này, quả là chưa từng có tiền lệ. Đương nhiên, Thẩm Lãng hoàn toàn có thể phá vỡ truyền thống này, chỉ cần tiêu diệt toàn bộ Cơ gia. Im lặng hồi lâu, Thẩm Lãng lên tiếng, hôn sự giữa Cơ Tuyền và ta xem như thôi đi, nàng không muốn gả, ta cũng chẳng muốn cưới. Thế nhưng việc kết thông gia giữa Khương gia và Cơ gia có thể tiếp tục. Con trai của ta sau này sẽ cưới nữ nhi của Cơ gia, dĩ nhiên chưa chắc là hoàng hậu, nhưng nhất định sẽ cưới một người. Cơ Hiền quỳ rạp, dập đầu, thần, tạ ơn hoàng ân. Thẩm Lãng nói, tiên đế Đại Viêm đã mở ra cho chúng ta một cục diện rất tốt. Lần này hoàng triều thay đổi, không gây ra quá nhiều thương vong, cũng không tàn phá núi sông. Việc truyền ngôi diễn ra hết sức hòa bình, đây là phúc của thiên hạ, phúc của muôn dân. Bởi vậy, tiếp theo đây, ngươi sẽ phải vất vả rồi. Cơ Hiền đáp, thần nguyện dốc hết sức lực, tự mình đến từng hành tỉnh, từng quận huyện, hỗ trợ Đại Càn tiếp quản toàn bộ đất đai, con dân của Đại Viêm. Dù hoàng triều thay đổi trong hòa bình, nhưng việc tiếp quản cần phải triệt để, theo phương châm của nội các Đại Càn. Tất cả quan viên từ thất phẩm trở lên của Đại Viêm đều bị cách chức, thay vào đó là quan viên của Đại Càn. Đương nhiên, những quan viên Đại Viêm bị cách chức không phải là không có cơ hội, càng không phải bị bỏ tù, mà sau khi bị thanh trừng sẽ được ghi danh vào sổ sách, chờ đợi sự sắp xếp của nội các Đại Càn. Quá trình này sẽ rất phức tạp, kéo dài, thậm chí có thể xảy ra xung đột gay gắt, nhưng có cựu Thái tử Đại Viêm hợp tác, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói chuyện thêm một lúc, Cơ Hiền cáo lui. Tiếp đó, cựu Liêm Thân Vương của Đại Viêm được dẫn vào, quỳ rạp dập đầu, thảo dân bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng hỏi, có chuyện gì? Cựu Liêm Thân Vương đáp, bệ hạ, trước đây thần phụ trách ngoại giao Đại Viêm, chúng thần và Bạch Ngọc Kinh có một hệ thống ngoại giao riêng biệt. Theo quy củ, bệ hạ đã trở thành tân chủ nhân của phương Đông, Bạch Ngọc Kinh sẽ cử sứ giả đến bái yết, nhưng đến nay vẫn chưa thấy, hơn nữa phái đoàn của Bạch Ngọc Kinh đã rời khỏi Viêm Kinh, không còn xuất hiện nữa, xin hỏi có cần phái người đến Bạch Ngọc Kinh hỏi thăm không? Thẩm Lãng lắc đầu, không cần, chuyện của Bạch Ngọc Kinh, ta tự mình giải quyết. Vâng, cựu Liêm Thân Vương dập đầu, vậy thần xin cáo lui. Hoàng tộc Cơ gia thích ứng với thân phận mới thật nhanh, dường như không còn chút tự ti của kẻ vong quốc, không còn chút sợ hãi, hoảng loạn, thậm chí còn muốn tranh giành vị trí trong triều đình mới. Chẳng lẽ bọn họ tự tin đến mức không sợ bị nghi kỵ, chết oan uổng sao? Thẩm Lãng biết, đây là Viêm Thái Tử và Liêm Thân Vương đang đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Bọn họ đang thử xem Thẩm Lãng có tuân theo truyền thống cổ xưa hay không. Nếu Thẩm Lãng tuân theo truyền thống, Cơ gia sẽ tiếp tục tồn tại ở phương Đông, nếu Thẩm Lãng không tuân theo, bọn họ sẽ chết, Cơ gia cũng sẽ bắt đầu lụi tàn. Trong hoàng cung, lại có một người quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng. Đó là cựu công chúa Đại Viêm, Cơ Tuyền. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng vẫn điềm tĩnh như xưa, nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Thẩm Lãng lên tiếng, hoàng huynh của ngươi, cả Liêm Thân Vương, đều rất can đảm, đang ra sức thăm dò xem ta có tuân theo truyền thống cổ xưa không, có cho phép Cơ gia tiếp tục tồn tại hay sẽ chém tận giết tuyệt. Cơ Tuyền im lặng lắng nghe. Thẩm Lãng tiếp tục, nhưng bọn họ không biết, thế giới này đã thay đổi, những gì bọn họ nhìn thấy không phải là tương lai. Cơ Tuyền, người khác với bọn họ, người biết nhiều bí mật hơn, người đã thoáng nhìn thấy sự thật. Cơ Tuyền vẫn quỳ im, không nói gì. Thẩm Lãng nói, mục tiêu của ta là thiên hạ không thù, Hoàng đế Đại Viêm là kẻ thù cuối cùng trong danh sách của ta, ở một mức độ nào đó, mục tiêu thiên hạ không thù của ta đã hoàn thành. Cơ Tuyền lên tiếng, bệ hạ, lẽ nào ta không có trong danh sách kẻ thù của ngài sao? Thẩm Lãng hỏi lại, ngươi hy vọng mình có mặt trong đó sao? Cơ Tuyền thản nhiên nói, ta hy vọng mình có tên trong danh sách, sau đó bị ngài ngàn đao vạn quả. Thẩm Lãng nói, ngay cả Ninh La ta còn giết ngươi chẳng có gì khó. Nếu là trước đây, ta có thể động lòng trước sắc đẹp của ngươi, dù sao ngươi cũng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng bây giờ, ta lại không thấy hứng thú. Cơ Tuyền thê lương nói, ta vẫn hận ngài, hận thấu xương, cả đời ta đều bị ngài đùa giỡn trong tay. Thẩm Lãng nói, Ninh Hàn từng hỏi ta, có bao giờ ta cảm thấy mình đặc biệt chính nghĩa, đặc biệt đúng đắn, hay chưa từng hoài nghi con đường mình đang đi? Cơ Tuyền hỏi, vậy bây giờ bệ hạ nghĩ sao? Ngài đã là bậc cửu ngũ chí tôn rồi. Thẩm Lãng đáp, con đường ta đi vẫn là đúng đắn. Chỉ là lúc này đây, nó không còn là sự đúng đắn theo suy nghĩ của ta nữa, mà là chân chính đúng đắn. Cơ Tuyền nói, vậy con đường đúng đắn chân chính của ngài, giống như con đường của ta sao? Thẩm Lãng im lặng. Cơ Tuyền hỏi, bệ hạ, khi nào ngài đến Bạch Ngọc Kinh? Thẩm Lãng hơi bất ngờ, sao ngươi biết? Cơ Tuyền đáp, ta muốn đi cùng ngài. Thẩm Lãng nói, ta sẽ đến Bạch Ngọc Kinh, rất nhanh thôi, chỉ cần chuẩn bị xong là sẽ khởi hành. Coi như là một kết thúc, cũng là một bắt đầu mới. Cơ Tuyền nói, ta đi cùng ngài. Thẩm Lãng từ chối, không được, ta đi một mình. Lúc ở Bạch Ngọc Kinh, ngươi đã gặp mẫu thân của ta chưa? Cơ Tuyền lắc đầu, chưa từng. Bệ hạ, ngài chắc chắn không muốn ta đi cùng sao? Nơi đó hoàn toàn khác với những gì ngài tưởng tượng. Thẩm Lãng kiên quyết, không được, không cần thiết. Sau đó, Thẩm Lãng cúi xuống, nhìn thẳng vào dung nhan khuynh thành của Cơ Tuyền, lẽ ra ta nên giết ngươi. Dù chỉ là thỏa mãn thú vui nhất thời, ta cũng nên làm vậy. Cơ Tuyền nói, ta cũng muốn bị ngài giết chết. Nàng rút thanh kiếm bên hông ra, đặt chuôi kiếm vào tay Thẩm Lãng, mũi kiếm chĩa thẳng vào tim mình. Giết ta đi, ngài thậm chí không cần dùng sức, chỉ cần hơi động ý, ta sẽ lập tức đâm kiếm vào tim. Cơ Tuyền nói, chỉ cần ngài ra hiệu, ta sẽ tự sát. Thẩm Lãng hỏi, ngươi muốn chết đến vậy sao? Cơ Tuyền thản nhiên đáp, không còn hy vọng, chết chính là giải thoát. Thẩm Lãng nói, Cơ Tuyền, hãy đi đi. Đi thật xa càng tốt, mang theo càng nhiều người càng tốt, đến một nơi nào đó không ai biết đến. Cơ Tuyền hỏi, thế giới nhỏ bé này, ta có thể đi đâu? Thẩm Lãng nói, luôn có những nơi bí ẩn, khiến người ta không thể tìm thấy. Hãy dùng trí tuệ và sinh mạng của mình để tìm kiếm, tìm được rồi, biết đâu sau này, ta sẽ đến tìm ngươi. Cơ Tuyền run rẩy hỏi, ngài, biết điều gì sao? Thẩm Lãng đáp, chỉ là chút suy đoán. Không thể nói ra sẽ khiến thiên băng địa liệt. Ngươi hãy đi nhanh đi, đợi khi tất cả các ngươi đều biến mất, ta sẽ đến Bạch Ngọc Kinh. Công chúa Cơ Tuyền mê man rời đi, nàng mang theo vài ngàn người, mang theo một đội tuyết điêu, nhưng không mang theo bất kỳ con cự tích nào, bởi vì đội tuyết điêu không có trang bị đá ác mộng. Cường nhất mang theo hơn vạn người, tuy không biết đích đến cụ thể ở đâu, nhưng ít nhất ông biết mục tiêu của mình là gì, đó là di tích đại kiếp tự thượng cổ. Còn Cơ Tuyền, khi dẫn theo vài ngàn người ra khơi, nàng hoàn toàn mù mịt về đích đến, Thẩm Lãng cho nàng 10 chiếc thuyền lớn, đều là thuyền buồm, bởi vì nó không có lõi năng lượng, không có trang bị đá ác mộng. Thẩm Lãng vốn định cho nàng thuyền chiến động cơ đốt trong, nhưng sau đó lại thôi, bởi vì hành trình quá xa xôi, đến mức Thẩm Lãng và Cơ Tuyền không tìm thấy trên bản đồ, nếu là động cơ đốt trong, thì lấy nhiên liệu đâu ra. Thẩm Lãng vẫy tay chào, tạm biệt, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Đội thuyền của Cơ Tuyền rời bến, thẳng tiến về phía đông. Hướng về phía biển rộng mênh mông vô định, nàng ngoái nhìn về phía đất liền, nhìn về phía cố hương, đi được gần trăm dặm, đất liền đã khuất bóng hoàn toàn, trong tầm mắt chỉ còn lại biển cả bao la. Cơ Tuyền không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, từ trước đến nay nàng chưa từng rơi lệ, vậy mà giờ lại khóc. Phương Đông là cố thổ của nàng, Đại Viêm là quê hương của nàng, tuy phần lớn người thân của nàng không ở Viêm Kinh, nhưng ít nhất nàng biết nhà của mình ở nơi nào. Một nữ tướng đứng bên cạnh, lên tiếng an ủi, công chúa điện hạ, xin người đừng quá đau buồn. Hoàng đế bệ hạ tuy đã băng hà, nhưng thái hậu vẫn còn, thái tử. À không, cơ hiền vương vẫn còn, người nhà của ngài vẫn ở Viêm Kinh. Thần tin rằng bệ hạ Thẩm Lãng sẽ tuân theo truyền thống, sẽ không đuổi tận giết tuyệt Cơ gia. Cơ Tuyển lắc đầu, những người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân nàng cũng gần như không hiểu. Nàng chỉ có một linh cảm chẳng lành, một trực giác về tai họa sắp ập đến. Một võ giả Cơ gia khác hỏi, công chúa điện hạ, chúng ta bị đày đi sao? Cơ Tuyển lắc đầu, không phải, chúng ta được thả tự do, vì để chúng ta còn sống. Sau đó nàng bước lên mũi thuyền, nhìn về phía biển cả mênh mông phía đông, nỗi buồn dâng lên trong lòng. Tên Thẩm Lãng chết tiệt kia, ta rốt cuộc nên đi về đâu? Không thể đến hoang mạc vạn dặm, muốn tìm một nơi không ai biết đến, trên đời này biết tìm đâu ra nơi như vậy. Một vị tướng lĩnh Cơ gia khác hỏi, công chúa điện hạ, mục tiêu của chúng ta là đâu? Cơ Tuyển đáp, đi về phía đông, cứ đi về phía đông. Bởi vì tinh cầu hình tròn, nên cứ đi về phía đông sẽ đến đế quốc do LLEZN, nhưng mục tiêu của nàng không phải do LLEZN, mà là tiếp tục đi về phía đông, đến khi nào? Nàng cũng không biết nữa. Thế giới này tuy hình tròn, nhưng lại bị cắt đứt, ít nhất cho đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể hoàn thành chuyến du hành vòng quanh thế giới. Lại có người hỏi, công chúa điện hạ, chúng ta còn cơ hội trở về sao? Sẽ có, nhất định sẽ trở về. Cơ Tuyển kiên định đáp, nhưng chính bản thân nàng cũng không tin vào điều đó. Sẽ không còn cơ hội trở về nữa, cả đời này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ được đặt chân lên cố thổ nữa. Tại Viêm Kinh, việc chuyển giao quyền lực đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Mọi việc diễn ra êm đẹp và hòa bình đến kỳ lạ, bởi vì có sự uy hiếp của Cự Long, bởi vì có sự phối hợp của Cơ gia, toàn bộ quá trình gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Nội các và Su Mật Viện của Đại Càn đã chính thức tiếp quản toàn bộ Viêm Kinh. Đại Càn đã giành lại quyền kiểm soát tất cả Cự Tích và Tuyết Điêu quân. Ngay cả tinh binh đặc chủng và quân đoàn bí mật của Đại Viêm cũng đầu hàng vô điều kiện. Còn một sự kiện khá im ắng, đó là Hội Ẩn Nguyên cũng đầu hàng. Khi Thư Đình Ngọc và các trưởng lão Hội Ẩn Nguyên quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, hắn thực sự có chút sững sờ. Thư Đình Ngọc vẫn chưa chết sao? Hắn đã sớm quên mất người này rồi, nhưng phụ thân của gã là Thư Bá Đảo đã chết, chủ động tự sát mà chết. Sau đó Thẩm Lãng gặp lại Hoàng Đồng của Hội Thiên Đạo. Lẽ ra gặp lại cố nhân phải là niềm vui vô bờ, vô cùng xúc động. Hoàng Đồng đương nhiên rất vui mừng, bị giam cầm nhiều năm, giờ đây cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hơn nữa còn có cơ hội để tiếp tục thực hiện lý tưởng của mình. Tại Hoàng Cung Viêm Kinh, Thẩm Lãng hạ thánh chỉ. Từ nay về sau, Thẩm Dã đổi tên thành Khương Dã. Khoảnh khắc này cuối cùng đã đến, tuy trong nhiều văn bản chính thức, Thẩm Lãng được gọi là Khương Lãng, nhưng hắn chưa từng chính thức đổi họ. Giờ đây hắn chính thức tuyên bố với thiên hạ, khôi phục lại họ Khương. Thế nhưng, chỉ có Khương Dã được đổi họ, còn Thẩm Lãng vẫn chưa chính thức đổi thành họ Khương. Thiên hạ đều hoang mang, trước đây không đổi họ, mọi người đều có thể hiểu được, chắc chắn bệ hạ muốn đánh bại Cơ gia, đoạt lại ngôi vị nhân hoàng phương Đông rồi mới làm chuyện này. Nào ngờ giờ đây bệ hạ đã đánh bại Đại Viêm, nhưng vẫn không chịu đổi họ, không đổi họ thì vĩnh viễn không thể đăng cơ xưng đế, thiên hạ này không thể mang họ Thẩm. Bởi vì họ Thẩm là do nghĩa phụ Thẩm Vạn đặt cho, ông chỉ là một thường dân. Thượng thư đài và Su Mật Viện của Đại Càn lại không lên tiếng, quần thần phía dưới càng không dám hé răng. Trong Ngự Hoa Viên, Sa Căng đang tản bộ với Thẩm Lãng. Bệ hạ, hiện tại chúng ta đã thống nhất toàn bộ phương Đông, cộng thêm Bắc Nhung thần phục, diện tích lãnh thổ đã vượt quá 16 triệu km vuông. Thẩm Lãng tặc lưỡi, trong thời đại giao thông và thông tin lạc hậu, việc cai trị một vùng đất rộng lớn hơn 7,8 triệu km vuông đã là giới hạn. Sau khi nhà Đường suy tàn, cũng đánh mất quyền kiểm soát An Tây. Nhà Nguyên tuy được cho là rộng hơn 10 triệu km vuông, nhưng cũng chỉ là một quốc gia Hán độc lập. Vậy mà bây giờ, đại càn của hắn lại rộng hơn 16 triệu km vuông. Tất nhiên, hắn sở hữu hàng vạn con tuyết điêu, hàng ngàn con cự tích, lại thêm việc cai trị bằng hình thức chư hầu, miễn cưỡng cũng có thể kiểm soát được. Diện tích lãnh thổ này đã vượt qua cả thời kỳ hoàng kim của Đại Viêm. Bệ hạ thống nhất thiên hạ chỉ bằng 3 trận đại chiến. Bá tánh không phải chịu cảnh lầm than do chiến tranh, đây là công lao vĩ đại chưa từng có. Sa Căng tán dương, sau đó chuyển chủ đề. Hiện nay có hai luồng ý kiến, thứ nhất là Đại Càn nên định đô ở Càn Kinh, nhưng Viêm Kinh có quy mô vượt trội hơn nên cần xây dựng lại Càn Kinh, đồng thời san bằng toàn bộ hoàng cung và kiến trúc của Viêm Kinh. Ý kiến thứ hai là, một số người cho rằng chúng ta nên rời đô đến Viêm Kinh, dù sao nơi đây mới là nơi ở của bậc đế vương, là trung tâm của thiên hạ. Nhưng cần đổi tên Viêm Kinh thành Càn Kinh, còn Càn Kinh đổi thành Khương Kinh. Nhưng nhiều vị đại thần lo ngại, dù sao nơi đây cũng là đế đô của Cơ gia mấy trăm năm qua, thế lực của bọn họ ăn sâu bám rễ. Nếu muốn rời đô đến đây, trước tiên phải nhổ cỏ tận gốc, hoặc là giam cầm, hoặc là lưu đày. Thẩm Lãng hỏi, Căng huynh nghĩ sao? Sa Căng đáp, thần nghiêng về phương án thứ hai, Càn Kinh quá hẻo lánh, Viêm Kinh mới là trung tâm của thiên hạ. Nên đổi tên Viêm Kinh thành Càn Kinh, đổi tên Càn Kinh thành Khương Kinh. Nhưng thần cho rằng, nên giữ lại mấy trăm ngàn dân chúng ở Càn Kinh cũ, cũng nên đưa những người dân trung thành nhất của Đại Càn đến đó. Thẩm Lãng gật đầu, được, cứ làm như vậy. Sa Căng lại nói, còn về việc xử lý Cơ Gia, thần không dám vọng ngôn. Thẩm Lãng đột nhiên nói, Căng huynh, ta từng hứa với huynh, đợi đến khi Đại Càn ổn định sẽ để huynh trở về tộc Saman, xây dựng lại vương quốc Đại Nam, xem ra trong một thời gian dài nữa sẽ rất khó thực hiện. Sa Căng đáp, vâng, bệ hạ. Thẩm Lãng nói tiếp, Căng huynh, có biết điều gì là khó khăn nhất không? Sa Căng đáp, xin bệ hạ chỉ dạy. Thẩm Lãng chậm rãi nói, sống một cuộc đời nhẫn nhục, chịu đựng. Sa Căng khẽ run, có chút không hiểu. Thẩm Lãng nói tiếp, Căng huynh, bất kể chuyện gì xảy ra, ta đều hy vọng huynh ở lại Thượng Thư Đài. Bất kể đảm nhiệm chức quan gì, hãy như một cây đinh đóng chặt ở đây, dù trời long đất lở cũng không được rời khỏi. Sắc mặt Sa Căng kịch biến, run rẩy hỏi, bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng đáp, nhớ kỹ lời của ta là được. Sa Căng lại hỏi, vậy còn thái tử? Thẩm Lãng nói, toàn tâm toàn ý phò tá thái tử, bất cứ lúc nào cũng phải đứng về phía nó, trong tương lai nó có thể bảo vệ huynh. Toàn thân Sa Căng run rẩy, trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Bệ hạ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sa Căng như bị sét đánh, run rẩy nói, trước khi gặp bệ hạ, tuy thần có chút công lao, nhưng hoàn toàn không đáng nhắc tới, gặp được bệ hạ, sinh mệnh của thần mới có ý nghĩa, lý tưởng của thần mới được thực hiện. Cả đời này thần nguyện trung thành với Đại Càn, trung thành với bệ hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì bệ hạ, thần nguyện xông pha nguy hiểm, nguyện là kẻ thù của toàn thiên hạ. Không được làm thế. Thẩm Lãng nói, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ toàn bộ thiên hạ, đặc biệt là huynh, nhớ kỹ lời ta nói, nhớ kỹ chưa? Sa Căng gằn từng chữ một, toàn tâm toàn ý phò tá thái tử, bất kể chuyện gì xảy ra, đều phải ở lại kinh đô, dù phải nhẫn nhục, chịu đựng. Tốt lắm. Sa Căng dập đầu, thần không dám quên lời bệ hạ, khắc cốt ghi tâm. Thần nguyện vứt bỏ mọi vinh hoa, tôn nghiêm, hoàn thành ý chí của bệ hạ. Thẩm Lãng cúi người hành lễ, cảm tạ Căng huynh. Sau đó, Thẩm Lãng hạ chỉ sắc phong cựu thái tử Đại Viêm Cơ Hiền làm Viêm Thân Vương, sắc phong cựu Liêm Thân Vương làm Liêm Quốc Công. Không chỉ hai người bọn họ, hơn 10 người khác của Cơ gia đều được phong tước, công, hầu. Trong nháy mắt, người của Cơ gia đến tạ ơn, hô vang, vạn tuế. Thánh chỉ này của Thẩm Lãng như một lời khẳng định chắc chắn, chàng sẽ tuân theo truyền thống cổ xưa, để Cơ gia thuận lợi lui xuống nghỉ ngơi. Ở một mức độ nào đó, Cơ gia cảm thấy có chút cảm động, bởi vì Thẩm Lãng vẫn chưa xưng đế, lại dùng danh nghĩa Đại Càn để sắc phong cho bọn họ. Sau đó mọi người lại hoang mang tột độ, Thẩm Lãng rời khỏi Tân Càn Kinh, trở về thành nội triều. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bệ hạ không muốn xưng đế? Hay là muốn chờ thái tử trưởng thành rồi truyền ngôi? May mắn là hắn không giống những vị hoàng đế khai quốc khác, gian khổ dựng nghiệp, có một đám người theo sau tranh giành danh lợi. Nếu Thẩm Lãng không xưng đế, sẽ không thể phong, tước cho bọn họ, coi như chặn đứng con đường công danh của họ. Nhưng phần lớn những người theo Thẩm Lãng đều là người có lý tưởng. Năm đó khi hắn từ phương Tây trở về, cục diện bi thảm như vậy, nếu không phải người có lý tưởng thì không thể nào kiên trì được. Với lại dưới trướng của hắn có không ít người đã mang danh thân vương, không thể nào thăng tiến được nữa. Khi Thẩm Lãng rời khỏi Càn Kinh, gần như không gửi lời chào tạm biệt đến ai. Khi nghe được tin này, cựu thái tử Đại Viêm kinh ngạc đến mức độ ngây người, không thể tin vào tai của mình. Điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cựu Liêm thân vương, Vũ thân vương, giờ đây là Liêm quốc công và Vũ quốc công đầy bất an, vội vã đến phủ của Cơ Hiền, cũng chính là phủ thái tử trước kia. Lẽ ra phủ thái tử phải thuộc về Khương Dã, Cơ Hiền phải dọn ra ngoài. Thế nhưng Thẩm Lãng lại hạ chỉ, đổi tên phủ thái tử thành Viêm thân vương phủ, để Cơ Hiền tiếp tục ở lại, thậm chí không cần phải dọn nhà. Nói là khoan dung độ lượng, nhưng đây là quá mức khoan dung rồi. Hắn định làm gì vậy? Hắn định làm gì? Liêm quốc công run rẩy nói, hắn không đổi lại họ Khương, cũng không xưng đế, giờ lại rời đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Nếu xảy ra chuyện, Cơ gia của chúng ta phải làm sao đây? Bệ hạ rời đi, thái tử và những người khác của Đại Càn liệu có tha cho Cơ gia hay không? Cơ Hiền cũng rất lo lắng, nhưng gã buộc mình phải bình tĩnh, phụ hoàng đã qua đời, gã là người đứng đầu Cơ gia, không còn ai che chở cho gã nữa. Tuy gã không thể gánh vác trọng trách cai trị một đế quốc, nhưng ít nhất phải bảo vệ được gia tộc. chúng ta phải tin tưởng bệ hạ, tin tưởng thái tử điện hạ, tin tưởng tể tướng đại nhân. Cơ Hiền nói, bệ hạ cho Cơ Tuyển dẫn người đi, nhưng lại để chúng ta ở lại, nhất định có lý do của ngài, đừng tự ý suy đoán. Vũ Ưu Ốc Công nói, hay là điện hạ đến thành nội triều, yết kiến bệ hạ, xin ngài ấy cho một lời chắc chắn. Liêm Quốc Công lắc đầu, không được manh động, không được manh động. Khi Thẩm Lãng còn ở Viêm Kinh, Cơ gia còn yên tâm, nhưng khi hắn rời đi, toàn bộ Cơ gia đều hoảng loạn. Thái tử điện hạ đến. Bỗng nhiên có tiếng hô to từ bên ngoài. Cơ Hiền vội vàng dẫn người ra đón, quỳ xuống nói, thần bái kiến thái tử điện hạ. Khương Dã nói, Viêm Thân Vương Bình Thân, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cơ Hiền đáp, vâng. Trong thư phòng, chỉ còn Cơ Hiền và Khương Dã. Chắc Viêm Thân Vương cũng cảm nhận được bầu không khí đặc biệt này, một cảm giác đáng sợ như bão tố sắp ập đến. Khương Dã nói, Phụ Hoàng đã hồi kinh, Cơ gia e ngại ta sẽ trở mặt, ra tay tru di cửu tộc các vị. Cơ Hiền vội vàng dập đầu, thần tuyệt đối không dám có suy nghĩ đó. Khương Dã nói, Phụ Hoàng đưa công chúa Cơ Tuyển đi xa, chính là muốn bảo vệ nàng. Người của Cơ gia, người vẫn để phần lớn ở lại phương Đông, chắc có toan tính riêng. Nhưng trước khi đi, người có dặn dò ta một câu. Nói rằng người có thể sẽ nợ Tiên Đế Đại Viêm một ân tình, nên bảo ta phải thay người, dốc hết sức bảo vệ các vị. Viêm Thân Vương, ta còn nhỏ tuổi, có nhiều lời của Phụ Hoàng, ta không hiểu hết, nhưng lời của người nói, ta nhất định sẽ nghe theo, hiểu được thì làm, không hiểu cũng cố gắng mà làm. Cơ Hiền trịnh trọng khấu đầu, thần tạ ơn long ân của bệ hạ. Thẩm Lãng một mình trở về thành nội triều, hơn nữa còn cưỡi đại siêu trở về. Thẩm Lãng cười nói, yêu mẫu, ngươi còn chưa chịu hiện thân gặp sao? Mặt biển ngoài khơi dậy sóng, nước biển một lần nữa ngưng tụ thành một thân hình thướt tha, yêu mẫu vẫn dùng hình dạng này để gặp Thẩm Lãng như cũ. Thẩm Lãng nói, xem ra, ngươi đúng là rất xấu. Yêu mẫu nói, nhân hoàng bệ hạ vĩ đại, ngài gọi ta ra là để cố ý châm chọc ta sao? Thẩm Lãng lắc đầu nói, tất nhiên không phải. Sau đó, hắn cười nói, yêu mẫu, chúng ta coi như không đánh nhau thì không quen biết, những năm tháng qua, ta vô cùng cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. Giúp ta đánh bại Đại Viêm, hoàn thành mục tiêu thiên hạ không thù. Yêu mẫu nói, thiên hạ không thù, cảm giác thế nào? Thẩm Lãng nói, chỉ thấy muôn vàn nỗi niềm. Chậc, chậc, chậc. Yêu mẫu nói, giả tạo quá, đúng là cái bộ dạng giả dối của đám nam nhân các ngươi, khi bước vào trạng thái hiền giả. Thẩm Lãng cười nói, xem ra ngươi hiểu rất nhiều đấy. Yêu mẫu nói, ta thấy nhiều người bẩn thỉu rồi, nên cái gì mà không hiểu? Thẩm Lãng im lặng một lát, ước chừng nửa chén trà sau, hắn mới lên tiếng, yêu mẫu, ngươi đi đi, mang theo người của ngươi rời khỏi nơi đây. Yêu mẫu nói, thật là có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm mà, bây giờ ngươi đã thống nhất được đế quốc nhân loại, chẳng lẽ không định phong cho ta cái chức vị thân vương gì đó sao? Thẩm Lãng nói, đều được cả, ngươi muốn gì ta phong cho cái đó? Thôi khỏi. Yêu mẫu nói, ta là người của đế quốc Los, nhận chức của đế quốc Phương Đông làm cái gì? Cho dù ngươi không mở miệng đuổi, ta cũng sẽ đi, bây giờ ngươi đã đại thắng trở về, chúng ta cũng chẳng còn lý do gì để ở lại lãnh thổ Phương Đông nữa, ta nhớ rất rõ ràng. Giới hạn của chúng ta đã đợi ngươi trở về để cáo biệt, sau khi cáo biệt xong, chúng ta sẽ quay về Tam Giác Quỷ. Thẩm Lãng khàn giọng nói, đừng ở lại Tam Giác Quỷ, sau khi về Tam Giác Quỷ, hãy mang theo tất cả hậu duệ của đế quốc Los, đi càng xa càng tốt. Yêu mẫu biến sắc, run rẩy nói, ngươi có ý gì? Thẩm Lãng, không cần trở mặt nhanh như vậy chứ. Tam Giác Quỷ vốn dĩ không thuộc về đế quốc Phương Đông, tuy rằng khoảng cách khá gần chỗ của ngươi, nhưng là do đế quốc Los của chúng ta khai phá ra, chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn trở mặt, muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, muốn ép chúng ta phải rút lui về hải vực phía Tây sao? Thẩm Lãng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn yêu mẫu. Xin lỗi, là ta sai. Yêu mẫu nói, ta biết, ngươi không phải người như vậy, chỉ là ta luôn cẩn trọng mà thôi. Thẩm Lãng nói, Tam Giác Quỷ không an toàn, thậm chí những nơi mà chúng ta biết ở trên thế giới này, tất cả đều không an toàn, ngươi hãy mang theo hậu duệ của đế quốc Los, cố gắng tìm đến nơi xa xôi nhất, bí ẩn nhất, nơi mà không ai có thể tìm thấy. Yêu mẫu run rẩy hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Lãng nói, ngươi nhìn bầu trời đi. Yêu mẫu ngẩng đầu nhìn trời, tuyết lớn vẫn đang bay trắng xóa. Tuyết lại rơi. Yêu mẫu nói, năm nay Phương Đông của các ngài lạnh thật đấy. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu, ngươi tin tưởng ta không? Yêu mẫu nhìn Thẩm Lãng hồi lâu, nói, ngươi là một tên khốn kiếp, nhưng ta tin ngươi, còn tin tưởng ngươi hơn chính bản thân mình, từ khi còn ở phế tích Los, ngươi đã bộc lộ ra khí chất ngốc bức đặc biệt. Ặc, cảm ơn đã khen. Thẩm Lãng nói, ngươi đã tin tưởng ta, vậy thì mau đi đi, nhân lúc ta còn có thể câu giờ cho các ngươi, còn có thể liều mạng tranh thủ thời gian cho các ngươi, hãy đi càng xa càng tốt, mang theo tất cả hậu duệ của đế quốc Los rời khỏi đây. Yêu mẫu run rẩy nói, chúng ta có thể đi đâu? Thế giới này nhỏ bé như vậy, còn có thể đi đâu được nữa? Thế giới này rất lớn, nhưng thế giới này cũng rất nhỏ. Thẩm Lãng nói, ta không biết các ngươi nên đi đâu, hãy dựa vào ký ức thượng cổ, hãy đi càng xa càng tốt. Yêu mẫu tức giận nói, hay là chúng ta bay lên trời luôn? Dù có thể bay lên trời thì cũng vô dụng thôi, người ta muốn tìm chúng ta thì vẫn có thể tìm được, muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta thì vẫn sẽ làm được. Thẩm Lãng im lặng không nói, chỉ nhìn nàng. Yêu mẫu trầm mặc một lúc lâu, nói, Thẩm Lãng, đây là vĩnh biệt sao? Thẩm Lãng nói, tất nhiên không phải, ta hy vọng sau này sẽ gặp lại các ngươi, ta hy vọng các ngươi sẽ sống sót, như vậy sau này lực lượng của ta cũng sẽ lớn mạnh hơn chút, không thể bỏ hết trứng vào một rổ, chỉ cần không bị tiêu diệt hoàn toàn thì vẫn còn hy vọng. Yêu mẫu run rẩy nói, bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy thì nên lo lắng cho thành nội triều của ngươi, cho con trai, cho đại càn, cho nhân dân của ngươi đi, bọn họ yếu đuối hơn chúng ta nhiều. Thẩm Lãng nói, không ai biết trước được điều gì. Yêu mẫu do dự hỏi, vậy, còn ngươi thì sao? Thẩm Lãng nói, ta hy vọng có thể gặp lại các ngươi, sau này có thể kề vai chiến đấu. Yêu mẫu nhìn Thẩm Lãng thêm một lúc lâu, sau đó thân thể ngưng tụ từ nước biển của nàng tản ra, bao bọc lấy Thẩm Lãng. Nhớ kỹ những gì ngươi nói đấy. Yêu mẫu nói, ta sẽ mang theo mọi người rời đi, ta sẽ hồi tưởng lại ký ức thượng cổ, tìm một nơi bí ẩn nhất để ẩn náu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Nhất định phải đến tìm chúng ta, nhất định đấy, nếu không thì dù có hóa thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thẩm Lãng nói, được, hẹn gặp lại. Yêu mẫu mang theo vô số quân đoàn hải quái, bay lượn trên bầu trời, từ biệt Thẩm Lãng. Tạm biệt Thẩm Lãng, nhớ kỹ lời hứa của ngươi đó. Sau đó yêu mẫu mang theo quân của mình, nhanh chóng đi về phía nam, rời khỏi thành nội triều, rời xa đế quốc Đông Phương. Chờ sau khi trở về tam giác quỷ, nàng sẽ mang theo tất cả quân đoàn hải quái, rời đi thật xa. Trên một hòn đảo cách thành nội triều không xa, Thẩm Lãng cuối cùng cũng thực hiện lời hứa với đại tế sư Seli của Hỏa Thần giáo, dù đã muộn nhiều năm. Bệ hạ, đây là kỳ tích ngàn năm có một sao. Đại tế sư Seli che bụng nói, thiếp có thể cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành. Thẩm Lãng nói, nàng đừng nói quá, dù có nhanh cũng không nhanh đến vậy đâu. Seli hôn Thẩm Lãng một cái, nói, ngài không hiểu đâu, đây là trực giác của nữ nhân chúng ta. Thẩm Lãng nhìn vào mắt Seli, sau đó cười nói, đi đi, hãy trở về phương Tây, trở về Hỏa Thần giáo, báo cho giáo chủ của nàng biết, hãy mang theo tất cả mọi người của Hỏa Thần giáo rời khỏi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đến một nơi không ai tìm thấy. Ánh mắt Seli bỗng trở nên bi thương, nàng đứng dậy, nhìn hắn thật lâu, rồi nói, vâng, thần tuân lệnh, bệ hạ. Thẩm Lãng nói, nàng không hỏi tại sao? Không hỏi. Seli nói, chúng ta là một thế lực thần thần bí bí, cho nên ở một khía cạnh nào đó, chúng ta cảm nhận được tai họa sớm hơn người thường một chút. Đối mặt với tai họa sắp ập đến, chúng ta cũng nhạy cảm hơn một chút, thiếp chỉ hỏi. Một câu, bệ hạ, Hỏa Thần giáo có gặp phải kiếp nạn gì không? Đại họa gì không? Không có. Thẩm Lãng nói, có lẽ tất cả đều là số phận. Có một số việc nếu như nhất định phải xảy ra, vậy thì thà xảy ra sớm còn hơn xảy ra muộn. Đi đi, ta đã chuẩn bị cho nàng 8.000 con tuyết điêu. Số lượng này chắc cũng đủ cho cả Hỏa Thần giáo rồi. Seli ôm chầm lấy Thẩm Lãng, run rẩy nói, tất cả những nỗ lực của ngài trong những năm qua, chính là vì khoảnh khắc này, chẳng lẽ chúng ta lại phải tiếp tục nỗ lực thêm nhiều năm nữa sao? Bao giờ mới có thể gặp lại ngài? Bao giờ mới có thể được ngài ôm vào lòng? Thẩm Lãng nói, đừng như vậy, ta là người có vợ rồi, ta là một người rất đứng đắn, tuyệt đối không làm chuyện trăng hoa ở bên ngoài. Phụt! Seli không nhịn được bật cười, nàng hôn lên khóe miệng Thẩm Lãng một cái. Sau đó nước mắt tuôn rơi. Bệ hạ, Hỏa Thần giáo nhất định sẽ dốc hết sức, trốn thật xa, tìm một nơi không ai biết mà ẩn náu. Sau đó liều mạng phát triển, trở nên lớn mạnh nhất có thể. Seli run rẩy nói, nhưng thiếp xin ngài hãy đồng ý với thiếp một yêu cầu. Xin ngài sau này, nhất định phải đến tìm chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ. Sau này nhất định sẽ lại trở thành trợ lực cho ngài. Được. Thẩm Lãng nói, ta nhớ rồi, còn có một nhóm người nữa, nàng hãy mang theo họ cùng đi. Không đi, không đi, không đi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gào thét. Là Đường Ân đại học sĩ, thuộc hạ tài giỏi nhất của Thẩm Lãng, một thiên tài khoa học thật sự. Seli vội vàng mặc y phục lại, đồng thời giúp Thẩm Lãng mặc quần áo, hai người cùng nhau bước ra khỏi lều. Đường Ân quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, bệ hạ, tại sao người lại đuổi chúng thần đi? Tuy rằng ngài đã bình định thiên hạ, không còn kẻ thù, nhưng con đường văn minh thượng cổ và con đường khoa học kỹ thuật, chúng ta mới chỉ vừa khai thông mà thôi. Chúng ta chỉ mới đạt được thành tựu rất nhỏ, còn rất nhiều điều chưa biết đang chờ đợi chúng ta, còn có những thành tựu vĩ đại hơn đang chờ đợi chúng ta chinh phục, tại sao ngài lại đuổi chúng thần đi? Thẩm Lãng nói, không phải ta muốn đuổi các ngươi đi, mà là muốn bảo vệ các ngươi. Sau này ta rất cần đến sức mạnh của các ngươi, ta không thể để các ngươi tiếp tục ở lại phương đông được nữa, nếu không sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Các ngươi hãy đi theo hỏa thần giáo, cùng nhau chạy trốn, cùng nhau rút lui, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật và văn minh đá ác mộng. Hãy nhớ kỹ kế hoạch ngày tận thế của chúng ta, hãy nhớ lý tưởng của chúng ta, chinh phục biển sao. Đợi đến khi nào các ngươi nắm giữ được sức mạnh tối cao của thế giới này mới thực sự thuộc về các ngươi, thuộc về chúng ta. Lát sau, đoàn quân 8.000 con tuyết điêu bay lên trời, bay về phía hỏa thần giáo ở phương Tây, mang theo tất cả các học sĩ, mang theo tất cả uranium. Đoàn không quân này che khuất cả bầu trời, trùng trùng điệp điệp, nhưng chỉ lát sau, bóng dáng của bọn họ đã biến mất không còn dấu vết. Nên đi, tất cả đều đã đi. Không thể bỏ hết trứng vào một rổ, ngọn lửa hy vọng không thể bị dập tắt. Cương Nhất, Tả Từ, Hòa Thần Giáo, Cơ Tuyền, quân đoàn hải quái của Yêu Mẫu. Năm thế lực, tất cả đều được đưa đi. Trong mắt Thẩm Lãng, những người này đều là những ngọn lửa hy vọng của tương lai. Tiếp đó, sau khi từ biệt Ninh Nguyên Hiến và người nhà, Thẩm Lãng chuẩn bị lên Bắc, đến Bạch Ngọc Kinh, đi gặp mẫu thân của mình. Tại trang viên thiên đường, trong thành nội triều. Ninh Nguyên Hiến ngồi trên xe lăn thiêu thiêu ngủ, xung quanh là lũ trẻ đang nô đùa. Ông đã gần 70 tuổi, giấc ngủ rất nhẹ, khó lòng chìm vào giấc ngủ sâu. Mỗi ngày đều ngủ rất ít, khoảnh khắc dễ chìm vào giấc ngủ nhất chính là khi nghe thấy tiếng lũ trẻ chơi đùa rộn rã. Nhưng trong đám trẻ thiếu mất một người, đó chính là tiểu bảo bối Yêu Yêu, cô bé cũng bị Thẩm Lãng đưa đi. Chỉ là đám nhóc còn lại không biết, Thẩm Lãng chỉ cho người nói với chúng rằng, cô Helen ở đế quốc do LLEZN rất nhớ Yêu Yêu. Nên đã đưa Yêu Yêu tới đế quốc do LLEZN chơi một thời gian. Sự thật thì Yêu Yêu đã bị đưa đi rất xa, đến một nơi không ai tìm thấy. Thẩm Lãng rón rén bước đến, đắp một chiếc áo choàng lên người Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến tuổi cao, rất nhanh đã tỉnh giấc, lẩm bẩm, trời hôm nay lạnh thật, thường ngày giờ này lạnh nhất cũng chỉ mười mấy độ, vậy mà hôm nay tuyết lại rơi. Bởi vì Thẩm Lãng, nên thế giới này mới xuất hiện khái niệm về độ C. Đúng vậy. Thẩm Lãng nói, trang viên thiên đường này thật ra cũng đâu phải thiên đường. Nói xong, Thẩm Lãng đẩy xe lăn đi dạo, thời tiết giá lạnh khiến cả trang viên thiên đường như chìm trong băng tuyết, rất nhiều cây cối hoa lá đều bị đông cứng mà chết, cả một vùng xanh tươi nay chỉ còn lại một màu trắng xóa. Thẩm Lãng nói, trước đây con đã đưa cho người một chiếc nhẫn thượng cổ, nhưng người lại không muốn, nếu có nó, người sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Ninh Nguyên Hiến nói, ta dùng thứ đó làm gì chứ, phí phạm. Thẩm Lãng nói, giờ nghĩ lại, không dùng cũng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Nguyên Hiến nói, lần này nghiêm trọng đến mức nào, ngay cả đám học sĩ, thậm chí cả Yêu Yêu cũng bị đưa đi. Thẩm Lãng nói, mấy đứa trẻ khác thì không sao, nhưng Yêu Yêu mà ở lại đây sẽ không an toàn. Dù sao con bé cũng sở hữu tinh thần lực của nữ vương Medusa, là dòng dõi vương tộc của đế quốc Los. Ninh Nguyên Hiến nói, con à, từ khi gặp con luôn tự tin ngút trời, luôn đi trước người khác ba bước, dù đối mặt với kẻ địch mạnh đến đâu cũng không hề nao núng. Vậy mà lần này lại, bi quan đến vậy sao? Ninh Nguyên Hiến và Thẩm Lãng quen biết nhau cũng đã mấy chục năm rồi. Thẩm Lãng nói, lần này, con thật sự không nắm chắc, thậm chí còn có cảm giác phó mặc vận mệnh cho trời. Ninh Nguyên Hiến im lặng, cũng không nói lời an ủi. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ, tín niệm của người, có phải rất quan trọng không? Ninh Nguyên Hiến nói, đúng vậy, không có tín niệm, con người sẽ mất đi tinh thần, giống như thể xác không hồn. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, người cũng có tín niệm của riêng mình, cho nên người phải nhớ kỹ, lòng trung thành của người là dành cho tín niệm ấy, chứ không phải dành cho bất kỳ một ai, con người thì khó đoán, chỉ có tín niệm là vĩnh hằng, cho nên sau này dù có chuyện gì xảy ra, người cũng đừng nghi ngờ chính mình, cũng đừng phá vỡ nhân sinh quan của bản thân, bởi vì tín niệm mà người đang theo đuổi là chính nghĩa, là ánh sáng. Nghe đến đây, Ninh Nguyên Hiến khẽ run lên, sau một lúc lâu, ông mới lên tiếng, ta đã rất vất vả mới có thể dựa vào tín niệm ấy. Mà sống hạnh phúc đến tận bây giờ, chẳng lẽ lại muốn ta từ bỏ nó sao? Thẩm Lãng nói, nhạc phụ, tín niệm của người nhất định phải dựa vào một người nào đó sao? Đương nhiên rồi. Ninh Nguyên Hiến nói, con à, trên thế giới này, phần lớn mọi người đều là đi theo người khác, người dẫn dắt rất ít. Bề ngoài thì có vẻ như là đơn độc, tự do, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một hình thức, người thực sự có lý tưởng rất ít, người thực sự có thể dẫn dắt người khác thì càng ít hơn. Thẩm Lãng trầm mặc. Nói, vậy bây giờ người đổi sang một người khác để ký thác tín niệm, còn kịp không? Cơ thể gầy gò của Ninh Nguyên Hiến lập tức co rúm lại, nước mắt đục ngầu tuôn rơi, cả người như mất sinh khí. Con người sống là nhờ tinh thần, huống chi Ninh Nguyên Hiến tuổi đã cao, lại còn mang bệnh trong người. Mấy năm nay ông sống rất hạnh phúc, bởi vì sau khi quỳ xuống, ông lại có thể đứng lên. Sau khi bị cắt ngang hông, ông lại một lần nữa có được cảm giác trọn vẹn, lý tưởng mà ông kiên trì theo đuổi đã trở thành hiện thực, hơn nữa còn đang nở rộ ngay trước mắt ông. Mỗi một lần Thẩm Lãng thành công, Ninh Nguyên Hiến đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì nó giống như là thành công của chính bản thân ông vậy. Nhưng một khi luồng tinh thần ấy biến mất, ông sẽ thật sự không thể sống nổi nữa. Ông vùi đầu vào trong áo choàng khóc nức nở hồi lâu, sau đó lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên. Được, ta có thể. Ninh Nguyên Hiến nói, ta đã tìm được tín nhiệm mới, cũng tìm được mục tiêu mới để sống tiếp. Con muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng lo cho ta. Thẩm Lãng giang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Nguyên Hiến một cái. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ, con đi đây. Nói xong, Thẩm Lãng xoay người rời đi. Bỗng nhiên Ninh Nguyên Hiến thấp giọng hỏi, Lãng Nhi, có phải thứ gì quá mức hoàn mỹ thì đều là giả tạo sao? Thẩm Lãng trầm mặc một lúc lâu, mới nói, nhạc phụ, lời nói dối nhìn chung có thể chia làm hai loại, một loại là lừa dối vì quyền lực, một loại là lừa dối vì tình cảm. Mà cảnh giới cao nhất của lời nói dối vì tình cảm chính là lừa dối lý tưởng. Con người ta có thể hy sinh tất cả vì tín nhiệm và lý tưởng của mình, thậm chí là cả mạng sống. Người nói ra những lời này có lẽ là đang lừa gạt người khác, nhưng những lời này có thể lay động lòng người, có thể khiến cho vô số người phấn đấu. Đó là bởi vì bản thân nó đã là hoàn mỹ, có thể chạm đến trái tim và tâm hồn của một con người. Cho nên những lý tưởng và tín nhiệm ấy đều là thật, dù cho nó có vẻ hoàn mỹ đến mức không chân thật, nhưng nó xứng đáng để chúng ta phấn đấu. Cho nên, những gì chúng ta làm đều không phải là vô ích, sự phấn đấu của chúng ta cũng không phải là uổng phí, cuộc sống của chúng ta vẫn luôn có ý nghĩa. Chân lý thì vẫn là chân lý, dù nó được nói ra từ miệng của ai, dù người đó là người cao thượng hay kẻ lừa đảo. Ninh Nguyên Hiến phất tay nói, đi đi, đi làm việc của con, ta sẽ chờ con trở về như mọi khi. Thẩm Lãng nói, tạm biệt, nhạc phụ. Sau đó hắn cưỡi cự tích bay lên trời. Ninh Nguyên Hiến ngồi trên xe lăn, cố gắng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Thẩm Lãng đang khuất dần, cả người run lên bần bật. Gần 10 năm trước, ngày ngày ông đều giả ngây giả dại, chịu đựng giày vò, ở trong Hoàng cung Việt Quốc chờ đợi Thẩm Lãng từ phương Tây trở về. Sau khi Thẩm Lãng trở về, Ninh Nguyên Hiến đến trang viên Thiên Đường, tuy cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng kỳ thực thời gian gặp mặt và cơ hội nói chuyện với Thẩm Lãng cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần đại chiến, mỗi lần nguy hiểm ập đến, ông đều lặng lẽ ngồi ở đây, chờ đợi Thẩm Lãng trở về. Ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Lãng giống con trai của ông hơn bất kỳ ai khác. Vừa rồi ông đã khóc, nhưng sau đó rất nhanh đã tìm lại được tín nhiệm để sống tiếp. Tín nhiệm ấy chính là chờ đợi Thẩm Lãng trở về. Dù cho lần này tràn đầy ẩn số, dù cho Thẩm Lãng có thể trở về, cũng không biết phải chờ đến bao giờ, cũng không biết tuổi tác và cơ thể này có còn gắng gượng nổi đến ngày đó hay không. Sau khi từ biệt Ninh Nguyên Hiến, Thẩm Lãng không từ biệt thêm ai nữa, cưỡi đại siêu bay về phía Bắc. Bay qua hàng ngàn dặm, trên đường đi đều là một màu tuyết trắng xóa, Vĩnh Đông Hải lại một lần nữa lan rộng về phía Nam thêm ngàn dặm, càng đi về Bắc, khí trời càng lạnh lẽo. Đại siêu, được rồi, chỉ đến đây thôi. Thẩm Lãng vỗ về cổ đại siêu. Khí trời phía Bắc quá lạnh, đại siêu dường như không chịu đựng nổi nữa. Đại siêu cúi đầu, tiếp tục bay về phía trước, nó muốn cố gắng ở bên Thẩm Lãng thêm một lát nữa. Được rồi, đến đây thôi. Bay thêm vài trăm dặm nữa, đại siêu đã run rẩy, ngay cả cánh cũng sắp bị đông cứng. Đại siêu không nghe, vẫn dốc hết sức bay về phía Bắc, nó vẫn không muốn xa Thẩm Lãng. Lại bay thêm vài trăm dặm nữa, cả người đại siêu dường như sắp đóng băng. Thẩm Lãng kiên quyết nói, được rồi, đến đây thôi, đến đây thôi. Đại siêu chậm rãi đáp xuống mặt băng trên biển. Thẩm Lãng xoa đầu đại siêu, cười nói, được rồi, ngươi về đi, tự mình bay về Viêm Kinh, đi theo tiểu dã. Đương nhiên ngươi cũng có thể đến thành nội triều, hoặc là tự do bay lượn, muốn đi đâu thì đi. Thẩm Lãng còn chưa nói hết, bởi vì đây cũng là khoảng thời gian tự do cuối cùng của đại siêu. Đại siêu dùng đầu cọ cọ vào ngực Thẩm Lãng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, giống như tiếng trẻ con khóc. Thẩm Lãng cười nói, được rồi, đi đi, biết đâu sau này chúng ta có thể gặp lại. Đại siêu run rẩy vỗ cánh, từ bên trong lấy ra một tảng thịt bò. Nó dùng móng vuốt sắc bén xé ra, một miếng lớn cho mình. Một miếng nhỏ cho Thẩm Lãng. Nó đang tái hiện lại bữa ăn đầu tiên cùng Thẩm Lãng, sau khi hai người gặp nhau không lâu, trên thảo nguyên Khương Quốc, tuy rằng chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng lại giống như mới chỉ là ngày hôm qua. Chỉ là tảng thịt bò năm đó rất tươi ngon, còn tảng thịt bò hôm nay đã bị đông cứng lại, cứng hơn cả đá, gần như không thể cắn nổi. Đại siêu muốn tái hiện lại cảnh tượng năm đó, nhưng bất lực, thật khiến cho người ta thương cảm. Đúng lúc này, cự long của Khương gia bay từ trên trời xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tảng thịt bò lập tức tan băng, hơn nữa còn được nướng chín tới 7 phần. Đại Siêu dùng móng vuốt xé từng miếng một, sau đó cho vào miệng thưởng thức. Còn Thẩm Lãng thì lấy dao nghĩa ra, cắt thịt bò chín, từng miếng ăn. Một thú một người cùng nhau thưởng thức bữa ăn cuối cùng, cho đến khi kết thúc. Sau đó nên là đến màn đánh răng, đáng tiếc là không có nước, Đại Siêu ngẩng đầu nhìn về phía Cự Long. Cự Long bất đắc dĩ, lại phun ra một hơi. Ngay lập tức trên biển xuất hiện một hồ nước nhỏ, nước trong vắt, hơn nữa còn là nước ngọt, bởi vì tuyết ở đây đã rơi rất lâu, lớp băng dày vài mét bên trên đều là nước ngọt. Đại Siêu hít một hơi nước, sau đó biểu diễn màn đánh răng bằng sóng siêu âm. Còn Thẩm Lãng thì lấy kem đánh răng ra, dùng bàn chải đánh răng. Đánh răng xong, Đại Siêu nhe răng, khoe hàm răng trắng tinh với Thẩm Lãng. Hoàn mỹ tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Được rồi, đến lúc phải chia tay rồi. Cự Long lại phun ra một hơi, giúp cơ thể Đại Siêu ấm lên, không bị đông cứng đến mức không thể bay lên được. Đại Siêu vỗ cánh, bay lên trời, xoay vài vòng trên không trung, sau đó bay về phía nam, không biết là muốn đi đâu. Nhưng, có thể nói đây là lời từ biệt. Rất nhanh, bóng dáng của nó đã biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Thẩm Lãng nhẹ nhàng nhảy lên lưng Cự Long, vỗ vỗ cổ nó, nói, đi thôi, bay chậm một chút, cố gắng hết sức bay chậm một chút. Cự Long nói, vâng, chủ nhân. Trước đây nó rất ít khi gọi Thẩm Lãng là chủ nhân, mà thường gọi là bệ hạ, nhưng hôm nay nó lại gọi là chủ nhân. Sau đó Cự Long mang theo Thẩm Lãng bay về phía bắc, bay về hướng Bạch Ngọc Kinh ở cực bắc. Cùng lúc đó, bên trong Tam Giác Quỷ, Yêu Mẫu mang theo đại quân hải quái mấy trăm vạn con, lưu luyến nhìn Tam Giác Quỷ. Nước mắt của nàng gần như đã cạn khô. Sau đại kiếp thượng cổ, đế quốc Lost xem như đã diệt vong, qua vô số năm, đám hậu duệ hải quái của đế quốc Lost dần dần thoái hóa, biến thành những dã thú nguyên thủy, không có trí tuệ. Chính là bức tượng nữ hoàng Medusa, ánh mắt của ngài ấy không ngừng phát ra ký ức từ thời thượng cổ, truyền bá tinh thần lực qua hàng ngàn hàng vạn năm, mới khiến cho vô số hải quái dần dần tập hợp lại. Tuy rằng phần lớn hải quái vẫn không có trí khôn, nhưng đã có ý thức về lãnh thổ và kỹ năng chiến đấu. Mà một số ít hải quái lại, một lần nữa tiến hóa, có được trí tuệ nhất định, trở thành thủ lĩnh mới. Vì vậy, vô số hải quái đã quay trở lại mảnh đất cũ của đế quốc Lost. Mấy ngàn vạn con hải quái, một lần nữa hình thành nên đế quốc Lost. Tuy đế quốc này không có nữ hoàng, không có nữ vương, chỉ là một đám hải quái hỗn loạn, vô định. Nhưng dù sao truyền thừa của đế quốc Lost cũng đã được nối tiếp. Sau hàng ngàn hàng vạn năm, hải quái sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, bởi vì được truyền thừa ký ức tinh thần của nữ hoàng Medusa, chúng ngày càng tiến hóa, ngày càng thông minh, đế quốc Lost dần dần đi vào quỹ đạo. Đây là quê hương của chúng đã hàng ngàn năm, nơi đây mang theo rất nhiều ký ức về cố hương. Nhưng bây giờ chúng lại phải rời đi trong vội vàng. Tại sao chỉ có Tam Giác Quỷ và phế tích của đế quốc Lost mới có đàn hải quái khổng lồ? Bởi vì bức tượng nữ hoàng Medusa nằm ở Tam Giác Quỷ, đồng thời dùng phương thức hải thị thận lâu để chiếu hình ảnh lên bên phía trên tàn tích của đế quốc Lost. Mấy trăm vạn hải quái nhìn về hướng Tam Giác Quỷ, nhìn về phía bức tượng nữ hoàng Medusa mà rơi lệ. Đi thôi, Yêu Mẫu nói, vì truyền thừa của đế quốc Lost, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Sau đó nàng dẫn theo mấy trăm vạn hải quái, rời khỏi Tam Giác Quỷ, rời khỏi quê hương đã gắn bó hàng ngàn năm, đi về phía nam xa xôi. Yêu Mẫu không biết nên đi đâu, nàng chỉ có thể đi đến những nơi mà trong ký ức từ thời thượng cổ của mình, chưa từng đặt chân đến, thậm chí là trong truyền thừa tinh thần của nữ hoàng Medusa cũng chưa từng đề cập đến. Cùng lúc đó, trên ngọn núi nơi tọa lạc tổng bộ hỏa thần giáo, vô số giáo chúng cưỡi tuyết điêu cất cánh bay lên, bầu không khí đầy bi tráng và thống khổ, bay về phía đông nam vô định. Bọn họ hoàn toàn từ bỏ thánh đàn của chính mình, từ bỏ hỏa thần sơn. Hỏa thần của chúng con ơi, nếu ngài có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho chúng con, để một ngày nào đó chúng con có thể quay trở về nơi đây. Giáo chủ hỏa thần giáo quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba lạy, sau đó cũng dứt khoát rời đi. Bởi vì phải mang theo rất nhiều vật tư quý giá, nên không thể mang theo tất cả mọi người, cũng có rất nhiều người muốn ở lại thánh đàn. Thế nhưng lựa chọn ở lại, tương lai có thể đồng nghĩa với cái chết. Đương nhiên, cho dù là những người rời đi, cũng chưa chắc có thể sống sót. Bởi vì trên thế giới này, thật sự có nơi nào có thể hoàn toàn ẩn náu, mà không bị tìm thấy sao? Ai mà biết được? Thẩm Lãng cưỡi Cự Long, bay rất chậm, thậm chí còn chậm hơn tốc độ của một chiếc xe lửa thông thường. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nhàn nhã ngắm cảnh như vậy. Thẩm Lãng bỗng nhiên lên tiếng, Long à, lúc ta đến thế giới này, rõ ràng là đến ăn bám, đến hưởng vinh hoa phú quý, đến sống một cuộc sống nhàn nhã, tại sao bây giờ lại biến thành thế này? Thẩm Lãng cũng không biết vì sao lại như vậy. Lúc hắn đến thế giới này, ban đầu rõ ràng chỉ là muốn vào mặt vợ cũ, thuận tiện ở rể một cái thế gia hào môn, trải qua quãng thời gian được người người tung hô. Cũng có thể, hắn đã từng trải qua quãng thời gian nhàn nhã, nhưng không biết từ lúc nào, sự nhàn nhã ấy đã biến thành bận rộn. Hắn rõ ràng chỉ muốn thiên hạ không thù, kết quả lại biến thành gánh vác cả thiên hạ. Chủ nhân, sự nhàn nhã thật sự, chính là trở thành một câu chuyện khác biệt. Sinh ra là điểm khởi đầu, tử vong là điểm kết thúc. Nhưng nếu quá mức nhàn nhạt bình thường, như vậy điểm khởi đầu và điểm kết thúc đều trở nên chẳng có gì khác biệt, chỉ là một đường thẳng tắp nhạt nhẽo vô vị. Thẩm Lãng nói, ngươi là rồng đấy à? Rõ ràng là một triết gia. Long đáp, chủ nhân đừng quên, chúng ta là cộng sinh trí tuệ. Cách nghĩ của ta, ở một mức độ nào đó, chính là cái bóng của ngài. Có bận rộn mới có nhàn nhã thực sự, có đỉnh núi mới có chân trời, nếu như chỉ là một đường thẳng tắp bằng phẳng, vậy nhân sinh này còn có ý nghĩa gì? Thẩm Lãng nói, nhưng lần này thay đổi quá nhanh, cũng không khỏi quá mức lợi hại. Long chậm rãi bay về phía trước, một ngày chỉ đi được 1000 dặm. Càng đi về phía bắc, khí trời càng lạnh lẽo. 1 tháng sau, bọn họ đã bay được 30000 dặm. Nhiệt độ không khí ở đây đã giảm xuống còn -200°C. Nhìn kìa, Thẩm Lãng lên tiếng, trên trời đang rơi tuyết lam. Bông tuyết màu lam, nhỏ bé, đẹp đến kỳ ảo. Mà trên mặt đất, đã được phủ lên một lớp mỏng manh, nơi đây vẫn là Vĩnh Đông Hải. Nhưng nhìn đến nơi nào cũng chỉ thấy một màu lam nhạt của tuyết phủ, thật sự là mộng ảo đẹp đẽ. Thế nhưng vẻ đẹp này, lại đồng nghĩa với hủy diệt, đồng nghĩa với cái chết vĩnh hằng. Bởi vì nhiệt độ không khí đã giảm xuống mức cực hạn, không khí cũng bắt đầu ngưng kết thành băng. Sau đó, tất cả không khí trên thế giới sẽ không ngừng tràn về cực bắc, sau đó tiếp tục ngưng kết thành băng, không khí trên thế giới sẽ ngày càng loãng, cả thế giới sẽ ngày càng lạnh lẽo, không biết đâu là điểm dừng. Lục địa cực bắc trước kia tuy lạnh, nhưng vẫn chưa đến mức không khí đóng băng, bởi vì Bạch Ngọc Kinh có một mái vòm khổng lồ, bao phủ trung tâm lục địa cực bắc, lồng năng lượng đáng sợ kia, hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài, cố gắng hết sức bảo vệ thế giới này. Mà hiện tại, bên ngoài mái vòm này, không khí cũng đã bắt đầu ngưng kết thành băng. Thẩm Lãng tiếp tục đi về phía bắc. Nhưng sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn thấy cực quang, nhưng so với cực quang mà hắn nhìn thấy lần trước thì mỏng manh hơn rất nhiều. Đó là một tín hiệu vô cùng bất ổn, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Sau đó Thẩm Lãng cứ chìm trong màn đêm, không còn ban ngày. Bởi vì nơi đây xem như là cực bắc của thế giới này, một khi đã bước vào đêm trường, thì trong một khoảng thời gian rất dài, mặt trời sẽ không chiếu sáng đến nơi đây. Người ta vẫn nói mặt trời mọc rồi lại lặn, nhưng ở cực bắc thì chưa chắc. Thẩm Lãng nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh. Thật sự giống như tiên cảnh, nhưng lại không thần bí như trong tưởng tượng. Đó là một kim tự tháp băng, nằm trên mặt đất, óng ánh trong suốt, có chút giống kim tự tháp pha lê bên ngoài cung điện Louvre, nhưng lại lớn hơn rất rất nhiều. Như vậy có phải là quá mức đơn giản rồi không, chẳng giống tiên cảnh chút nào. Thẩm Lãng bỗng đọc một bài thơ, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Tiên Nhân Phủ Ngã Đỉnh, Kết Phát Thụ Trường Sinh. Nơi này lấy đâu ra 12 tòa lầu, lấy đâu ra 5 tòa thành. Theo như tưởng tượng, Bạch Ngọc Kinh phải nằm ở cực bắc, óng ánh trong suốt, là một tòa thành trên không. Một kim tự tháp băng thế này, có phải là quá keo kiệt rồi không, thật khiến người ta thất vọng. Cách kim tự tháp không xa, Thẩm Lãng nhìn thấy mái vòm. Chính là mái vòm hắn từng nhìn thấy ở lục địa cực bắc thuộc đế quốc do LLERN, một mái vòm có đường kính hàng ngàn dặm. Cái mái vòm này tựa như một màn trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì tinh cầu này hình tròn, cho nên tuy đế quốc phương Đông và đế quốc do LLERN cách nhau mấy vạn dặm, nhưng cứ đi về phía bắc, cuối cùng sẽ gặp nhau tại một điểm. Ha ha! Bạch Kinh, Bạch Ngọc Kinh, hóa ra vẫn là một thế lực. Tại vùng đất ở giữa tinh cầu, có thể phân chia thành Đông Tây, nhưng Nam Cực và Bắc Cực, thì phân chia thế nào? Cuối cùng cũng đã đến Bạch Ngọc Kinh. Cự Long chậm rãi đáp xuống đất, tuyết màu lam bay cuồn cuộn, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Lãng chậm rãi đi về phía cửa kim tự tháp, đã có một người đứng đó chờ hắn, là sứ giả của Bạch Ngọc Kinh. Nàng từng tham gia hội nghị của các thế lực siêu thoát, còn từng đến căn cứ ngầm của Phù Đồ Sơn gặp hắn. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh lên tiếng, ngài đến rồi. Thẩm Lãng đáp, ta đến rồi. Sứ giả hỏi, trên đường đi thuận lợi chứ? Thẩm Lãng đáp, rất thuận lợi, ta còn ngắm cảnh, là quãng thời gian nhàn nhã nhất của ta từ trước đến nay. Sứ giả nói, mời ngài vào trong. Một cánh cửa kim tự tháp pha lê mở ra, Thẩm Lãng và sứ giả Bạch Ngọc Kinh bước vào, Cự Long ở lại bên ngoài. So với bên ngoài âm hơn 200 độ, thì âm mấy chục độ bên trong kim tự tháp có thể nói là ấm áp như mùa xuân. Chẳng qua, bên trong kim tự tháp này trống rỗng, không có bất kỳ đồ đạc hay vật dụng gì. Thẩm Lãng hỏi, nương tử của ta đâu? Sứ giả Bạch Ngọc Kinh đáp, nàng rất khỏe, ngài muốn gặp nàng sao? Nàng đang ở đầu bên kia của màn trời. Thẩm Lãng kinh ngạc, sau đó cười khẽ, xem ra hiện tại có thể phân chia thành Bạch Kinh và Bạch Ngọc Kinh. màn trời bao phủ cực bắc, bên trái là Bạch Ngọc Kinh, bên phải là Bạch Kinh. Thẩm Lãng nói, không cần đâu. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói tiếp, lần trước ngài có nhắc đến Adop, ngài có muốn gặp không? Mấy năm nay Adop đã trở thành một thiên tài. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, đáp, để sau đi. Sau đó Thẩm Lãng lại hỏi, mẫu thân của ta có ở đây không? Sứ giả đáp, lão sư đang ở đây. Thẩm Lãng kinh ngạc, lão sư. Sứ giả nói, lão sư. Không phải công chúa Bạch Ngọc Kinh, chẳng lẽ là một danh xưng tôn quý hơn sao? Sứ giả, nếu ngài muốn gọi là công chúa Bạch Ngọc Kinh, hay nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, đều được. Thẩm Lãng nói, vậy ta đi gặp bà ấy. Sứ giả đáp, vâng, mời ngài đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn Thẩm Lãng đi vào một căn phòng nhỏ, sau đó đưa bàn tay trắng muốt như tuyết, ấn lên tường. Căn phòng nhỏ này liền nhanh chóng hạ xuống, giống như tốc độ của thang máy nhanh nhất. Đương nhiên, đây không phải thang máy, mà là sử dụng nguyên lý văn minh đá ác mộng. Cứ như vậy, một đường đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi sâu vào lòng đất. Ít nhất cũng phải mười mấy vạn mét, đây là nơi sâu nhất dưới lòng đất mà Thẩm Lãng từng đến, dường như không có điểm dừng. Muốn một mạch đi thẳng đến trung tâm trái đất. Tuy nhiên nó vẫn dừng lại, nơi này cách trung tâm trái đất vẫn còn rất xa. Cạch. Một cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt là một đường hầm pha lê dài hun hút. Nơi đây là một vực sâu, vô cùng to lớn, rộng lớn vô biên, dường như xung quanh đều là hư không đen kịt, chỉ có đường hầm pha lê này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mà ở cuối đường hầm pha lê, có một hoàng tọa nguy nga trắng lệ. Thẩm Lãng từng nhìn thấy rất nhiều loại bảo tọa. Hoàng tọa của đế quốc do LLEZN, hoàng tọa của đế quốc Đại Càn, hoàng tọa của Đại Viêm, thậm chí cả những hoàng tọa trong phim ảnh, phim truyền hình. Nhưng hoàng tọa trước mắt, sở hữu vẻ đẹp huy hoàng, tráng lệ, cao quý, hùng vĩ mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Toàn bộ bảo tọa dường như được điêu khắc từ kim cương, những viên kim cương khổng lồ, không thể dùng cara để hình dung, mà phải là hàng chục tấn kim cương, tạo nên một chiếc bảo tọa hoàn chỉnh. Trên bảo tọa, được khảm nạm rất nhiều loại tinh thể. Còn có vô số bí kim, bên trên có vô số hoa văn phức tạp và đẹp đẽ, thậm chí Thẩm Lãng còn nhìn quen thuộc kiểu chữ viết trên đó, chính là kiểu chữ của thế giới khác mà hắn lĩnh ngộ được từ rồng. Mà trên chiếc bảo tọa này, có một nữ nhân đang lặng lẽ ngồi, vẫn không muốn dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp và khí chất của nàng. Thế nhưng, có lẽ trên thế giới này chỉ có một người có thể sánh ngang với nàng, đó chính là nữ hoàng Medusa. Vẻ đẹp ấy đã không còn là dung mạo, thậm chí cũng không phải là khí chất. Mà là một loại năng lượng đẳng cấp, vượt xa nhận thức về thẩm mỹ của người thường. Chẳng trách năm đó Khương Ly lại hủy bỏ hôn ước, từ bỏ lý trí, chỉ muốn có được người con gái trước mắt này. Nàng chính là mẫu thân của Thẩm Lãng, gọi là công chúa Bạch Ngọc Kinh, nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh. Đều được, cũng không sao cả. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh dừng bước, Thẩm Lãng nhìn người phụ nữ kia từ xa, sau đó bước về phía nàng, dọc theo đường hầm pha lê đi bộ mất mấy vạn mét. Bởi vì vực sâu này thực sự quá mức rộng lớn, mà chiếc bảo tọa kia nằm ở trung tâm vực sâu. Thẩm Lãng đi đến trước bảo tọa, nhìn người phụ nữ này ở khoảng cách gần. Ách, Thẩm Lãng và mẫu thân quả thực có nét tương đồng. Hắn vốn cho rằng mình đã đủ tuấn tú, hoàn mỹ kế thừa những ưu điểm của cha mẹ, thậm chí còn cho rằng mình là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ. Bây giờ nhìn thấy dung nhan của mẫu thân, trong lòng hắn chỉ có một câu, ai, ta đúng là đồ bỏ đi. Cảm giác giống như học bá Thanh Hoa Đại Bắc. Sinh ra một đứa con, đến kỳ thi cuối kỳ lớp 1 chỉ được 6 điểm. Rất lâu sau, Thẩm Lãng mới lên tiếng, người khỏe chứ, mẫu thân. Nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh nói, chào con trai của ta. Sau đó hai người lại chìm vào im lặng. Cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con này, hoàn toàn khác với tưởng tượng, quá mức bình tĩnh. Không có nước mắt tuôn rơi, cũng không có tia lửa bắn ra, càng không có hận thù ngút trời. Chỉ là bình tĩnh. Thẩm Lãng suy nghĩ trong đầu, soạn ra một câu, rồi lại vứt bỏ, cuối cùng trực tiếp hỏi, mẫu thân, năm đó là người tự tay giết chết phụ thân, bệ hạ Khương Ly, đúng không? Nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh đáp, đúng, là ta giết. Khi Thẩm Lãng nghe được câu này một lần nữa, hắn không còn bị chấn động, mà là vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, mẫu thân của hắn còn có vẻ bình tĩnh hơn, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song kia dường như vĩnh viễn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nàng hỏi, hài tử, con hiểu phụ thân của con sao? Con hiểu ông ấy sao? Thẩm Lãng đáp, con đã từng cho rằng mình rất hiểu, sau đó lại phát hiện ra là không hiểu, nhưng hiện tại con lại rất hiểu. Nàng nói, hài tử, con quả nhiên là người thông minh nhất thế giới này. Thẩm Lãng nói, thông minh hơi muộn một chút. Nữ hoàng nói, không muộn, chuyện này rất bình thường, bởi vì đa số mọi người đều tràn đầy tình cảm, nhất là những người như con. Bình thường thì rất thông minh, nhưng một khi liên quan đến người thân, liền bị che mờ lý trí, rõ ràng biết rõ mọi chuyện, nhưng vừa chạm đến liền lập tức dừng lại, không muốn suy nghĩ sâu xa hơn. Những lời này nói rất đúng. Liên quan đến hung thủ giết hại Khương Ly, Thẩm Lãng luôn biết là ai, nhưng không muốn thừa nhận, không muốn suy nghĩ, cho đến khi Hoàng đế Đại Viêm vạch trần, hắn mới không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc này. Nữ hoàng lại nói, con hiểu rõ con người trước kia của cha con, vậy con có biết ông ấy đã thay đổi nhiều đến mức nào không? Một đứa trẻ thông minh như con, tại sao lại không biết nguyên nhân trong đó? Khương Ly từng là một lãng tử, nữ nhân qua tay ông ấy còn nhiều hơn cả Thẩm Lãng. Hơn nữa sau khi đi đến phương Tây, ông ấy càng chơi bời phóng túng hơn, thậm chí còn tự đặt cho mình một cái tên là Loki. Trong thần thoại cổ đại phương Tây, Loki chính là kẻ lừa gạt các vị thần. Nhưng sau khi từ phương Tây trở về, ông ấy dường như lột xác hoàn toàn. Từ một lãng tử biến thành một vị lãnh tụ tỏa sáng rực rỡ, biến thành một vị anh hùng soi sáng thế giới, một vị quân vương vĩ đại, chính nghĩa đến mức gần như hoàn mỹ. Nhưng ở một phương diện khác, những người bên cạnh ông lại lần lượt phản bội, điều này có vẻ rất mâu thuẫn. Nữ hoàng nói, Khương Ly từng là một lãng tử, không hứng thú với vương vị, chỉ say mê phiêu lưu và nữ nhân, có ý thức trách nhiệm nhất định, là một thiên tài võ đạo đỉnh cao, tràn đầy tình cảm lãng mạn, đơn giản là thuốc độc của nữ nhân, giống như con vậy. Những đặc điểm này, có một nửa quả thực rất giống với Thẩm Lãng, không có hứng thú với vương vị, nhưng lại bị ý thức trách nhiệm ràng buộc, cho nên lúc đó Khương Ly mới muốn trốn thoát, một mình đến phương Tây mạo hiểm. Thẩm Lãng, Hela, Helen, tính cách của ba người cộng lại chính là một Khương Ly. Nữ hoàng hỏi, hài tử, con biết ta và phụ thân con quen biết nhau ở đâu không? Không biết. Thẩm Lãng đáp, chắc là ở một địa điểm va chạm nào đó của hệ tinh. Hài tử của ta, con thật thông minh. Nữ hoàng nói, con nên biết, hệ tinh cứ khoảng 100 năm, sẽ bay qua đỉnh đầu thế giới này một lần, đồng thời tách ra một phần nhỏ, va chạm với thế giới này. Có lúc địa điểm va chạm có quy luật, nhưng cũng có lúc không có quy luật. Tổng cộng đã va chạm 11 lần, nhưng chỉ có 7 lần được phát hiện địa điểm va chạm, còn lại 4 lần hoàn toàn không biết, con có biết tại sao không? Thẩm Lãng nói, nếu vật va chạm xuống là vật chất, khi tiến vào tầng khí quyển sẽ bốc cháy, tạo thành vệt sao băng. Nhưng nếu vật va chạm xuống là một loại năng lượng, vậy sẽ không phát sáng, cũng sẽ không bị phát hiện. Biểu cảm của nữ hoàng vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại cố gắng hết sức để truyền tải cảm xúc. Hài tử của ta, con còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng, còn thông minh hơn ta tưởng tượng. Nữ hoàng run giọng nói, con nói đúng, con nói đúng. Tất cả mọi người trên thế giới, bao gồm Hỏa Thần Giáo, Đại Viêm, đều cho rằng hệ tinh chỉ va chạm với thế giới này 10 lần, nhưng trên thực tế là 11 lần. Lần va chạm đầu tiên là một khối năng lượng khổng lồ, không có bất kỳ ánh sáng nào, cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống cực bắc của thế giới này. Thẩm Lãng nói, vật đó chính là tinh thể địa ngục sao? Cái tên này. Nữ hoàng nói, thôi được, cứ gọi như vậy đi, sau khi tinh thể địa ngục va chạm với thế giới này, đã xảy ra chuyện gì, chắc con cũng biết. Thẩm Lãng nói, lục địa cực bắc ngày càng lạnh, mấy trăm năm sau, đế quốc do LLERN buộc phải di cư về phía nam, toàn bộ lục địa cực bắc hoàn toàn hoang phế. Nữ hoàng nói, đúng vậy, chính là như vậy. Vậy con biết tinh thể địa ngục là gì không? Thẩm Lãng nói, là một loại năng lượng vô cùng kỳ dị, vô cùng phức tạp. Nó có một đặc điểm rất quan trọng, có thể hấp thu và nuốt chửng linh hồn. Nói chính xác là khiến linh hồn không tiêu tan. Điểm này, ở biển dung nham dưới thành Hỏa Viêm đã thể hiện vô cùng rõ ràng, thậm chí trên Long Chi Kiếm còn được khảm nạm một viên tinh thể địa ngục. Nữ hoàng nói, nói về chính sự, mỗi lần hệ tinh va chạm xuống mang theo thứ gì đều rất quan trọng, mỗi lần va chạm đều có sứ mệnh to lớn. Nhất là những lần va chạm không có vệt sao băng, mà lần va chạm trong bóng tối hơn trăm năm trước, chính là không có vệt sao băng. Bạch Ngọc Kinh chúng ta đã nghĩ hết mọi cách để tìm kiếm trên khắp thế giới, nhưng đều không tìm thấy. Mà sứ mệnh của ta chính là tìm kiếm trên khắp thế giới. Ta đã tìm kiếm mấy chục năm, cuối cùng cũng phát hiện ra một tín hiệu yếu ớt, lần va chạm trong bóng tối này, địa điểm là ở đáy biển. Nhưng khi ta đến nơi, tinh thể địa ngục đã không còn, ta chỉ nhìn thấy Khương Ly, khi đó ông ấy khoảng 43, 45 tuổi gì đó. Thẩm Lãng khàn giọng nói, bên trong tinh thể địa ngục đó, ẩn chứa một linh hồn, hơn nữa đã tiến vào cơ thể của Khương Ly, cho nên từ đó về sau, Khương Ly hoàn toàn thay đổi. Nữ hoàng nói, đúng vậy, từ đó về sau ông ấy đã thay đổi. Đương nhiên, đối với con, đối với cả thế giới này mà nói, Khương Ly sau này mới thật sự là Khương Ly. Khương Ly trước kia, chỉ là một lãng tử. Hài tử, con nhất định phải nhớ kỹ điều này, Khương Ly sau này mới là Khương Ly thật sự. Phụ thân của con chính là Khương Ly này, cho nên ở một mức độ nào đó, chỉ có con mới là con trai của bệ hạ Khương Ly. Thẩm Lãng hiểu rồi, cho dù là Helen hay Hela, đều là hậu duệ của Khương Ly lãng tử. Chỉ có Thẩm Lãng mới là con trai của vị đế chủ Khương Ly. Đế chủ Khương Ly tỏa sáng rực rỡ, hoàn mỹ vô khuyết này, theo một nghĩa nào đó mới là Khương Ly thật sự. Cách nói này vẫn chưa đủ rõ ràng. Vậy ví dụ như, đối với cả thế giới hiện tại mà nói, ai mới là Thẩm Lãng thật sự? Là Thẩm Lãng ngốc ngốc, vô dụng trước kia, hay là Thẩm Lãng sau khi đầu thai chuyển kiếp từ trái đất? Đối với Mộc Lan, Cừ Yêu Nhi, Thẩm Dã, đối với tất cả mọi người mà nói, Thẩm Lãng sau khi chuyển kiếp mới là Thẩm Lãng thật sự. Nữ hoàng nói, ta biết tại sao mình có thể phát hiện ra khí tức của tinh thể địa ngục, bởi vì nó đang kêu gọi Khương Ly. Khương Ly tìm được nó, không phải ngẫu nhiên, mà là cảm nhận được tiếng gọi của nó. Sau đó, linh hồn của Khương Ly lãng tử và linh hồn bên trong tinh thể địa ngục, hợp hai làm một, trở thành đế chủ Khương Ly tỏa sáng rực rỡ, khiến cả thiên hạ phải ngước nhìn. Thẩm Lãng nói, vậy lúc đó người, không có lập trường sao? Không, ta có lập trường. Nữ hoàng nói, hài tử, chắc con cảm nhận được rõ ràng lập trường của Bạch Ngọc Kinh đối với con, thậm chí là đối với Hoàng đế Đại Viêm. Thẩm Lãng nói, con cảm nhận được, không xa không gần, không can thiệp, không quấy rầy, thiên về bảo hộ. Nữ hoàng nói, đúng vậy, bởi vì chúng ta đều ký thác hy vọng vào các con, cho nên lúc đó ta gặp được Khương Ly sau khi hợp hai làm một, ta có thể làm gì? Thẩm Lãng nói, cố gắng hóa giải, nỗ lực dẫn dắt. Đúng vậy. Nữ hoàng nói, cố gắng hóa giải, nỗ lực dẫn dắt, cho nên, chúng ta yêu nhau, chúng ta kết hôn. Thẩm Lãng im lặng rất lâu. Nữ hoàng nói, hài tử, con có biết lý tưởng của cha con là gì không? Giải phóng sức mạnh văn minh của toàn thế giới, nâng cao đẳng cấp văn minh của toàn thế giới, phá vỡ sự phong tỏa văn minh thượng cổ của đế quốc Đại Viêm, và các thế lực siêu thoát. Thẩm Lãng nói, lý tưởng của ông ấy rất vĩ đại, tất cả những người cao thượng trên thế giới đều bị ông ấy thu hút. Nữ hoàng nói, ông ấy cũng đã làm như vậy, ông ấy nắm giữ vô số văn minh thượng cổ, khai quật rất nhiều di tích thượng cổ, ông ấy nghĩ hết mọi cách, công bố sức mạnh của văn minh thượng cổ, công bố điển tịch thượng cổ cho thế giới này. Thẩm Lãng nói, mà đế quốc Đại Viêm và các thế lực siêu thoát, thì liều mạng phong tỏa, lại tham lam phát triển cho bản thân, cho nên thoạt nhìn, bọn họ giống như là những kẻ phản diện hèn hèn, còn phụ thân Khương Ly lại là người chính nghĩa vĩ đại, tỏa sáng rực rỡ. Đúng vậy. Nữ hoàng nói, hài tử, ta gả cho ông ấy đương nhiên là vì lập trường của Bạch Ngọc Kinh, là vì mục đích nào đó, muốn dẫn dắt ông ấy, lợi dụng ông ấy cho Bạch Ngọc Kinh. Nhưng, ta yêu ông ấy là thật, con không thể nào tưởng tượng được sức hấp dẫn của ông ấy đối với nữ nhân mạnh mẽ đến mức nào, giống như mặt trời vậy. Tất cả mọi người đều sùng bái ông ấy, kính ngưỡng ông ấy thật lòng, ta cũng không ngoại lệ. Nữ nhân yêu mến Khương Ly rất nhiều, hơn nữa rõ ràng đều là những mỹ nhân đỉnh cao thế giới, vì ông ấy mà ở giá, cho dù đã kết hôn, thì tinh thần cũng ngoại tình. Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, ta cũng đã mê muội. Nữ hoàng nói, ta gần như quên mất sứ mệnh của mình, dốc hết tâm sức và tinh lực để yêu thương ông ấy, ta giống như những người khác, sùng bái ông ấy, tin tưởng ông ấy. Ta tin tưởng từng câu nói của ông ấy, tin tưởng tất cả lý tưởng của ông ấy. Ban đầu chúng ta muốn lợi dụng ông ấy cho Bạch Ngọc Kinh, kết quả ta lại bị ông ấy ảnh hưởng, trở thành người đi theo ông ấy. Chính vì vậy, ta mới mang thai, vì ta muốn sinh con cho ông ấy, muốn có người kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Sau khi Khương Ly kết hôn, đã rất lâu không có con, lúc đó cả đế quốc Đại Càn đều xôn xao bàn tán, mà danh tiếng si tình, trung tình của Khương Ly cũng bắt đầu từ đó, dù cho thiên hậu không thể mang thai. Nhưng bệ hạ Khương Ly vẫn si tình không đổi, không có ý định nạp phi. Thẩm Lãng nói, vậy sau đó là chuyện gì, khiến người thay đổi lập trường, người phát hiện ra chân tướng gì sao? Không phải. Nữ hoàng nói, hài tử, ta nói cho con biết, người như ông ấy sẽ không có chuyện bị vạch trần chân tướng, bởi vì ông ấy hoàn mỹ về mọi mặt, không có bất kỳ khuyết điểm nào, cho dù ta là thê tử của ông ấy. Thẩm Lãng nói, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ hoàng nói, ông ấy đã lợi dụng ta. Đánh cắp bí mật tinh thần của ta, đánh cắp trứng rồng, sau đó ấp nở nó, ký kết khế ước với rồng. Thông tin này, giống như sét đánh ngang tai, khiến cho Thẩm Lãng chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới, hắn vẫn luôn cho rằng con rồng này là của Khương gia, cũng cho rằng quả trứng rồng này là do Khương Ly tìm được, không ngờ rằng nó lại là do Bạch Ngọc Kinh tìm được, là do Khương Ly lừa gạt từ mẫu thân mà có. Nữ hoàng nói, con nên biết, một khi con rồng đã bị ký kết khế ước, sẽ không thể thay đổi. Chúng ta cũng không thể giết nó, bởi vì không thể giết chết nó, với năng lượng cấp bậc của Bạch Ngọc Kinh chúng ta, vẫn không thể nào triệt để giết chết sinh mệnh năng lượng của một con rồng. Thẩm Lãng nói, chính là lúc đó, Bạch Ngọc Kinh chính thức trở mặt với Khương Ly sao? Nữ hoàng đáp, đúng vậy. Thẩm Lãng nói, cho nên, người đã nhân cơ hội ám sát ông ấy. Nhưng điều này rất kỳ lạ, ông ấy thông minh như vậy, chắc chắn phải có phòng bị, một mình người không thể nào giết được ông ấy. Nữ hoàng nói, không phải một mình ta, còn có sư phụ của ta. Hai người chúng ta cùng nhau giết ông ấy, sau đó sư phụ của ta cũng chết, cho nên ta mới trở thành người đứng đầu Bạch Ngọc Kinh. Thẩm Lãng nói, nói cách khác, khi ông ấy quyết định đánh cắp trứng rồng, ấp nở nó, ký kết khế ước, chính là lúc ông ấy biết mình chắc chắn phải chết, bởi vì toàn bộ Bạch Ngọc Kinh sẽ dốc toàn lực giết ông ấy, chặt đứt khế ước giữa ông ấy và Cự Long. Nữ hoàng nói, chính xác là như vậy. Vậy tại sao Khương Ly lại để quỷ ngọ mang theo Cự Long đến phương Tây, hơn nữa còn để lại di thư, viết những lời bi quan tuyệt vọng như vậy? Thẩm Lãng hỏi, sau đó thì sao? Nữ hoàng nói, con cũng biết, dưới lòng đất cấm địa Hoàng Cung Viêm Kinh, có một long chỉ hoang phế. Thẩm Lãng nói, con biết. Nữ hoàng nói, đại diệt tuyệt thời thượng cổ, đã giết chết tất cả Cự Long nhân tạo, chỉ có một con may mắn sống sót, chính là con trong long chỉ hoang phế của Cơ Gia, nhưng nó cũng gần như chết hẳn, chỉ còn lại một chút tàn hồn. Cơ Gia đã tốn hao mấy đời, muốn khôi phục long chỉ này, hồi sinh Cự Long này nhưng đều không thành công. Thế nhưng rồng của Khương Ly đã được ấp nở, hơn nữa còn ký kết khế ước. Chỉ có rồng mới có thể đối kháng với rồng, cho nên Bạch Ngọc Kinh đã hợp tác với Hoàng đế, giúp ông ta hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung cấp, đồng thời trả một cái giá rất lớn để chữa trị long chỉ, dùng mấy chục năm, rốt cuộc cũng hồi sinh được Cự Long của Cơ Gia. Thẩm Lãng bỗng chốc choáng váng, suýt chút nữa thì không đứng vững. Bởi vì tin tức mà mẫu thân vừa nói ra, thật sự quá mức khủng khiếp. Khương Ly đã chết rồi, tại sao còn phải lo lắng về con Cự Long của Khương Gia? Chẳng có lý do gì cả. Chẳng lẽ là phòng bị Thẩm Lãng? Hơn 30 năm trước, ai mà biết hắn sẽ quật khởi. Lúc đó hắn còn chưa được sinh ra, hoặc là vừa mới sinh ra. Thẩm Lãng hỏi, mẫu thân, năm đó tại sao người không giết con? Nữ hoàng run giọng nói, con là con của ta, là máu mủ của ta làm sao ra tay được? Thẩm Lãng lại hỏi, vậy năm đó tại sao người không mang con đi, đưa con đến Bạch Ngọc Kinh? Nữ hoàng nói, sau khi giết Khương Ly, thời gian ta tỉnh táo không đến nửa giây. Có thời gian để do dự nên giết con hay không, nhưng hoàn toàn không có thời gian để đưa con đi. Hơn nữa lúc đó ta vẫn luôn cho rằng mục tiêu quan trọng không phải con, mà là tỷ tỷ của con, Khương Ninh, bởi vì con bé có vẻ rất thông minh, ánh mắt rất linh động, còn con lúc mới sinh ra, ánh mắt đờ đẫn, giống như một đứa. Thẩm Lãng nói tiếp, trẻ đần độn. Hai người lại một lần nữa im lặng. Nữ hoàng hỏi, hài tử, bây giờ con đã biết sứ mệnh thực sự của Khương Ly chưa? Thẩm Lãng đáp, con biết ông ấy không nói dối. Ông ấy muốn cho văn minh thượng cổ tái hiện trên thế giới này, nhưng cái giá phải trả chính là hủy diệt nền văn minh hiện hữu của thế giới này. Ông ấy xem tất cả mọi người trên thế giới này như kiến hôi. Nữ hoàng nói, con đã nhìn thấy những người hóa thạch thượng cổ kia chưa? Thẩm Lãng đáp, đã nhìn thấy, mỗi người như bị một loại vật chất đặc thù bao bọc, căn bản không thể phá hủy. Nữ hoàng nói, trước khi đại diệt tuyệt thượng cổ xảy ra, vô số người đã nghĩ hết mọi cách, nhưng đều không thể cứu vãn, cũng không thể ngăn cản đại diệt tuyệt ập đến. Cho nên, có một người vô cùng thông minh, đã dùng mấy chục năm, nghiên cứu ra tinh thể địa ngục, nghiên cứu ra cách tách rời linh hồn và thể xác, rút linh hồn của vô số người thượng cổ, rót vào tinh thể địa ngục, mang theo rất nhiều vật tư, mang theo trứng rồng, cùng nhau đặt vào một con tàu vũ trụ, sau đó phóng lên vũ trụ xa xôi, tránh né đại diệt tuyệt thượng cổ, chờ đến khi bọn họ cảm thấy đủ an toàn, sẽ để con tàu này bay trở về, mà con tàu này chính là hệ tinh. Mỗi lần hệ tinh bay qua bầu trời thế giới này, sẽ xảy ra một lần phân tách và va chạm, lần lượt đưa những thứ quan trọng về thế giới này, mà thứ quan trọng nhất chính là tinh thể địa ngục khổng lồ kia, bên trong ẩn chứa linh hồn của vô số người thượng cổ, nó đã rơi xuống sâu trong lục địa cực bắc. Thế nhưng, chỉ có linh hồn thì vô dụng, còn cần có thân thể, một cơ thể năng lượng vô cùng cường đại. Hài tử, con đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung giai, con biết điều gì? Nữ hoàng hỏi. Thẩm Lãng đáp, vật chất và năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Chỉ cần có linh hồn, thân thể có thể được cấu tạo lại bằng năng lượng. Sau khi con hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung giai, Cự Long đã dựa vào yếu tố này để tái tạo cơ thể. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã trở nên vô cùng cường đại, chỉ cần có đủ năng lượng và vật chất. Nữ hoàng nói, vậy trên thế giới này, nơi nào có nhiều vật chất nhất, nơi nào có nhiều năng lượng nhất? Thẩm Lãng đáp, bên trong lòng đất, có vô số nguyên tố, dung nham nóng chảy. Nữ hoàng nói, cho nên, tinh thể địa ngục kia không ngừng thôn phệ năng lượng và vật chất của lục địa cực bắc, tạo thành băng hà, khiến cho nhiệt độ ở đây ngày càng thấp. Để ngăn chặn điều này, chúng ta không thể không xây dựng một lồng năng lượng bên trên. Con thấy lồng năng lượng này chỉ có một nửa trên mặt đất, trên thực tế nó là một hình cầu hoàn chỉnh, ngăn cách toàn diện. Thẩm Lãng hỏi, vậy màn trời kia, dựa vào cái gì để duy trì? Nữ hoàng đáp, tất cả năng lượng, tất cả sinh mệnh của chúng ta. Thẩm Lãng hỏi, các người là ai? Tại sao có thể làm được điều này? Tại sao lại giữ vững lập trường này? Nữ hoàng nói, Chuyện này quá xa xôi, rất phức tạp, cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, hiện tại ta không thể nói cho con biết. Nói cho con biết chính là tự chuốc lấy tai họa, sẽ không còn hy vọng nào nữa. Những lời này, lại một lần nữa khiến cho Thẩm Lãng chấn động mạnh mẽ. Mẫu thân đã nói ra rất nhiều thông tin lớn, nhưng câu này bà đã nói rõ ràng cho hắn biết một cách hoàn chỉnh. Thẩm Lãng hỏi, tai họa tiếp, theo, sẽ như thế nào? Nữ hoàng nói, con có nhìn thấy tuyết bên ngoài không? Thẩm Lãng đáp, con nhìn thấy, không khí đều ngưng kết thành băng, biến thành tuyết. Nữ hoàng nói, màn trời đã xuất hiện vết nứt, chúng ta không thể nào chống đỡ nổi nữa, cho nên bọn chúng lại tiếp tục thôn phệ, chúng ta không thể nào ngăn cản được bọn chúng. Thẩm Lãng hỏi, vết nứt kia, là bởi vì hai con rồng của chúng ta va chạm vào nhau sao? Là do hai con rồng quyết đấu sao? Năng lượng lúc đó, đã xé rách màn trời. Nữ hoàng nói, hài tử của ta, ngàn vạn lần đừng tự trách bản thân. Càng đừng cho rằng tất cả những chuyện này là do con gây ra. Bởi vì dù không có trận va chạm của hai con rồng, thì ngày này cũng sẽ đến sớm thôi, năng lượng của chúng ta có hạn, sẽ có một ngày cạn kiệt, đến lúc đó vẫn không thể nào trói buộc được bọn chúng. Thẩm Lãng nói, đã từng, các người có cơ hội ngăn cản tất cả những chuyện này, đúng không? Chỉ cần giết con, là có thể ngăn cản, chỉ cần giết con, tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Nữ hoàng trầm mặc nói, ta không biết phải nói sao nữa. Ta thật sự không biết, cho nên lúc đó, khi đế quốc Đại Viêm muốn giết con, Bạch Ngọc Kinh không biết nên làm gì, là ngăn cản, hay là cùng cơ ra mà giết con. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, con nói rất đúng, phá rồi lại lập, hủy diệt chính là hy vọng, có thể trong mắt rất nhiều người, con là đại diện cho hủy diệt, nhưng hiện tại ta lại nhìn thấy hy vọng. Thẩm Lãng nói, người không dám để lộ bất kỳ biểu cảm nào, bất kỳ ánh mắt nào, là bởi vì đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa sao? Nữ hoàng đáp, đúng vậy, dốc toàn lực duy trì màn trời không bị sụp đổ, dốc hết tất cả tinh thần, cho nên không dám để lộ một chút biểu cảm nào. Giống như lúc mới tiến vào tam giác quỷ, Mộc Lan phải dốc hết tất cả tinh thần lực, không ngừng tiêu hao. Thẩm Lãng hỏi, vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nữ hoàng nói, tiếp theo, bọn chúng sẽ thôn phệ năng lượng của nửa thế giới, sau đó bùng nổ, vô số người thượng cổ sẽ hồi sinh dưới một dạng hình thức kỳ dị, gần như là hình thái ma quỷ. Văn minh hiện hữu của thế giới này gần như sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đế quốc thượng cổ, dưới sự ảnh hưởng của Khương Ly, tất cả mọi người đều cho rằng đế quốc thượng cổ là cường đại, tốt đẹp, cho nên liều mạng muốn giải phóng văn minh thượng cổ, thay đổi và nâng cao thế giới này. Thế nhưng một khi văn minh thượng cổ thực sự trở lại là dưới hình thức hủy diệt. Nữ hoàng nói, sau đó, những con người thượng cổ hóa thạch mà con nhìn thấy trong di tích thượng cổ, bọn chúng cũng sẽ thức tỉnh, trở thành những chiến sĩ khôi lỗi vô cùng cường đại. Khi bọn chúng trở lại, sẽ không còn là văn minh thượng cổ được ghi chép trong lịch sử nữa, bởi vì bọn chúng vốn dĩ phải diệt vong, nhưng lại không diệt vong. Tương tự như một loại trọng sinh từ địa ngục, khi bọn chúng trở lại, sẽ không có thân thể người bình thường, toàn bộ đều là năng lượng thể, cường đại chưa từng có, nhưng cũng lạnh lùng chưa từng có. Mất đi huyết nhục, hoàn toàn biến thành năng lượng thể. Điều này từng được coi là một hướng tiến hóa, bởi vì linh hồn của con người có thể tồn tại rất lâu, nhưng thân thể thì không. Cho nên ngay cả trái đất hiện đại cũng có một trường phái suy nghĩ, đầu óc con người, cơ thể máy móc, linh hồn vĩnh hằng, nhưng thân thể có thể thay đổi liên tục. Mà năng lượng thể là một hình thái cao cấp hơn so với người máy, cũng là trạng thái năng lượng trong lĩnh ngộ rồng. Đây chính là lý tưởng của Khương Ly, thôn phệ nửa thế giới, hủy diệt nền văn minh của thế giới này, đổi lấy một kiểu trọng sinh khác của nền văn minh thượng cổ. Nữ hoàng nói, hài tử, linh hồn trong cơ thể Khương Ly, là ai? Thẩm Lãng run giọng nói, là thái tử Khương Hiết. Người có tội phản bội đế quốc Phương Đông, đầu nhập vào đế quốc Los, một tên phản nghịch vĩ đại nhất, vị hoàng thái tử cuối cùng của Khương gia thượng cổ, người thông minh nhất đế quốc Đông Phương thượng cổ. Đúng vậy. Nữ hoàng nói, hài tử của ta, con thông minh hơn ta rất nhiều, ta cũng chỉ mới hiểu ra chuyện này cách đây không lâu, vậy con có biết chuyện phản bội đế quốc Phương Đông kia là gì không? Thẩm Lãng nói, bán bí mật chiến lược của đế quốc Phương Đông cho nữ hoàng Medusa, đồng thời bán bí mật về Long Trì cho nữ hoàng Medusa. Đồng thời giúp bọn họ hiểu rõ về vũ khí Uranium, bề ngoài là phá hủy Long Trì thượng cổ, mà mục đích cuối cùng của đối phương chỉ có một, chính là đánh cắp tinh thần lực của nữ hoàng Medusa, bởi vì nữ hoàng Medusa có tinh thần lực vượt xa con người, chỉ cần liếc mắt nhìn, nàng ấy có thể biến người khác thành đá. Thái tử Khương Hiết cảm thấy muốn tránh thoát đại diệt tuyệt thượng cổ, muốn cho đế quốc nhân loại thượng cổ tái hiện, cần phải có tinh thần lực mạnh mẽ hơn. Nữ hoàng nói, nếu ta đoán không lầm, tinh thể địa ngục thuật rút linh hồn ra, đều bắt nguồn từ nữ hoàng Medusa. Đế quốc Phương Đông rất phát triển về văn minh đá ác mộng, nhưng lại kém xa về mặt tinh thần lực. Sau khi đạt được mục đích, đối phương liền dùng gậy ông đập lưng ông, biến nữ hoàng Medusa thành tượng đá. phản bội, đây mới là sự phản bội lớn nhất. Khương Hiết phản bội tình yêu của nữ hoàng Medusa, hủy diệt đế quốc Los của nàng. Thì ra bức tượng khổng lồ kia, không phải tượng thật mà là nữ hoàng Medusa bị hóa đá. Chẳng trách, ánh mắt của nàng lại chân thực đến như vậy, không ngừng truyền tải ra vô số ký ức tinh thần. Thẩm Lãng vẫn luôn nghi ngờ, vị thái tử Khương Hiết này rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại phản bội đế quốc Đông Phương? Cũng chính vì vậy mà Khương gia mới mất đi hoàng vị. Như vậy rõ ràng đối phương không bị giam cầm thật, vậy thân thể trong ngục giam thượng cổ là ai? Là thế thân của đối phương sao? Thái tử Khương Hiết nên nghĩ về người này thế nào đây? Là người yêu nước, là vị cứu tinh của đế quốc thượng cổ, là vị cứu tinh của văn minh nhân loại thượng cổ, hay là một con quỷ chính cống? Thẩm Lãng run giọng hỏi, mẫu thân, bây giờ còn cứu vãn được không? Còn có thể xoay chuyển tình thế không? Nữ hoàng đáp, con trai của ta, không thể, không thể nữa rồi. Thẩm Lãng hỏi, bởi vì, ông ấy chưa chết hẳn, năm đó các người giết ông ấy, nhưng không thể hoàn toàn tiêu diệt được linh hồn của ông ấy, đúng không? Nữ hoàng nói, đúng vậy. Thẩm Lãng nói, lúc đó linh hồn của ông ấy đã chui vào cơ thể con, trong não của con, cho nên lúc con mới sinh ra, mới giống như một đứa trẻ đần độn, bởi vì não bộ bị linh hồn cường đại của ông ấy xung kích, đúng không? Con trai của ta, con thông minh đến mức khiến ta phải kinh ngạc. Nữ hoàng rơi lệ nói, đúng vậy, con cũng biết, linh hồn của ông ấy rất cường đại, trong nháy mắt chúng ta giết chết ông ấy đã chui vào bụng ta, chính xác là trong đầu của con, nhưng lại ẩn nấp ngủ say, nên không ai phát hiện ra. Nó trốn trong một góc nhỏ, đóng chặt cửa, không để lộ ra ngoài, nhưng lại không thể tiêu diệt, chúng ta vẫn luôn không phát hiện ra, cho đến gần đây. Bây giờ Thẩm Lãng đã hiểu, tại sao truyền thừa của Đại Kiếp Minh Vương, chiếm cứ một nửa não của hắn, lại hoàn toàn che đậy, không phải không cho hắn xem, mà là không cho linh hồn khác trong não của hắn nhìn thấy. Thẩm Lãng hỏi, vậy, những chuyện con đã trải qua, ông ấy có thể nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Nữ hoàng đáp. Con của trước kia, là con người hoàn chỉnh, nó đóng cửa, không hề mở ra, bởi vì một khi linh hồn của ông ấy thức tỉnh, sẽ lập tức bị con phát hiện, ít nhất hiện tại nó vẫn chưa mở cửa. Đúng lúc này, đầu óc của Thẩm Lãng bỗng nhiên đau nhói, trong nháy mắt cả đầu óc trống rỗng. Sau đó liền rõ ràng cảm nhận được như bị chia thành hai nửa. Ngay sau đó, dường như có một bóng đen khổng lồ mọc ra từ trong đầu Thẩm Lãng, gần như chiếm cứ toàn bộ không gian còn lại trong não của hắn, một linh hồn đáng sợ sống lại. Thẩm Lãng, con trai của ta, con trai của ta. Trong đầu Thẩm Lãng, vang lên một giọng nói vô cùng trầm thấp. Thẩm Lãng hỏi, ta nên gọi ngươi là Khương Ly, hay là Khương Hiết? Đối phương im lặng một lát, chậm rãi nói, Khương Ly, kẻ bị thế nhân ruồng bỏ. Chỉ nghe câu này, Thẩm Lãng liền triệt để từ bỏ ý định giao lưu sâu hơn, bởi vì một người tự diễu chính mình như vậy, nội tâm chắc chắn đã cứng rắn đến mức nào. Thậm chí có thể nói, đối phương cảm thấy việc Doanh Nhiễm phản bội, việc Quỷ Ngọ phản bội, đều không còn cảm giác gì, cứ như đang xem kịch vậy. Thẩm Lãng hỏi, Doanh Nhiễm tàn sát hoàng tộc Khương gia, ngươi cũng không có cảm giác gì sao? Khương Ly nói, trời xanh còn đổi thay, huống chi lòng người. Thẩm Lãng lại một lần nữa im lặng, hắn thật không ngờ, cuộc gặp gỡ giữa hắn và phụ thân Khương Ly lại là theo cách này, hơn nữa lại lạnh lùng đến vậy. Chốc lát sau, Thẩm Lãng lại hỏi, ngươi đã sớm ẩn náu trong não của ta, tại sao không sớm hiện thân, cướp lấy thân thể này? Hoàn thành đại nghiệp của ngươi. Khương Ly chỉ lạnh lùng cười, ha ha. Nhưng Thẩm Lãng đại khái biết nguyên nhân, lúc đó Bạch Ngọc Kinh giết chết Khương Ly, ông không chỉ phản kháng, mà còn nhân lúc sắp chết, trốn vào não của hắn, lúc đó hắn còn chưa sinh ra, vẫn còn trong bụng mẹ. Đó là trong hoàn cảnh bình thường, không phải quỷ thành, không có tinh thể địa ngục bảo hộ, nên trong nháy mắt trốn thoát, linh hồn đã tiêu tán phần lớn, phần linh hồn còn sót lại vô cùng yếu ớt, chỉ có thể ẩn mình chờ đợi. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, linh hồn Khương Ly co rúm trong một góc não của Thẩm Lãng, yếu ớt đến cực điểm, gần như chìm vào trạng thái chờ chết. Tình hình này, mãi cho đến khi linh hồn Đại Kiếp Minh Vương truyền thừa mới có sự thay đổi, bởi vì lúc đó, não Thẩm Lãng rơi vào trạng thái trống rỗng tuyệt đối, còn có một lượng lớn tinh thần lực tràn vào. Lúc đó linh hồn Khương Ly mới lần đầu tiên được bổ sung tinh thần lực, mà lúc đó, kỳ thực ông đã có thể thức tỉnh, đồng thời trực tiếp đoạt xá, chiếm lấy thân thể của Thẩm Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng, ông không làm vậy, bởi vì trong não của Thẩm Lãng còn có một linh hồn cường đại khác, đang nhìn chằm chằm ông, đó chính là Đại Kiếp Minh Vương. Hơn nữa quan trọng nhất là, Khương Ly phát hiện ra Thẩm Lãng còn xuất sắc hơn ông tưởng tượng rất nhiều, có lẽ để Thẩm Lãng hoàn thành một số việc, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, ông vẫn kiêng kỵ linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương. Sau đó Thẩm Lãng thành công ký kết khế ước với Cự Long, đồng thời hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung giai, tiếp nhận truyền thừa tinh thần của 13 vị đại hiền sư trong kim tự tháp. Không chỉ vậy, Thẩm Lãng còn đến tam giác quỷ, tiếp nhận một phần ký ức tinh thần của nữ hoàng Medusa. Trong khoảng thời gian này, tinh thần lực của Thẩm Lãng không ngừng biến đổi, không ngừng tăng cường, cường đại đến mức không gì sánh kịp. Cho nên Khương Ly càng không dám manh động, vẫn ẩn náu trong một góc não của Thẩm Lãng. Ông là một người vô cùng cẩn thận, không nắm chắc 10 phần, tuyệt đối sẽ không hành động. Mà bây giờ, ông đã ra tay. Bởi vì nơi này là sân nhà của ông. Lục địa cực Bắc đã bị vô số linh hồn thượng cổ chiếm cứ, thôn phệ. Ở đây, Khương Ly chính là vị vua chí tôn vô thượng. Ban đầu Thẩm Lãng muốn nói rất nhiều, ví dụ như ngươi không phụ lòng người trong thiên hạ sao? Ngươi không phụ lòng Ninh Nguyên Hiến sao? Ngươi không phụ lòng Sa Căng và những người khác sao? Có biết bao nhiêu người vì ngươi mà hy sinh, đổ máu? Có biết bao nhiêu người vì ngươi mà chết, cả thiên hạ đều hô vang tên của ngươi? Kết quả, ngươi lại là một tên lừa gạt, chân chính là thần lừa gạt, lừa dối cả thế giới. Ta là Khương Ly, kẻ bị thế nhân ruồng bỏ. Khương Ly lại lên tiếng, giọng điệu càng thêm châm chọc. Nhưng lần này Thẩm Lãng đã hiểu, câu nói bị thế nhân ruồng bỏ này, không phải chỉ việc rất nhiều người phản bội ông, mà là ông đã phản bội cả thế giới. Thẩm Lãng hỏi, Khương Ly, vậy năm đó ngươi bắc phạt Đại Viêm, là vì cái gì? Khương Ly thản nhiên nói, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Giọng điệu khinh thường này, thật sự là không gì sánh bằng. Đúng vậy, năm đó Khương Ly bắc phạt đế quốc Đại Viêm là vì cái gì? Vì tiêu diệt Đại Viêm, để đế quốc Đại Càn thống nhất thiên hạ sao? Đương nhiên không phải, hoặc là không chỉ có vậy. Lúc đó mục tiêu trong lòng Khương Ly chỉ có một, đó chính là khiến cho văn minh thượng cổ tái hiện. Trong lòng ông lúc đó có lẽ đã không còn phân biệt Khương gia, Cơ gia, cả thiên hạ đều là của ông. Mục tiêu của ông quá lớn, thế lực mà ông thống soái quá mạnh, cho nên đối với đế quốc Đại Viêm, đế quốc Đại Càn, hoàn toàn không để vào mắt, như mèo với chó vậy. Thẩm Lãng nói, vì Long Trì, đúng không? Vì cướp Long Trì của Cơ gia, vì hủy diệt con cự long cuối cùng của Cơ gia, đúng không? Khương Ly vẫn không trả lời, mà nhìn chằm chằm nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, thật khác xa so với tưởng tượng. Khương Ly không những không hề hổ thẹn, mà thậm chí còn không có chút tình cảm nào. Dù sao Thẩm Lãng cũng là con trai của ông, hơn nữa ông còn ở trong não của Thẩm Lãng mấy chục năm. Nhưng, không hề có chút tình cảm nào, chỉ có sự lạnh lùng vô tận. Đây là cái gì? Coi như là một loại kiêu ngạo của kẻ mạnh đỉnh cao thượng cổ. Hay là một loại trả thù? Đúng vậy, trả thù. Sau khi từ phương Tây trở về, Khương Ly vẫn luôn diễn kịch, diễn vai một vị minh quân hoàn mỹ, tỏa sáng rực rỡ, hào khí, phóng khoáng, nhiệt tình, dường như lúc nào cũng tràn đầy chính nghĩa. Đó là kiểu người mà ông ghét nhất, nhưng lúc đó vì đạt được mục đích, ông không thể không diễn vai này, phải nở nụ cười với những con người thấp kém của thời đại này, liều mạng diễn kịch trước mặt mọi người. Mà bây giờ, không cần diễn nữa, cho nên lúc trước ông nhiệt tình chính nghĩa bao nhiêu, thì bây giờ lại lạnh lùng tàn khốc bấy nhiêu. Thẩm Lãng lại nói, có một chuyện ta vẫn luôn thắc mắc, trong ghi chép, Đại Kiếp Tự là một tà giáo, tội ác chồng chất, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ, ta phát hiện những tà công thải bổ âm dương, hủy diệt nhân tính kia, hoàn toàn khác với điển tịch tinh thần trước kia của bọn họ, thậm chí không phải cùng một hệ thống. Khoảng 100 năm trước, tuy Đại Kiếp Tự lợi dụng tinh thần thuật, trường sinh thuật để dụ dỗ các thế lực quyền quý cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, nhưng danh tiếng cũng không tệ như vậy, mãi cho đến 40 mấy năm trước, Đại Kiếp Tự đột nhiên trở nên vô cùng tà ác. Bệ hạ Khương Ly, ngài có thể cho ta biết tại sao không? Khương Ly vẫn chỉ đáp lại hai chữ, ha ha. Nhưng trong lòng Thẩm Lãng đã gần như biết đáp án, muốn dụ dỗ một thế lực xa ngã là rất dễ dàng. Khi một môn công pháp tà ác, cường đại xuất hiện, luyện một năm có thể sánh bằng luyện 5 năm, hơn nữa còn có thể trường sinh bất lão, ai có thể cưỡng lại chứ? Không ai cả. Hơn nữa, với năng lực của Khương Ly, hoàn toàn có thể khiến cho Đại Kiếp tự lầm tưởng rằng những tà công kia là do chính bọn họ tìm được, là của Đại Kiếp Tự. Đương nhiên, danh tiếng của Đại Kiếp Tự trước kia cũng không tốt đẹp gì, có tiếng xấu mê hoặc lòng người, cho nên khi bọn họ nhanh chóng sa ngã, cộng thêm sự dẫn dắt của dư luận, tự nhiên sẽ bị người đời lên án. Khương Ly đứng ở vị trí cao nhất, thống lĩnh quân đoàn võ đạo của các thế lực siêu thoát, đã tiêu diệt hoàn toàn Đại Kiếp Tự, biến Đại Kiếp Cung thành phế tích. Đương nhiên, Đại Kiếp Tự cũng không phải hoàn toàn vô tội. Thẩm Lãng nói, nhưng bệ hạ Khương Ly, nguyên nhân chủ yếu khiến ngài tiêu diệt Đại Kiếp Tự, có phải là vì Đại Kiếp Tự biết quá nhiều, hơn nữa ở thời đại thượng cổ, bọn họ chính là chướng ngại vật của ngài hay không? Nhất là truyền thừa linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương, muốn truyền thừa toàn bộ năng lượng văn minh, sao có thể chứ? Loại lực lượng này, chỉ có thể để một mình ngài nắm giữ, đúng không? Cho nên, những lực lượng văn minh thượng cổ nào đi ngược lại với con đường của ngài, đều phải chết. Cương Nhất từng nói với ta, ở thời đại thượng cổ cũng có đại kiếp tự, sở dĩ lấy tên là đại kiếp, là vì muốn ngăn cản đại diệt tuyệt thượng cổ, muốn ngăn cản đại tai kiếp. Nhưng không ngờ rằng đại diệt tuyệt thượng cổ còn chưa tới, đại kiếp tự đã bị diệt, lúc đó ta còn chế giễu đại kiếp tự quá yếu ớt. Bây giờ xem ra, không phải bọn họ quá yếu, mà là ngài quá mạnh mẽ. Ở thời đại thượng cổ, đại tai kiếp còn chưa đến, ngài đã diệt đại kiếp tự. Mà ở thời đại này, đại tai kiếp cũng chưa đến, ngài lại một lần nữa tiêu diệt đại kiếp tự. Khương Ly thản nhiên nói, ánh sáng đom đóm, sao có thể sánh bằng ánh trăng. Thẩm Lãng giơ ngón cái lên, ngài lợi hại, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Không cần biết là Khương Hiết hay Khương Ly, quả thực là vô địch thiên hạ. Thẩm Lãng nói, bệ hạ Khương Ly, ta muốn hỏi ngươi, các ngươi, vô số linh hồn thượng cổ cần năng lượng để hồi sinh. Có phải cần thôn phệ năng lượng của nửa tinh cầu, cần thôn phệ nguyên tố trong lòng đất, dung nham nóng chảy không, như vậy toàn bộ tinh cầu này sẽ lạnh đi bao nhiêu? Sẽ mất đi bao nhiêu sinh cơ? Một khi kim loại nóng chảy trong lòng đất nguội lạnh, từ trường trái đất yếu đi, không thể ngăn cản gió mặt trời, toàn bộ tầng khí quyển sẽ bị thổi bay. Đến lúc đó toàn bộ tinh cầu này sẽ chết. Sai. Khương Ly thản nhiên nói, là loài người các ngươi sẽ chết, còn chúng ta sẽ không sao. Bởi vì các ngươi là sinh mệnh thể lạc hậu, cho nên đây là một loại đào thải tự nhiên, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, chính là quy luật sinh tồn. Loài người các ngươi quá yếu đuối, ngươi đến từ trái đất, đúng không? Ta vừa xem qua tư liệu trong não ngươi, môi trường trên sao hỏa đã đủ tốt rồi, nhưng loài người các ngươi vẫn không thể nào sinh tồn trên đó, nhưng nếu đổi thành loài người thượng cổ mới của chúng ta, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Khương Ly điều khiển thân thể Thẩm Lãng, nhìn về phía nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh. Con đường của các ngươi, không thể nào thực hiện được. Tiến hóa chỉ có thể tiến hóa theo hướng mạnh hơn, làm gì có chuyện tiến hóa theo hướng yếu hơn. Khương Ly thản nhiên nói, loài người thượng cổ đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đại tai kiếp. Cho nên, cách duy nhất, chính là tiếp tục tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Còn các ngươi thì sao, cố gắng điều chỉnh phương hướng văn minh, tạo ra một đám lớn loài người rác rưởi sinh sôi nảy nở trên tinh cầu này, hơn nữa còn muốn nghĩ hết mọi cách để bảo vệ bọn họ. Lòng dạ Bồ Tát, không được, không được. Ngọc Kinh, ngươi thử tưởng tượng xem, khi linh hồn con người và thể xác hoàn toàn tách rời, tinh thần vĩnh hằng, tạo ra năng lượng thể. Có thể sinh tồn trong môi trường mấy ngàn độ, âm 200 độ, đó mới là loài người mà ta muốn, đó mới là văn minh cao cấp hơn, như vậy mới có thể tránh khỏi đại tai kiếp của tinh cầu, trường tồn mãi mãi. Khương Ly khinh thường nói, loài người bình thường các ngươi có tuổi thọ bao nhiêu? Trên thế giới này là hơn 100 năm, ở thời đại thượng cổ là hơn 200 năm. Trong hơn 100 năm đó, có 20-30 năm là tuổi thơ ấu, cần phải học tập. Sau khi hiểu biết đôi chút, lại lãng phí thời gian vào tình yêu, hận thù, dục vọng, đến khi có được trí tuệ, thì thân thể lại bắt đầu lão hóa, không thể chịu đựng nổi sự trưởng thành của linh hồn, trí nhớ ngày càng kém, sinh lực ngày càng yếu, sau đó dần dần đi đến cái chết. Khương Ly thở dài nói, cả đời người, chỉ vỏn vẹn trăm năm, phần lớn thời gian đều bị lãng phí vào những việc vô nghĩa. Thời gian thực sự có thể phát triển văn minh ngắn ngủi biết bao. Vẫn chưa đợi được đến lúc trí tuệ thực sự cường đại, đã chết rồi. Dựa vào sinh sản tự nhiên, phương thức giáo dục lạc hậu, truyền thừa hết đời này đến đời khác, rõ ràng chỉ là một năm lịch trình văn minh, nhưng lại phải mất đến 100 năm, 1000 năm. Cho nên, con người chỉ có thoát khỏi thể xác yếu đuối, thoát khỏi ràng buộc sinh tử, thoát khỏi sự tầm thường, thoát khỏi dục vọng thấp hèn, mới có thể thực sự cường đại, trí tuệ, thúc đẩy toàn bộ văn minh phát triển thần tốc, mới có thể thực sự tiến vào biển sao. Vứt bỏ thể xác, vứt bỏ dục vọng thấp hèn, linh hồn vĩnh sinh, thuần túy cường đại, đó mới là văn minh cao cấp, đó là con đường ta muốn đi, đó là thiên đạo của ta. Vậy xin hỏi Ngọc Kinh, ta sai sao? Khương Ly chỉ muốn giao lưu với Bạch Ngọc Kinh, mà không muốn để ý đến Thẩm Lãng, chẳng lẽ ông cảm thấy Thẩm Lãng quá thấp kém sao? Ngọc Kinh, ta sai sao? Khương Ly cao giọng nói, ta vì để nhân loại tiến hóa cao cấp, ta sai sao? Nữ hoàng thản nhiên đáp, vậy cái giá phải trả là gì? Các ngươi muốn linh hồn bất tử, vậy cần có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Các ngươi cần năng lượng thể cường đại hơn, có thể tồn tại trong mọi môi trường khắc nghiệt, vậy cần phải thôn phệ vô số năng lượng và vật chất, nhưng tinh cầu này có thể giúp các ngươi chống đỡ được bao lâu? 50 năm hay 100 năm? Các ngươi sẽ hút cạn tinh cầu này, biến nó thành một khối đá xấu xí, tĩnh lặng, khiến nó chết hẳn. Khương Ly thản nhiên nói, thì đã sao? Dù là loài người nhỏ bé, cũng đang lợi dụng tài nguyên của tinh cầu sao? Nữ hoàng nói, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hệ thống tuần hoàn năng lượng, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của tinh cầu. Còn các ngươi muốn trong thời gian ngắn, thôn phệ cả tinh cầu, sau đó vứt bỏ nó. Nhìn xem, đây chính là tình cảm dư thừa, đây chính là thất tình lục dục tầm thường. Khương Ly nói, giả dối, giả dối, đứa trẻ nào cũng phải rời khỏi tã lót, chẳng lẽ lớn lên rồi, còn luyến tiếc cái tã lót, luyến tiếc cái nôi của mình sao? Chẳng phải nên vứt bỏ nó, thậm chí là băm nhỏ ra đốt đi sao? Ngụy biện, ngụy biện. Thẩm Lãng phẫn nộ hét lên, tinh cầu không phải tã lót của nhân loại, mà là một người mẹ, thai nhi hấp thu dinh dưỡng trong bụng mẹ, dần dần thành hình. Sau đó đến lúc chín muồi, cất tiếng khóc chào đời, còn hành vi của các ngươi là muốn hút cạn sinh lực của người mẹ khi còn trong bụng, sau đó phá bụng chui ra, vừa sinh ra đã là một con quỷ dữ. Ha ha, nói hay lắm. Khương Ly nói, rất tàn nhẫn, nhưng một khi văn minh có thể thoát khỏi kiểu sinh sản tự nhiên lạc hậu này, vậy đó chính là lần sinh sản cuối cùng, tiếp theo là linh hồn bất tử, năng lượng thể không ngừng tiến hóa cường đại, như vậy thì có gì không thể chứ? Thẩm Lãng, ngươi biết tại sao ta không muốn nói chuyện với ngươi không? Ngươi rất thông minh, chỉ số IQ rất cao, chỉ số EQ cũng rất cao, nhưng thiếu trí tuệ, thiếu tầm nhìn, mãi mãi ngây thơ như vậy, tự cho là đúng, tràn đầy tình cảm rẻ tiền, ta thật nghi ngờ ngươi là con trai của ta sao? Quá ngây thơ, quá thấp kém. Thẩm Lãng, ngươi luôn tự xưng là không có dã tâm, không có lòng tham quyền lực, không muốn xưng đế, tùy ý, thật kiêu ngạo, thật ghê gớm, thật sự là khiến người ta ghê tởm. Có bộ não thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ đến những vấn đề sâu xa hơn, không suy nghĩ đến phương hướng văn minh, không suy nghĩ đến tương lai của thế giới, cái gì mà thiên hạ không thù, cái gì mà chỉ muốn sống cho bản thân. Trong lòng ngươi, sớm đã biết là mẫu thân của ngươi tự tay giết chết ta, nhưng ngươi lại không dám nghĩ đến, bởi vì đó là mẫu thân của ngươi. Trong lòng của ngươi, cũng sớm đoán được ta đang ẩn náu trong não của ngươi, nhưng cũng không dám nghĩ đến, bởi vì ta là phụ thân của ngươi. Ngươi yêu mẫu thân ngươi như vậy, yêu phụ thân ngươi như vậy, những thứ luân lý đạo đức rẻ tiền này, đã trói buộc trí tuệ của ngươi, giam cầm linh hồn của ngươi, ngu xuẩn, hèn mọn. Ta và ngươi, không cùng đẳng cấp, không có gì để nói. Những lời cuối cùng của Khương Ly, lạnh lùng và bình thản, thật sự không giống một con người, mà giống như một quái vật nửa người nửa quỷ. Hài tử, con có cảm nhận được sự tuyệt vọng của ta lúc đó không? Nữ hoàng nói, ta đã dùng tất cả tình yêu, tất cả mọi thứ, muốn cảm hóa ông ta, muốn khơi dậy dù chỉ một chút tình cảm trong lòng ông ta, nhưng ta thất bại. Câu nói này cũng tiết lộ một phần sự thật lúc đó. Lúc đó sau khi Khương Ly lừa gạt trứng rồng từ nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, ấp nở nó, ký kết khế ước, nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng cứu vãn Khương Ly, vẫn dốc hết tất cả tình yêu. Nữ hoàng nói, hài tử, lúc đó không phải chúng ta gài bẫy muốn giết ông ta, mà là ông ta đã gài bẫy, muốn giết chúng ta, muốn tiêu diệt Bạch Ngọc Kinh, bởi vì ta sắp sinh con, lúc đó ta yếu ớt nhất, dễ bị giết nhất. Bí mật này, lúc trước nữ hoàng không nói, vì không muốn Thẩm Lãng đau lòng, nhưng hiện tại Khương Ly đã tàn nhẫn vạch trần sự thật khủng khiếp hơn, vậy bí mật này cũng không còn quan trọng nữa. Nữ hoàng hỏi, hài tử, con nhìn xem Bạch Ngọc Kinh còn lại bao nhiêu người? Thẩm Lãng đáp, con chỉ nhìn thấy 3 người. Nữ hoàng nói, đúng vậy, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, chỉ còn lại 3 người chúng ta. Nữ tử Bạch Kinh, sứ giả Bạch Ngọc Kinh, nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh. Thế lực siêu cấp cường đại này, đứng đầu 6 thế lực siêu cấp, gần như bảo vệ thế giới gần 1.000 năm nay, lại chỉ còn 3 người. Đại quân đông đảo trong tưởng tượng, vũ khí tân tiến, không quân mạnh mẽ, tất cả đều không tồn tại. Chẳng trách hầu hết thời gian, dù liên quan đến vận mệnh của thế giới, Bạch Ngọc Kinh cũng không xuất hiện. Bởi vì chỉ còn lại 3 người, làm sao còn dám xuất hiện? Thẩm Lãng nói, bệ hạ Khương Ly, hoặc là nên gọi ngài là bệ hạ Khương Hiết, ở thời đại thượng cổ. Sau khi chinh phục nữ hoàng Medusa, đạt được tất cả từ nàng, ngươi đã biến nàng thành hóa đá, đúng không? Khương Ly nói, chính xác, ngươi đã gặp nàng rồi sao? Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, đúng không? Chẳng lẽ ngươi lại muốn nói ra những lời cảm thán rẻ tiền kia sao? Thẩm Lãng lại một lần nữa im lặng. Được rồi, tốt lắm. Khương Ly nói, cuộc trò chuyện gia đình 3 người chúng ta đến đây kết thúc. Ngọc Kinh, có lẽ ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Giết tên trước mắt này, giết con trai của ngươi, có lẽ còn có thể cứu vãn tất cả. Bởi vì ta đang ở trong não của hắn, giết chết hắn cũng giống như giết ta. Nữ hoàng nói, ta không phải ngươi, ta còn có tình cảm, ta không phải một cỗ máy. Quả nhiên vẫn khiến người ta thất vọng như vậy. Khương Ly thản nhiên nói, bây giờ ngươi đã đến giới hạn rồi, đúng không? Không thể chống đỡ nữa sao? Vậy thì đừng chống đỡ nữa, màn trời của các ngươi đã xuất hiện vết nứt. Mấy trăm năm qua, Bạch Ngọc Kinh các ngươi đã hy sinh mấy vạn sinh mệnh, chỉ để duy trì màn trời này, chỉ để áp chế chúng ta, có đáng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, bây giờ lại có một vấn đề. Lúc đó, khi tinh thể địa ngục khổng lồ kia rơi xuống lục địa cực Bắc, Bạch Ngọc Kinh còn rất cường đại, còn có rất nhiều cường giả đỉnh cao. Tại sao không trực tiếp phá hủy tinh thể địa ngục? Bọn họ đã thử, kết quả hoàn toàn không làm được. Không những không làm được, mà bất kỳ công kích nào đều như đang cung cấp năng lượng cho nó. Cho dù là công kích tinh thần, công kích năng lượng hay là công kích vật lý, nó đều thôn phệ tất cả. Cảnh tượng lúc đó thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, lại có thứ như vậy, nó trông hoàn toàn vô hại, chỉ không ngừng thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Cuối cùng bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Kinh đã dùng tất cả trí tuệ, mất 300 năm, mới tìm ra một loại vật chất này là thứ duy nhất mà tinh thể địa ngục không thôn phệ, bài xích duy nhất, còn vô cùng kiên cố. Sau đó Bạch Ngọc Kinh đã dùng loại vật chất này, xây dựng nên màn trời khổng lồ này, để ngăn cách hoàn toàn tinh thể địa ngục. Nhưng mà, cách đây không lâu, hai con rồng quyết đấu, năng lượng va chạm trong nháy mắt đã xé rách màn trời này. Đương nhiên dù không có trận quyết đấu của hai con rồng, Bạch Ngọc Kinh cũng không thể phong tỏa tinh thể địa ngục mãi mãi, bởi vì Bạch Ngọc Kinh đã không còn ai, tất cả sinh mệnh đều dùng để duy trì màn trời này, chỉ còn lại ba người mà thôi. Mà chiếc bảo tọa trước mắt này cũng không phải là hoàng tọa, mà chỉ là một trung tâm điều khiển. Nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh ngồi trên đó, dùng tinh thần lực để điều khiển năng lượng của toàn bộ màn trời, liều mạng phong tỏa tinh thể địa ngục. Chờ đến khi sinh lực của nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh cạn kiệt, nàng sẽ không còn người kế thừa. Lúc đó toàn bộ màn trời sẽ sụp đổ, đại hủy diệt vẫn sẽ đến. Khương Ly mỉm cười nói, Thẩm Lãng, nếu không có kỳ tích của ngươi, chúng ta có lẽ còn cần 30 năm nữa mới có thể phá vỡ màn trời này. Vô số linh hồn thượng cổ mới có thể tiếp tục thôn phệ năng lượng và vật chất của tinh cầu. Nhưng chính vì kỳ tích mà ngươi tạo ra, khiến chúng ta có thể hồi sinh nền văn minh thượng cổ sớm hơn 30 năm. Cảm ơn ngươi. Ngọc Kinh, ngươi đã quá vất vả rồi, từ bỏ đi. Khương Ly mỉm cười nói, màn trời này từng kiên cố đến mức không thể phá hủy, vô số linh hồn của chúng ta, dốc hết sức lực cũng không thể thoát ra, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, loại vật chất này các ngươi lấy ở đâu, phát hiện ở đâu, là loại vật chất gì? Nữ hoàng im lặng không nói. Không sao. Khương Ly nói, từng rất kiên cố, nhưng bây giờ ta có thể dễ dàng khiến cho nó tan thành mây khói, ta có hai cách. Cách thứ nhất, điều khiển cự long, phá hủy hoàn toàn màn trời. Cách thứ hai, giết chết nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, mất đi sự điều khiển của nàng, toàn bộ màn trời sẽ sụp đổ. Khương Ly chậm rãi nói, Thẩm Lãng, cơ thể này ngươi điều khiển mấy chục năm rồi, cũng nên buông tay đi. Tiếp theo, quyền điều khiển sẽ thuộc về ta, ngươi hãy đứng ở góc tối trong não, lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra đi. Nói xong, Khương Ly giang hai tay ra. Trong nháy mắt, vô số tinh thần lực, linh hồn lực, năng lượng từ tinh thể địa ngục, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, vào trong não của Thẩm Lãng. Màn trời kia đã xuất hiện vết nứt, năng lượng bên trong không ngừng tràn ra, mà những năng lượng tràn ra này đều trở thành vũ khí của Khương Ly. Gần như trong nháy mắt, linh hồn của Khương Ly trở nên vô cùng cường đại, mạnh hơn Thẩm Lãng gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần. Sau đó ông dễ dàng cướp lấy toàn bộ quyền điều khiển cơ thể, đẩy linh hồn Thẩm Lãng vào một góc trong não. Rồng, rồng của ta, chủ nhân thực sự của ngươi đã trở về. Khương Ly chậm rãi giơ tay phải lên. Trên mặt đất, cự long của Khương gia chậm rãi bay lên. Ầm, ầm. Trong cơ thể nó, lại một lần nữa xảy ra vô số phản ứng phân hạch. Cơ thể của nó, lại một lần nữa bốc cháy, hơn nữa không phải lửa bình thường, mà là lửa phân hạch hạt nhân. Rất nhanh, không chỉ là lửa, cự long của Khương gia biến thành một luồng sáng chói lòa. Cơ thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như bao phủ toàn bộ bầu trời. Lúc này, cực bắc đang là đêm trường, nhưng toàn bộ bóng tối đều bị chiếu sáng. Sáng như ban ngày, cự long của Khương gia bay càng lúc càng cao, bay lên độ cao hàng ngàn dặm, sau đó biến thành một điểm sáng, lao thẳng xuống, nhắm vào màn trời. Nó muốn thực hiện một cú va chạm chí mạng. Cự long của Khương gia, sau khi niết bàn, đã có năng lượng phân hạch hạt nhân. Lần trước, cú va chạm của hai con rồng đã khiến màn trời này xuất hiện vết nứt, mà lần này, cự long trực tiếp đụng vào màn trời, có thể khiến cho toàn bộ màn trời tan thành mây khói. Một khi màn trời bị phá hủy, sự phong tỏa tinh thể địa ngục sẽ hoàn toàn kết thúc, nó sẽ tiếp tục điên cuồng thôn phệ năng lượng và vật chất của nửa tinh cầu, sau đó bùng nổ. Văn minh thượng cổ trở lại, tái hiện trên thế giới này dưới hình thức ma quỷ. Mà văn minh hiện tại của thế giới này gần như sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Vút, cự long của Khương gia bay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, ngày càng đến gần màn trời. Khương Ly thản nhiên nói, Thẩm Lãng, rất không cam lòng, đúng không? Con rồng này đã ở bên ngươi lâu như vậy, coi ngươi là chủ, thậm chí nó niết bàn trọng sinh cũng là do ngươi dẫn dắt. Nếu không có ngươi, nó vẫn còn đang hấp hối. Nếu không có ngươi, nó căn bản không thể niết bàn cường đại như vậy, nó thậm chí còn gọi ngươi là chủ nhân. Thế nhưng ta mới là người ký kết long ước với nó, ngươi chỉ là người đồng hành. Nếu ta không xuất hiện, ngươi là chủ nhân, nhưng ta đã xuất hiện, ta mới là chủ nhân của nó. Cự Long đã ngưng tụ thành một điểm sáng chói mắt, năng lượng mạnh mẽ như vậy, ngưng tụ thành một điểm, lao về phía màn trời Bạch Ngọc Kinh bằng tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Tan nát đi, văn minh thượng cổ cường đại của ta, văn minh thượng cổ hoàn mỹ của ta, hãy sống lại đi. Trong nháy mắt, cự long của Khương gia sắp va chạm với màn trời của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng mà, khi chỉ còn cách chưa đến 1 mét, nó đột nhiên dừng lại. Thẩm Lãng liều mạng gào thét trong góc não, đúng vậy, Khương Ly, ngươi mới là chủ nhân của nó, ngươi mới là người ký kết long ước. Nhưng ta và nó đã ký kết khế ước bình đẳng, ngươi coi cự long là vũ khí, còn ta coi nó là một sinh mệnh, có sự kiêu ngạo của mình, ta coi nó là chiến hữu sống chết có nhau. Điều này có thể coi là một sự cộng hưởng cảm xúc, cũng là một sự phản kháng của cự long. Nếu chỉ nói về quyền khống chế, Thẩm Lãng vĩnh viễn không thể sánh bằng Khương Ly, dù sao Khương Ly đã ký kết long ước khi nó vừa mới sinh ra, còn ngây thơ chưa hiểu chuyện. Nhưng Thẩm Lãng biết, con rồng này có cảm xúc và ý chí tự do rất mãnh liệt, với lại nó không được ai nuôi nấng, mà tự do trưởng thành, từ nhỏ đến lớn đều tự săn mồi, tự tìm các loại năng lượng, trừ việc nuốt chửng dung nham ở trong núi lửa. Có thể có người sẽ nói, cự long thôn phệ năng lượng dung nham mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là đang thôn phệ sinh cơ của tinh cầu này sao? Vậy khác gì tinh thể địa ngục của Khương Ly? Điều này đương nhiên khác biệt về bản chất, bởi vì dung nham đã phun trào ra ngoài, còn tinh thể địa ngục nuốt chửng là nhiệt năng trong lòng đất, là vô số nguyên tố sâu trong lòng đất. Điều này giống như, tuy đều là bài tiết ra từ cơ thể, nhưng việc ăn phân của trẻ con là chuyện rất bình thường, còn nếu trực tiếp hút máu, thì đó là chuyện vô cùng đáng sợ. Về long ước, chính là trực tiếp ký hợp đồng trên long hồn, bình thường dường như không có gì, chủ nhân và rồng vẫn có vẻ bình đẳng và thân thiết, nhưng bản chất của mối quan hệ này vẫn là không bình đẳng. Vào thời khắc mấu chốt, chủ nhân có thể dùng tinh thần lực cường đại, thao túng ý chí của cự long. Điều này giống như cài Trojan vào máy tính, khi cần thiết, hacker có thể trực tiếp thao túng máy tính của bạn. Mà lúc này, cự long đang ra sức chống lại sự khống chế của Khương Ly. Tuy rằng phần lớn thời gian, con rồng này coi tất cả loài người như kiến hôi, còn hủy diệt cả một thành trì. Nhưng đối với một số ít người, nó vẫn có tình cảm, ví dụ như quỷ ngọ. Bởi vì nó được quỷ ngọ nuôi, trong những năm tháng ấu thơ của nó, đều là quỷ ngọ chăm sóc, cho nên dù sau này quỷ ngọ phản bội nó, còn đánh cắp long hồn châu của nó, cự long cũng không nỡ giết đối phương. Còn tình cảm giữa cự long và Thẩm Lãng thì không thể so sánh với quỷ ngọ. Tuy rằng về mặt thời gian cự long ở cùng Thẩm Lãng ngắn hơn, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Thẩm Lãng đã ký kết khế ước bình đẳng với nó, thả lỏng tất cả phòng ngự tinh thần, để long hồn lưu lại dấu ấn trong não của hắn. Từ đó về sau, không chỉ Thẩm Lãng có thể ước thúc cự long, mà cự long ở một mức độ nào đó cũng có thể ước thúc ý chí của Thẩm Lãng. Không chỉ vậy, hai người còn đồng sinh cộng tử, cùng nhau trải qua niết bàn. Trong những năm tháng kinh khủng nhất ở trong long trì thượng cổ, chính là Thẩm Lãng đã đồng hành cùng nó, tuy rằng trong hiện thực chỉ chưa đầy nửa năm, nhưng trong thế giới tinh thần của cự long, đó là vô số năm. Không, không, không được. Linh hồn cự long gào thét, chống cự. Linh hồn cự long liều mạng gầm rú, Thẩm Lãng mới là chủ nhân của ta, hắn mới là chiến hữu cao quý của ta, hắn mới là người thân duy nhất của ta. Cách màn trời chỉ còn một thước, nó gần như đã dùng hết tất cả ý chí, tất cả năng lượng, để ngăn cản bản thân lại. Chủ nhân, cố gắng kiên trì, chúng ta nhất định sẽ không thua. Cự long vừa chống cự, vừa cổ vũ Thẩm Lãng, chủ nhân, chúng ta sinh tử có nhau, linh hồn cùng tồn tại, chúng ta đã ký kết khế ước bình đẳng, linh hồn của hai chúng ta cộng lại, nhất định có thể đánh bại con các quỷ này, nhất định có thể. Lúc này, Thẩm Lãng và cự long, hai linh hồn, dốc hết toàn lực, liều mạng chống lại Khương Ly. Nhưng vẫn thua. Luồng sáng do cự long hóa thành, vẫn đang tiến gần đến màn trời từng chút một. Cự long và Thẩm Lãng, dường như đã kiệt sức. Còn linh hồn của Khương Ly, dường như vẫn đang thong thả dạo bước, bởi vì nơi đây có nguồn năng lượng vô tận cho ông sử dụng. Hơn nữa ông còn nắm giữ lĩnh ngộ rồng cấp cao, có thể dễ dàng chuyển hóa các loại năng lượng. Cứ như vậy, luồng sáng do cự long hóa thành vẫn tiếp tục tiến về phía màn trời. 30 cm, 20 cm, 10 cm. Chỉ cần va chạm, màn trời sẽ tan thành mây khói. Thẩm Lãng và linh hồn cự long thật sự đã dùng hết chút tinh thần lực cuối cùng. Nhưng vẫn thất bại. Ý chí của Khương Ly hoàn toàn áp đảo. Ý chí tự do của cự long đang nhanh chóng biến mất. Bọn họ sắp thua, hủy diệt sắp giáng xuống. Nhưng khi chỉ còn cách màn trời 1 cm, luồng sáng của cự long lại đột nhiên dừng lại, một lần nữa dừng lại. Mà lần này không phải do Thẩm Lãng và cự long cố gắng, mà là do Khương Ly chủ động dừng lại. Thẩm Lãng, điều bi thương nhất trên thế giới này là gì? Là khi ngươi dốc hết sức lực, vẫn không thể làm được, vẫn không đạt được mục tiêu. Người khác chỉ cần nhấc chân là có thể dễ dàng làm được, sự phản kháng của ngươi và cự long, rất đáng quý, quý giá như vàng, giống như tình cảm của ngươi vậy. Nhưng trong nền văn minh cao cấp hơn, vàng chẳng đáng một xu, cho nên tình cảm của ngươi, sự phản kháng của ngươi, cũng chẳng đáng một xu. Khương Ly giơ tay kia lên. Ngay sau đó, một điểm sáng xuất hiện trên bầu trời, vô số năng lượng do tinh thể địa ngục phóng ra, ngưng tụ trên không trung, nhanh chóng hình thành một con rồng. Đây là cự long của Cơ gia. Lúc đó nó đã thua trong trận quyết đấu, dường như đã tan biến hoàn toàn. Nhưng vẫn là câu nói đó, muốn tiêu diệt thân thể của một con rồng rất đơn giản, nhưng muốn tiêu diệt sinh mệnh năng lượng của nó thì rất khó khăn, chỉ có năng lượng cấp bậc đại diệt tuyệt thượng cổ mới làm được điều này. Khương Ly thản nhiên nói, cự long của Cơ gia đã niết bàn trong biển dung nham, vốn là năng lượng của tinh thể địa ngục, cho nên nó đã sớm thay đổi thuộc tính. Sau khi Cơ Hoàng Đế chết, nó mất đi long ước, cho nên nó đã bị tinh thể địa ngục khống chế, cũng chính là bị ta khống chế. Vút, con rồng này lao thẳng xuống từ trên trời, va chạm vào màn trời. Lần này không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất kỳ bất ngờ nào. Dễ dàng, cự long của Cơ gia, hoặc nên gọi là cự long năng lượng địa ngục, va chạm vào màn trời của Bạch Ngọc Kinh. Trong nháy mắt, cơ thể của nó lại tan biến. Mà trên toàn bộ màn trời, xuất hiện một vết nứt rất rõ ràng. Một vết nứt rất nhỏ, chỉ dài khoảng 2 thước. Điều này có là gì so với màn trời có đường kính hàng ngàn dặm. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ màn trời tan vỡ từng tấc một. Tất cả các thiết bị, các cao thủ của Ngọc Kinh ở sâu trong lòng đất, cung cấp năng lượng cho màn trời, đều tan biến. Không đến một phút, màn trời của Bạch Ngọc Kinh có đường kính hàng ngàn dặm, hoàn toàn sụp đổ. Giữa trời đất, hoàn toàn yên tĩnh, không còn gì có thể phong tỏa tinh thể địa ngục cường đại, không còn gì có thể phong tỏa vô số linh hồn thượng cổ. Nhiệt độ của cả thế giới, trong nháy mắt giảm xuống. Đồng thời toàn bộ tinh cầu rung chuyển nhẹ, dường như dừng lại một khoảnh khắc. Trên khắp thế giới, nổi lên những cơn bão khủng khiếp. Sau đó, cực quang trên bầu trời cực bắc bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo cả mặt đất cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng kỳ dị, xông thẳng lên trời. Nhìn xem, đơn giản như vậy. Khương Ly thản nhiên nói, cái gọi là màn trời kiên cố của các ngươi, yếu ớt như bong bóng xà phòng, cứ như vậy mà tan biến. Màn trời tan biến, nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh cũng được tự do. Trong mấy chục năm qua, nàng đã ngồi trên chiếc ghế điều khiển này, đau khổ chống đỡ, lúc nào cũng tiêu hao tinh thần lực, dù nhìn thấy con trai ruột cũng không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, bởi vì rất lãng phí. Bởi vì nàng phải điều khiển màn trời, phong tỏa tinh thể địa ngục đột phá. Bây giờ màn trời đã sụp đổ, nàng cũng được tự do. Chúng ta, những nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, đời này qua đời khác đều ngồi trên chiếc bảo tọa kim cương này. Điều khiển toàn bộ màn trời, phong tỏa tinh thể địa ngục, không thể rời đi dù chỉ một giây. Nữ hoàng nói, vốn dĩ có thể sống 200-300 năm, thậm chí lâu hơn, nhưng chỉ sau vài chục năm đã chết. Ban đầu căn bản không đến lượt ta ngồi vào vị trí này, nhưng tất cả mọi người đều đã chết, cho nên đến lượt ta. Khoảng 30 năm trước, vị nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh đời trước khi chết đã chuyển lại tất cả cho ta. Ta liền ngồi vào vị trí này, suốt 30 mấy năm, không thể di chuyển dù chỉ 1 cm, giống như một bức tượng. Thân thể như là vật thừa, chỉ là vật chứa linh hồn mà thôi. Nữ hoàng chậm rãi đứng dậy, nói, bây giờ ta cuối cùng cũng được tự do. Nói xong nàng bước về phía Thẩm Lãng. Ta muốn ôm con biết bao, nhưng ta không thể cử động, bây giờ ta cuối cùng cũng có thể rồi. Nữ hoàng tiến lên, nhẹ nhàng ôm Thẩm Lãng vào lòng. Mà lúc này, Khương Ly lại chủ động trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Thẩm Lãng, chỉ trong một giây, sau đó lại cướp lấy. Ngọc Kinh, ngươi định làm gì tiếp theo? Khương Ly nói. Giết ta sao? Giết ta lần nữa sao? Cảm giác này rất kỳ lạ, thân thể và khuôn mặt của Thẩm Lãng, nhưng giọng điệu và biểu cảm là của Khương Ly. Đương nhiên ngươi có thể hơi khó ra tay, bởi vì dù sao đây cũng là cơ thể của con trai ngươi. Khương Ly nói, nhưng Ngọc Kinh, ta rất mong ngươi có thể ra tay, bởi vì linh hồn của ta đang ở trong cơ thể này. Ngươi giết hắn, đó chính là giết ta, ta khao khát biết bao, ngươi có thể vứt bỏ được thứ tình cảm tầm thường này, bước vào cảnh giới văn minh cao cấp hơn. Nữ hoàng lùi lại mấy bước, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Khương Ly hỏi, không ra tay, không giết sao? Để ta giết ngươi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Sau đó một bóng người lao đến nhanh như chớp. Là sứ giả Bạch Ngọc Kinh, chính là cô gái mà Thẩm Lãng đã gặp vài lần ở phương Đông. Trước kia, nàng luôn lạnh lùng, dường như không biết tức giận là gì. Mà lúc này, nàng vô cùng kích động, vô cùng phẫn nộ, vô cùng căm hận. Võ công của nàng rất cao, cao hơn Nhậm Sơn Chủ, cao hơn Doanh Vô Minh, cao hơn Cơ Tuyền và những người khác, bởi vì nàng là người kế thừa đời tiếp theo của Bạch Ngọc Kinh, đương nhiên cũng là người cuối cùng. Nhưng mà, Khương Ly chỉ nhẹ nhàng búng tay, sứ giả Bạch Ngọc Kinh liền tan biến. Đây có lẽ là cái chết triệt để nhất, cả thân thể tan thành tro bụi trong nháy mắt, biến thành vô số năng lượng. Thân thể của Thẩm Lãng không phải không có võ công sao? Dù Khương Ly điều khiển cơ thể của hắn, cũng không thể mạnh đến như vậy chứ. Võ công, đối với Khương Ly lúc này mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì mỗi tấc không gian nơi đây, đều ẩn chứa năng lượng của tinh thể địa ngục, nguồn năng lượng vô tận cung cấp cho Khương Ly sử dụng. Hơn nữa, cảnh giới lĩnh ngộ rồng của ông rất cao, nên chỉ cần hơi động ý niệm, là có thể dễ dàng tạo ra các loại công kích bằng năng lượng. Điều này giống như Magneto, nếu nhốt gã vào trong nhà tù bằng nhựa, thì gã sẽ không có chút sức chiến đấu nào, nhưng chỉ cần bên cạnh có kim loại, gã sẽ trở thành vô địch. Đương nhiên, Khương Ly còn mạnh hơn Magneto rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ông mạnh hơn cả Magneto và giáo sư X cộng lại gấp nhiều lần. Ngọc Kinh à, ngươi từng có cơ hội xoay chuyển tất cả, với trí thông minh của ngươi, sao lại không biết, trước khi chết, ta sẽ thoát hồn, sao ngươi lại không đoán được, ta sẽ chui vào bụng của ngươi chứ? Ngươi có cơ hội tiêu diệt ta hoàn toàn, nhưng ngươi không nỡ ra tay, nên ngươi mới thua. Khương Ly thản nhiên nói, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng tình cảm là một loại ràng buộc, là một nhà tù, muốn trở thành sinh vật năng lượng cấp cao hơn, muốn khai sáng nền văn minh cao cấp hơn, trước tiên phải vứt bỏ thứ tình cảm thấp kém này. Nhưng ngươi không làm được, ngươi không nỡ ra tay, ngươi không nỡ làm tổn thương con trai của ngươi, cho nên đã cho ta cơ hội. Nếu lúc đó ngươi dứt khoát giết con, thì sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Ta đã thua rồi. Loài người các ngươi, thật yếu đuối. Khương Ly điều khiển thân thể của Thẩm Lãng, bước đến trước mặt nữ hoàng. Dịu dàng nói, Ngọc Kinh, thê tử của ta, nào ra tay giết ta đi. Hãy thoát khỏi thứ tình cảm thấp kém đó đi, bước vào nền văn minh cao cấp hơn. Nhanh nào, hãy gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ông đặt long chi kiếm vào trong tay của nữ hoàng, sau đó đưa trán về phía nàng. Ngọc Kinh, ra tay đi, chỉ cần đâm thủng đầu của ta là có thể giết chết ta, như vậy ngươi sẽ thoát khỏi thứ tình cảm tầm thường, thoát khỏi lồng giam của nền văn minh cũ. Cứ như vậy, Khương Ly điều khiển thân thể của Thẩm Lãng, đứng yên bất động, chờ nữ hoàng ra tay giết ông. Mấy phút trôi qua, nữ hoàng vẫn không ra tay. Thật thất vọng, thật thất vọng. Khương Ly thản nhiên nói, Ngọc Kinh, ngươi khiến ta quá thất vọng. Sau đó ông đưa ngón tay đặt lên trán nữ hoàng, nhẹ nhàng điểm một cái. Khó khăn đến vậy sao? Chẳng khó khăn chút nào. Khương Ly nói với giọng nghi ngờ. Theo động tác điểm nhẹ của Khương Ly, nữ hoàng xinh đẹp tuyệt trần, tan biến từng tấc một. Sau đó nàng hoàn toàn biến mất, một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống từ không trung, ngưng kết thành băng. Khương Ly nâng giọt nước mắt băng này trên lòng bàn tay, nói, viên ngọc hoàn mỹ, Thẩm Lãng, ngươi đã từng đến châu Phi trên trái đất, đã nhìn thấy rất nhiều kim cương, thậm chí cả kim cương cao cấp nhất, có viên nào trong suốt, hoàn mỹ như viên ngọc này không? Chắc là không có đâu nhỉ. Ta cũng cảm thấy không có, giọt nước mắt cuối cùng của mẹ ngươi, thật hoàn mỹ. Đúng rồi, ta đã lục soát não ngươi, bên trong có một cuốn sách rất thú vị, tên là Tam Thể, trong đó cũng có một giọt nước hoàn mỹ nhất, bởi vì nó cực kỳ tinh khiết, cấu trúc bên trong cực kỳ hoàn mỹ, cho nên chỉ một giọt nước đã hủy diệt toàn bộ hạm đội của loài người, lợi hại thật. Thẩm Lãng, đây là thứ duy nhất mà mẹ của ngươi để lại, viên ngọc nước mắt, có muốn giữ nó làm kỷ niệm, đeo bên mình cả đời không? Có muốn không? Đương nhiên là không muốn rồi, bởi vì nó cũng là một loại tình cảm rẻ tiền, tất cả những kỷ niệm đều nên bị lãng quên. Khương Ly mỉm cười nói, sau đó nhẹ nhàng búng tay, viên ngọc nước mắt của nữ hoàng cũng tan biến. Ông đã xóa sạch mọi dấu vết của vợ mình trên thế giới này. Ngay sau đó, Khương Ly nhìn lướt qua bảo tọa, nó là trung tâm điều khiển màn trời, dường như được điêu khắc từ một viên kim cương khổng lồ, bên trên khảm nạm vô số tinh thể, vô số kim loại bí mật. Bảo tọa thật đẹp, nhưng ngươi nên biết, cái đẹp cũng là một thứ rẻ tiền, bởi vì khi nhìn thấy thứ đẹp đẽ, ngươi sẽ muốn bảo vệ nó, như vậy sẽ rơi vào bẫy dập tinh thần. Ngươi từng là bác sĩ, nên biết rất rõ, khi một người quá chú trọng đến vẻ đẹp, thì sự nghiệp của người đó sẽ gặp khó khăn, ta đang nói đến sự nghiệp thực sự, chứ không phải những kẻ biến cái đẹp thành sự nghiệp. Đương nhiên, khi nhìn thấy một món ăn ngon, liền muốn phá hủy nó, loại ham muốn phá hủy này cũng không đúng, bởi vì hận thù cũng là một loại cảm xúc rẻ tiền. Cho nên ta đặc biệt không thích lý tưởng thiên hạ không thù của ngươi, quá thấp kém. Vậy đối với linh hồn và thân thể của mẹ ngươi, nên làm gì? Đối với bảo tọa này, nên làm gì? Khương Ly tự hỏi, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Bảo tọa tan thành mây khói. Đương nhiên là biến thành năng lượng bị thôn phệ, biến thành của mình. Khương Ly nói, là một nền văn minh năng lượng cao cấp, thì không nên lãng phí bất kỳ một chút năng lượng nào. Tất cả mọi thứ, đều vì tiến hóa, đều vì cường đại. Sinh mệnh quá quý giá, không nên lãng phí vào những thứ cảm xúc yêu ghét. Sau đó Khương Ly điều khiển thân thể của Thẩm Lãng, chậm rãi bay lên. Nơi ông bay qua, toàn bộ vực sâu bắt đầu sụp đổ, toàn bộ kiến trúc dưới lòng đất của Bạch Ngọc Kinh đều tan thành mây khói. Điều này không phải vì muốn hủy diệt, cũng không phải vì muốn phá hoại. Bởi vì trong mắt Khương Ly, hủy diệt và phá hoại cũng là một loại cảm xúc thấp kém. Toàn bộ vực sâu đều được Bạch Ngọc Kinh xây dựng bằng năng lượng vật chất, đương nhiên phải thôn phệ hoàn toàn, biến thành của mình rồi. Không được lãng phí một chút nào. Khi Khương Ly điều khiển thân thể của Thẩm Lãng bay lên trên mặt đất, tất cả mọi thứ của Bạch Ngọc Kinh đều đã biến mất, bị xóa sạch hoàn toàn. Kim tự tháp, màn trời, kiến trúc dưới lòng đất, tất cả đều biến mất. Sau đó Thẩm Lãng cuối cùng cũng nhìn thấy thứ ở trong màn trời. Đây mới thực sự là Bạch Ngọc Kinh, 12 tòa lầu, 5 tầng thành. Giống như tiên cảnh, óng ánh trong suốt, nguy nga trắng lệ. Nhưng một giây sau, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh cũng tan thành mây khói, biến thành vô số năng lượng, bị tinh thể địa ngục thôn phệ. Khương Ly điều khiển thân thể của Thẩm Lãng, tiếp tục bay lên. Đương nhiên, thân thể của Thẩm Lãng vẫn không có võ công, căn bản không thể bay, nhưng mỗi tắc không gian ở đây đều là năng lượng của tinh thể địa ngục, Khương Ly có thể lợi dụng những năng lượng này để làm mọi thứ. Trong môi trường năng lượng này, ông chính là thần. Bay lên rất cao, rất cao. Khương Ly để Thẩm Lãng nhìn rõ toàn bộ cực Bắc. Mảnh đất rộng lớn này đang phát sáng, đang biến đổi, vạn vật trong hàng ngàn dặm, đang không ngừng thay đổi. Trở nên trong suốt, biến thành năng lượng thể thuần túy. Tinh thể địa ngục bao bọc vô số linh hồn thượng cổ, điên cuồng thôn phệ sinh mệnh của tinh cầu này. Trong lòng đất, về cơ bản đều là dung nham, bên dưới là lõi của tinh cầu, có vô số kim loại, các loại nguyên tố, hơn nữa còn ở trạng thái lỏng, nóng chảy. Lõi là sinh cơ của tinh cầu, từ trường của thế giới, đều là do lõi tạo ra. Sao hỏa trong hệ mặt trời đã từng tràn đầy sinh cơ, sau đó chết đi, cũng là do lõi trong lòng tinh cầu nguội lạnh, tất cả núi lửa ngừng phun trào. Mất đi sự bảo vệ của từ trường, tầng khí quyển bị gió mặt trời quét qua, nước trên sao hỏa biến thành hơi nước, bay vào vũ trụ, sao hỏa chính thức chết. Mà bây giờ, vô số linh hồn thượng cổ dưới sự bao bọc của tinh thể địa ngục, đang điên cuồng nuốt chửng sinh cơ và năng lượng của tinh cầu này. Điên cuồng nuốt chửng vô số nguyên tố, vô số kim loại, để xây dựng năng lượng thể của mình, xây dựng nên nền văn minh thượng cổ cao cấp của bọn họ. Thẩm Lãng, ta nhắc lại lần nữa, chúng ta làm tất cả những điều này, không phải vì muốn hủy diệt. Mà là vì sinh tồn. Khương Ly thản nhiên nói, con trai của ta, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cốt lõi của văn minh là gì, đó chính là sinh tồn. Vì sinh tồn, làm bất cứ điều gì cũng là lẽ đương nhiên. Thiên thần là gì, ác quỷ là gì? Hai từ này trên trái đất của các ngươi là hai khái niệm đối lập, dường như thiên thần là cao thượng, ác quỷ là tà ác. Nhưng ngươi đừng quên, hai từ này là do tôn giáo tạo ra, bản thân chúng đã mang tính lừa dối. Cái gì là cao thượng, cái gì là tà ác? Cái gì là ánh sáng, cái gì là bóng tối? Những thứ này đều là do nền văn minh phát triển đến một mức độ nhất định, sinh mệnh có trí tuệ tư duy mà sinh ra. Người đã từng trải qua lĩnh ngộ rồng, đó mới là hình thái văn minh cao cấp thực sự. Nó không phải là một loại ngôn ngữ, cũng không phải chữ viết, nó chỉ là một phương thức vận hành năng lượng, là chân lý thuần túy nhất. Con trai của ta, hãy nhớ kỹ, chúng ta làm tất cả, đều là vì sinh tồn. Kể cả việc ta muốn giết người bây giờ cũng là vì muốn sinh tồn tốt hơn. Thẩm Lãng, con trai của ta không ghét ngươi, tuy rằng ta cảm thấy ngươi ngây thơ và ngu xuẩn, nhưng ta thật sự không ghét ngươi, ta cũng không nhất thiết phải giết ngươi, nhưng linh hồn của ngươi còn sống, sẽ cản trở ta sinh tồn. Để độc chiếm cơ thể này, cơ thể của ngươi vốn không có gì đặc biệt, nhưng thứ trong đầu của ngươi rất đặc biệt, rất quý giá, ta muốn độc chiếm nó. Ngoài ra, ngươi và Cự Long có sự cộng hưởng cảm xúc, mà ta muốn hoàn toàn khống chế con rồng đó, cho nên cũng phải loại bỏ linh hồn của ngươi. Xin lỗi ngươi, ta phải bóp chết linh hồn của ngươi. Khương Ly thản nhiên nói, trước khi chết, ngươi có nguyện vọng gì không? Thẩm Lãng nói, thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ta, chẳng phải đó là thứ cảm xúc thấp kém sao? Khương Ly nói, sau khi nguyện vọng của ngươi được thực hiện, oán khí trong linh hồn cũng sẽ tiêu tan một chút, rất có lợi cho việc duy trì sự hoàn hảo của bộ não. Hãy suy nghĩ kỹ, ngươi chỉ có một nguyện vọng, còn phải nằm trong phạm vi ta chấp nhận được. Nói cho ngươi biết, phạm vi chấp nhận của ta rất thấp. Chỉ cần nguyện vọng của ngươi hơi quá đáng một chút, ta sẽ không thực hiện, đừng vì ta là cha, mà ngươi hy vọng quá nhiều vào ta. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, nói, ngươi luôn miệng nói về nền văn minh cao cấp, vậy ta muốn xem, nền văn minh cao cấp của ngươi là như thế nào, loài người khi thoát khỏi tình cảm thấp kém là như thế nào. Ồ, ha, ha, ha. Khương Ly nói, nguyện vọng này, có chút cao cấp, vậy ta sẽ để ngươi tọa nguyện. Khương Ly nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong nháy mắt. Trên mặt đất cực bắc rộng lớn, một cung điện rộng lớn, thần bí, cổ xưa đột ngột mọc lên. Nó cao như một ngọn núi, cao hơn vạn thước, vượt xa mọi tưởng tượng. Sau đó hai con cự long lại ngưng tụ trên không trung, chậm rãi đáp xuống quảng trường trước cung điện nguy nga này, dần dần dừng lại, như biến thành tượng đá. Cuối cùng một bóng sáng khổng lồ bay lên, đó là linh hồn của vô số người thượng cổ. Những linh hồn này giống như bồ công anh, bắt đầu phân chia, từ khối một, chia thành vô số, hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn. Mỗi linh hồn đều được bao bọc bởi tinh thể địa ngục đặc biệt, cho nên vĩnh viễn không tiêu tan. Ngay sau đó, vô số năng lượng, vô số nguyên tố và vật chất được hút ra từ lõi của tinh cầu. Toàn bộ cực bắc phát ra ánh sáng kinh người, xông thẳng lên trời cao hàng ngàn dặm. Cả tinh cầu rung chuyển, thậm chí lõi cũng bắt đầu ngừng quay, như đang rên rỉ đau đớn. Dưới sự kết hợp của lĩnh ngộ rồng cao cấp, tinh thể địa ngục và linh hồn người thượng cổ, vô số nguyên tố và vật chất được rút ra bắt đầu ngưng tụ lại, hình thành nên những con người mới. Những con người này không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, cơ thể đều trong suốt, trông rất kỳ dị. Hàng vạn, hàng chục vạn con người mới, không ngừng ngưng tụ. Một đế quốc thượng cổ cường đại, không một đế quốc Khương Ly cường đại, trong nháy mắt được thành lập. Bọn họ mất gần 1.000 năm để thôn phệ năng lượng, nhưng một khi đã thôn phệ đủ, việc thành lập toàn bộ đế quốc chỉ mất vài phút. Đây chính là sức mạnh của lĩnh ngộ rồng cao cấp, tuy rằng trong đó có chữ rồng, nhưng xét cho cùng, nó là một loại lĩnh ngộ về năng lượng. Khương Ly thản nhiên nói, đương nhiên, giai cấp nhất định phải được phân chia rõ ràng, vứt bỏ hoàn toàn tình cảm thấp kém, trở thành sinh vật cao cấp nhất, chỉ cần một người là đủ, người đó chính là ta. Nếu cố gắng khiến cho bọn họ vứt bỏ hình dáng bên ngoài, vứt bỏ giới tính, trở nên không giống con người, thì sẽ không có lợi cho ta thống trị. Cho nên, những con người mới này, trong đế quốc của ta, thuộc về sinh mệnh cấp thấp, vẫn phải cho bọn họ một hình dáng tầm thường. Lát sau, những con người thượng cổ mới này lại một lần nữa thay đổi. Cơ thể của bọn họ từ trong suốt biến thành kim loại, cuối cùng biến thành hình dạng da thịt của con người. Ban đầu không có giới tính, nhưng rất nhanh, dựa theo giới tính ban đầu của bọn họ, phân thành nam và nữ. Cuối cùng là tái tạo khuôn mặt, giống hệt như bản thân bọn họ trước khi bị rút linh hồn. Trước khi đại diệt tuyệt thượng cổ xảy ra, linh hồn của những người này đã bị rút ra, rót vào tinh thể địa ngục, sau đó được tàu vũ trụ đưa vào vũ trụ, tránh né đại diệt tuyệt. Bây giờ bọn họ đã tái tạo cơ thể, giống hệt như trước khi bị rút linh hồn. Khương Ly nhẹ nhàng vỗ tay. Tất cả những con người thượng cổ mới đều tỉnh lại. Linh hồn của bọn họ đã ngủ say vô số năm, ngủ say từ trước khi đại diệt tuyệt xảy ra, có thể là vạn năm, có thể là lâu hơn, nhưng đối với bọn họ, giống như chỉ ngủ một đêm, có lẽ chỉ là một giây. Ký ức của bọn họ vẫn dừng lại ở khoảnh khắc trước khi bị rút linh hồn, rơi vào hôn mê. Tỉnh lại, bọn họ mở mắt ra. Nhìn thấy đại điện quen thuộc, nhìn thấy hai bức tượng cự long quen thuộc, sau đó nhìn thấy vị quân vương quen thuộc. Một người thượng cổ run giọng hỏi, bệ hạ, đại diệt tuyệt đã qua rồi sao? Khương Ly nói, qua rồi, tất cả đã qua, các ngươi đã sống sót, các ngươi đã thoát khỏi đại diệt tuyệt, các ngươi đã vượt qua đại tai kiếp. Những người thượng cổ kia nhìn quanh quảng trường, hỏi, bệ hạ, chỉ còn lại chúng ta thôi sao? Đúng vậy, chỉ còn lại các ngươi. Khương Ly nói, tất cả chúng ta ở đây, chính là ngọn lửa của đế quốc mới, nền văn minh mới. Sau đó, hàng chục vạn người thượng cổ mới này, đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quả nhiên là thần lừa gạt, những người thượng cổ này thậm chí còn không biết mình bị tái tạo thành năng lượng thể, không biết linh hồn của mình bị khống chế, không biết trong mắt Khương Ly, bọn họ chỉ là những con số. Bọn họ vẫn cho rằng mình là chính mình của vạn năm trước, vẫn cho rằng mình được Khương Ly bảo vệ, trốn ở một nơi nào đó, tránh thoát đại diệt tuyệt. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tân đế quốc muôn năm. Hàng chục vạn người đồng thanh hô vang. Khương Ly khẽ nhắm mắt, nói, Thẩm Lãng, con trai của ta, người thấy rõ chưa? Thẩm Lãng đáp, thấy rõ rồi, ngài quả thực là thần lừa gạt chân chính, lừa dối tất cả mọi người, bao gồm cả người thượng cổ. Khương Ly nói, vậy thì tốt, bây giờ ngươi có thể nhắm mắt lại, ta muốn bóp chết linh hồn ngươi. 3, 2. Thẩm Lãng, dựa vào loại người như ngươi thì không thể cứu vãn được văn minh, cứu vãn được thế giới. Người quá thấp kém. Sau đó Khương Ly phóng ra tinh thần lực vô cùng cường đại, liều mạng nghiền ép linh hồn của Thẩm Lãng. Đúng vậy, chính là nghiền ép trực tiếp. Chính là dùng một linh hồn mạnh hơn, đè ép một linh hồn yếu hơn. Khương Ly không ngừng thôn phệ, thôn phệ. Trong nháy mắt đã đạt đến cực hạn. Ông còn có thể thôn phệ tinh thần lực của tinh thể địa ngục, nhưng não của Thẩm Lãng đã đạt đến giới hạn, dung lượng của nó là có hạn. Nhưng điều này cũng khiến cho Thẩm Lãng nhìn thấy rõ ràng, cực hạn trước kia căn bản không phải cực hạn. Hiện tại không gian não của hắn đã được mở rộng gấp mấy lần. Những thông tin chiếm cứ không gian trong não đang bị nén lại. Giống như một chiếc hu linh hong guang, quy định chở 7 người, nhưng khi cần thiết, có thể nhét được 51 người. Linh hồn của Khương Ly chiếm giữ ngày càng nhiều không gian trong não của Thẩm Lãng, 70%, 80%, 90%, cuối cùng đạt đến 99%. Linh hồn của Thẩm Lãng còn sót lại, tinh thần đại kiếp Minh Vương, thông tin của nữ hoàng Medusa, cộng thêm dấu ấn linh hồn mà Cự Long để lại trong não của hắn, tất cả cộng lại chỉ chiếm 1% không gian. Khương Ly tiếp tục nghiền ép linh hồn của Thẩm Lãng. Nghiền ép đến 1% không gian vẫn chưa đủ, muốn nghiền ép đến 1/1000, 1/1000. Từ góc độ vĩ mô mà nói, linh hồn không phải vật chất, nó giống như từ trường, giống như tín hiệu điện tử, đương nhiên nó còn phức tạp hơn. Mà cách hủy diệt của rất trực tiếp, chính là không ngừng nén lại, nén một khối linh hồn thành một điểm, sau đó tiếp tục nén lại, nén đến cực hạn, đến khi linh hồn vượt quá một giới hạn, sau đó nó sẽ tự sụp đổ. Như vậy linh hồn của Thẩm Lãng sẽ bị hủy diệt, hoàn toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quá trình này rất cao cấp, cũng rất triệt để. Ban đầu còn có một cách xử lý đơn giản hơn, đó là trực tiếp kéo linh hồn của Thẩm Lãng ra khỏi não, để nó tiêu tan trong không khí, rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Nhưng Khương Ly muốn một cách cao cấp hơn, triệt để hơn, hủy diệt từ vĩ mô đến vi mô. Linh hồn Khương Ly mạnh hơn Thẩm Lãng gấp ngàn lần, vạn lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Cho nên khi bị nghiền ép, căn bản không có sức chống cự. Rất nhanh vô số thông tin của linh hồn Thẩm Lãng, bị nén thành một điểm, còn tiếp tục bị nén lại. Sắp đạt đến cực hạn, sắp bắt đầu sụp đổ, hủy diệt hoàn toàn. Điều này, giống như phản ứng nhiệt hạch, sắp đạt đến cực hạn, sắp bước vào ranh giới hủy diệt. Mà đúng lúc này, một luồng sáng chói lòa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không biết đó là thứ gì, giống như một ngôi sao băng, từ cửu thiên lao xuống bằng tốc độ ánh sáng, nhắm vào cung điện của Khương Ly, nhắm vào lục địa cực bắc. Đồng thời, trong não Thẩm Lãng, tinh thần linh hồn truyền thừa ngàn năm của đại kiếp Minh Vương, một phần tinh thần linh hồn của Medusa, tinh thần linh hồn của 13 vị đại hiền sư, đột nhiên bùng nổ, gần như phát động một cuộc tấn công tự sát vào Khương Ly. Ầm, ầm, giống như một vụ nổ hạt nhân trong thế giới vi mô. Dấu hiệu duy nhất thể hiện ra ngoài, chỉ là đôi mắt của Thẩm Lãng lóe sáng. Sau đó, luồng sáng kỳ dị từ trên trời giáng xuống, chỉ là một điểm cực kỳ lớn. Nó hung hãn va chạm vào cung điện cổ xưa của Khương Ly, va chạm vào lục địa cực bắc. Ầm, ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sức mạnh vượt xa bom hạt nhân, vượt xa long chi hối. Toàn bộ bầu trời lại một lần nữa được chiếu sáng. Trên lục địa cực bắc bị nổ ra một cái hố sâu khổng lồ, kinh người. Ánh sáng tỏa ra, mạnh hơn mặt trời gấp 10 lần, 100 lần, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người mất đi thị lực. Khương Ly nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, sau đó cười lớn nói. Ha ha, thú vị, thú vị. Một cuộc tấn công tự sát thật vĩ đại. Quá vĩ đại, các ngươi dốc hết sức lực, chỉ để tạo ra một cái lỗ trên đế quốc của ta sao? Lần này, mới thực sự là thời gian như nước chảy, năm tháng như thoi đưa. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, có lẽ là mấy năm, có lẽ là lâu hơn. Giống như đã ngủ say rất lâu, lại giống như chỉ ngủ trong nháy mắt. Nhưng cảm giác khi tỉnh lại, còn kỳ lạ hơn lần ở Quỷ Thành, giống như là trở về từ địa ngục, được tái sinh. Đầu tiên là cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn, nhưng không cảm nhận được cơ thể. Lâu sau, sức mạnh linh hồn dường như dần dần lan tỏa ra toàn thân, hắn có thể cảm nhận được tứ chi và cơ thể. Lại qua rất lâu, hắn mới khôi phục được chút sức lực, khôi phục thính giác, khôi phục cảm giác. Lại qua rất lâu, hắn mới mở mắt ra. Đây là một hang động, hắn đang nằm trên một chiếc giường pha lê trong suốt, mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Lại qua một lúc, tứ chi mới có thể cử động, hắn khó khăn đứng dậy. Đây là một phòng thí nghiệm sao? Phòng thí nghiệm của Bạch Ngọc Kinh? Hay là phòng thí nghiệm thượng cổ nào khác? Bên trong phòng thí nghiệm rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn. Thẩm Lãng bước đến trước bàn, trên đó có một tờ giấy. Khuôn mặt, trí nhớ, năng lượng, khí tức tinh thần của ngươi đều đã thay đổi. Trừ bản thân ngươi ra, không ai biết được thân phận của ngươi, ngươi có thể ra ngoài. Đó là tất cả nội dung trên tờ giấy. Phía dưới còn có một dòng chữ, số 0. Số 0. Số không là một người, hay là một tổ chức. Trên bàn còn có một chiếc gương, ban đầu rất mờ, như chưa được điều chỉnh tiêu cự. Thẩm Lãng nháy mắt, tập trung nhìn vào gương. Tức thì, mọi thứ trong gương trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy khuôn mặt mới của mình. Quả nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Thật kỳ lạ, khuôn mặt này vẫn rất tuấn tú, nhưng đã hoàn toàn khác với Thẩm Lãng trước kia. Cơ thể này, cũng đã thay đổi hoàn toàn. Thẩm Lãng trước kia rất yếu ớt, tuy tứ chi thon dài, nhưng hoàn toàn không có cơ bắp. Giống như vóc dáng phụ nữ, mà cơ thể hiện tại cao lớn, cường tráng hơn rất nhiều, cơ bắp phát triển, nhưng lại không quá mức. Hơn nữa thể chất, sức mạnh, đều tốt hơn trước rất nhiều. Hắn từ một Mỹ Nam còn đẹp hơn phụ nữ, biến thành một Mỹ Nam cường tráng, oai hùng. Ngoài ra, trong phòng thí nghiệm này không còn bất kỳ thứ gì khác, cũng không có bất kỳ thông tin nào. Đây là nơi nào? Đã bao lâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra khi Khương Ly muốn hủy diệt linh hồn của hắn? Hắn không còn chút ký ức nào. Hắn chỉ mơ hồ nhớ được tiếng cười khinh thường và châm chọc của Khương Ly. Quá vĩ đại, các ngươi dốc hết sức lực, chỉ để tạo ra một cái lỗ trên đế quốc của ta sao? Ít nhất, từ giọng điệu này có thể thấy, lúc đó Khương Ly vẫn nắm chắc phần thắng. Tất cả các cuộc tấn công tự sát, chỉ tạo ra một cái lỗ mà thôi. Nhưng những thông tin khác, thì hoàn toàn không có. Thẩm Lãng đi ra ngoài, phát hiện trên mặt đất có một đường màu đỏ rất nổi bật. Hắn vừa bước lên con đường. Này! Trong nháy mắt, phòng thí nghiệm phía sau, tất cả đều sụp đổ. Toàn bộ phòng thí nghiệm thượng cổ, biến thành một hang động hoang vu bình thường. Đây là nơi nào? Đã bao lâu rồi? Số không là ai? Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này? Thẩm Lãng bước ra khỏi hang động. Sau đó hắn nhìn thấy một thế giới vô cùng kỳ lạ. Hắn đứng trên vị trí rất cao, cho nên có thể nhìn thấy rất xa. Cả thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, như thể tất cả đều đã chết. Trong tầm mắt, tất cả đều là băng tuyết. Tất cả đất đai, núi non, rừng rậm, đều bị băng tuyết bao phủ. Nhưng đây không phải cực Bắc, mà là lục địa. Trên bầu trời vạn dặm không mây, trời xanh thăm thẳm. Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết có phải ảo giác hay không. Mặt trời dường như to hơn một chút, hơn nữa còn đỏ hơn, không còn chói chang như trước. Thời tiết rất lạnh, có lẽ âm mấy chục độ. Quan trọng là, nơi này không phải cực Bắc, cũng không phải lục địa cực Bắc. Thẩm Lãng đã không còn chiếc nhẫn vương giả thượng cổ, cũng không còn long hạch tâm. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào cơ thể này để chống chọi với cái lạnh. Thế nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn thậm chí không cảm thấy lạnh. Cả thế giới đều đã chết sao? Toàn bộ tinh cầu đều bị băng tuyết bao phủ hết rồi sao? Không còn nền văn minh, không còn sinh mệnh, không còn quốc gia nào sao? Thẩm Lãng cố gắng nhìn về mọi hướng, rất lâu sau, vẫn không nhìn thấy bất kỳ thành trì nào, bất kỳ ngôi làng nào, bất kỳ dấu vết tồn tại của nền văn minh nào. Thẩm Lãng dựa vào hướng chiếu sáng của mặt trời và một loạt các điều kiện khác, để tính toán vị trí của mình. Hắn đang ở phía nam của Nam Hải. Khi nhận được đáp án này, Thẩm Lãng không khỏi hét lên kinh ngạc. Phía nam của Nam Hải, đó là vùng nhiệt đới, còn nam hơn cả cực nam của tộc Saman. Tiếp tục đi về phía nam là lãnh thổ của hải vực của đế quốc Đông Nam. Tiếp tục đi về phía nam thêm nữa, chính là lục địa siêu nhiệt đới. Nơi đó ngoài vô số động vật ra, gần như không có con người nào sinh sống. Mà bây giờ, khu vực này lại bị đóng băng hàng ngàn dặm. Vùng đất bằng phẳng vô tận dưới chân núi này, không phải bình nguyên, mà là biển bị đóng băng. Ngay cả Nam Hải cũng đã trở thành Vĩnh Băng Hải. Trước kia, khi Thẩm Lãng đi đến cực Bắc, Vĩnh Băng Hải còn cách Viêm Kinh hơn 1 vạn dặm, mà nơi này cách Viêm Kinh hơn 2 vạn dặm. Nói cách khác, Vĩnh Băng Hải đã lan rộng về phía nam 3 vạn dặm rồi sao? Mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ tinh cầu lại trở nên lạnh lẽo như vậy. Ngay sau đó, Thẩm Lãng còn phát hiện, không khí cũng loãng hơn rất nhiều. Rõ ràng nơi đây là mặt biển, nhưng lại có cảm giác như đang ở trên cao nguyên. Đương nhiên, cơ thể hoàn toàn mới của Thẩm Lãng dường như rất khỏe mạnh, cho nên không bị say độ cao, nhưng vẫn có thể tính toán được nồng độ oxy đã giảm xuống, chỉ còn khoảng 30%. Thật nguy hiểm. Oxy lại mất đi 70%. Vậy con người làm sao mà sống đây? Nền văn minh của thế giới này còn tồn tại không? Có phải ngoài những con người thượng cổ mới được Khương Ly hồi sinh ra, thì tất cả mọi người đều đã chết hết? Đế quốc Đại Càn, đế quốc do LLRN, còn có người thân của Thẩm Lãng, còn sống không? Bách tính thiên hạ, còn sống không? Sau đó Thẩm Lãng phải đưa ra một quyết định, đi về phía Bắc hay là đi về phía Nam? Nơi này là vùng biển phía Nam. Cho nên đi về phía Bắc, sẽ đến lãnh thổ cũ của tộc Saman, tiếp tục đi về phía Bắc, sẽ đến địa phận của Việt Quốc. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, chạy về phía Bắc, giống như một con ngựa hoang, chạy 200 dặm một giờ mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể này của hắn đã được cải tạo, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thẩm Lãng cứ chạy về phía Bắc, suốt 4.000 dặm. Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng lạnh. Trên đường đi đều là biển bị đóng băng, các hòn đảo đều bị băng tuyết bao phủ, không có dấu vết của sinh mệnh. Trên biển băng, đương nhiên không có bất kỳ con tàu nào, trên đường đi cũng không gặp bất kỳ con người nào. Theo kế hoạch của Thẩm Lãng, theo suy tính của hắn, không phải như vậy, nền văn minh nhân loại sẽ không bị diệt vong hoàn toàn. Đột nhiên, hắn dừng lại, chuyển hướng, chạy về phía đông nam, chạy về phía tam giác quỷ. Hơn 1 vạn dặm, Thẩm Lãng chạy suốt mấy ngày mấy đêm, cơ thể của hắn như không biết mệt mỏi, trái tim như một cỗ máy, không ngừng cung cấp năng lượng. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa đến trước tam giác quỷ. Sau đó hắn như bị đóng băng, đứng yên bất động. Tam giác quỷ, từng quen thuộc với hắn biết bao. Nơi đây từng là cấm địa của thế giới, là nơi nguy hiểm nhất, bất kỳ con người nào cũng không thể tiến vào, cho dù là thế lực siêu thoát cũng không ngoại lệ. Nơi đây có bức tường thế giới, sương mù đen dày đặc bao phủ hàng ngàn dặm, nối liền biển và trời. Trong sương mù đen, vô số lốc xoáy, vô số tia sét, nơi đây vốn dĩ giống như địa ngục. Mà bây giờ bức tường thế giới đã biến mất, sương mù đen đã biến mất, lốc xoáy đã biến mất, tia sét đã biến mất. Không, còn gì cả. Vùng biển này cũng hoàn toàn bị đóng băng, phế tích thành trì của đế quốc Los vẫn còn đó, những tòa nhà nguy nga, tráng lệ, từng một nửa nằm trên mặt biển, một nửa nằm dưới nước. Mà bây giờ, nước biển đã đóng băng, những phế tích thành phố này cũng bị băng tuyết bao phủ dày đặc. Không nhìn thấy một con hải quái nào, tam giác quỷ đã trở nên tĩnh lặng. Vậy bức tượng nữ hoàng Medusa đâu? Thẩm Lãng tiếp tục chạy về phía trung tâm tam giác quỷ. Đối với Thẩm Lãng, bức tượng nữ hoàng Medusa giống như một cột mốc, một tọa độ quan trọng. Một ngày sau, Thẩm Lãng đến trung tâm tam giác quỷ. Bức tượng nữ hoàng Medusa đã biến mất, trước kia nó đứng sừng sững ở đây, cao như núi. Tuy rằng phần lớn thời gian đều ẩn hình, nhưng lần này là thực sự biến mất. Sau đại diệt tuyệt thượng cổ, dù đã biến thành đá, nữ hoàng Medusa vẫn cố gắng duy trì truyền thừa của đế quốc Los, không để nó bị diệt vong hoàn toàn. Mà bây giờ phế tích của đế quốc Los đã biến mất, tam giác quỷ cũng biến mất. Yêu mẫu đã dẫn theo vô số hải quái trốn chạy, bọn họ có thành công không? Bọn họ đã chạy đến đâu? Thẩm Lãng nằm trên mặt băng, nhìn phế tích thành trì bị băng tuyết bao phủ, im lặng không nói. Hắn vẫn không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy đói, cứ như vậy nằm im, nhìn những vì sao trên bầu trời. Trong đầu hắn vẫn còn đầy đủ ký ức của Thẩm Lãng, nhưng ngoài ra, không còn gì khác, mảnh ký ức của nữ hoàng Medusa, tinh thần linh hồn của đại kiếp Minh Vương, tất cả đều biến mất. Đương nhiên phần đã được Thẩm Lãng giải mã, đã trở thành một phần linh hồn của hắn, vẫn còn tồn tại. Lĩnh ngộ rồng trung giai, thứ quan trọng nhất này, vẫn còn. Cho nên hắn vẫn sở hữu bộ não thông minh nhất. Nhưng trí não đã biến mất, hoặc có lẽ là không phải biến mất, mà là không cần thiết nữa, bởi vì tất cả dữ liệu trong trí não, đều đã trở thành một phần não của Thẩm Lãng. Những phép toán phức tạp kia, Thẩm Lãng không cần trí não, có thể tự mình hoàn thành, hơn nữa còn nhanh hơn rất nhiều, nhanh hơn cả siêu máy tính. Hắn nằm im trên mặt băng, không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ. Mấy ngày mấy đêm sau, Thẩm Lãng đứng dậy khỏi mặt băng, hắn lại chạy về phía bắc. Mà lần này, mục tiêu là thành nội triều, căn cứ của hắn. Tuy rằng Thẩm Lãng đã chinh phục Càn Kinh, chinh phục Viêm Kinh, nhưng theo một nghĩa nào đó, gia đình của hắn trên thế giới này chỉ có thành nội triều. Tuy rằng đã lâu không ăn uống, nhưng tốc độ chạy của hắn ngày càng nhanh, sức mạnh trong cơ thể như vô tận. Quãng đường đến thành nội triều, khoảng 20,000 dặm. Trên đường đi, vẫn không gặp bất kỳ ai, bất kỳ con tàu nào, bất kỳ không quân nào, không có gì cả. Mấy ngày mấy đêm sau, Thẩm Lãng đến trước thành nội triều. Đương nhiên vùng biển này cũng đã đóng băng hoàn toàn. Thành nội triều vẫn còn đó, thậm chí còn rất nguyên vẹn, không bị bất kỳ hư hại nào. Nhưng đã bị băng tuyết bao phủ hoàn toàn, tất cả nhà cửa như được phủ lên một lớp thủy tinh, óng ánh trong suốt, đó là lớp băng dày. Toàn bộ thành trì, hoàn toàn tĩnh lặng, không có một bóng người. Trong tất cả các căn phòng, không có con người, cũng không có xác chết. Thành nội triều từng phồn hoa, nhộn nhịp biết bao, đây là trung tâm công nghiệp của hắn. Thời kỳ đỉnh cao có hơn 30 vạn công nhân, 30 vạn quân đội tập trung trên hòn đảo Lôi Châu này. Thành nội triều không ngừng được xây dựng, cuối cùng toàn bộ thành trì trải dài hơn 10 dặm. Bây giờ trống rỗng, hoàn toàn tĩnh lặng. Trong pháo đài, trung tâm chỉ huy của hắn, cũng không có bóng người. Băng giá đã chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong phòng. Thẩm Lãng chạy như bay đến trang viên thiên đường. Vẫn trống rỗng, không có người, không có xác chết. Toàn bộ trang viên, hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ. Tất cả người thân của Thẩm Lãng đều ở đây, vợ con của hắn, nhạc phụ, cha mẹ nuôi, em trai, Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Ninh Diễm, Thẩm Lực, Thẩm Mật, vân vân. Tất cả người thân, tất cả con cái, trước kia đều ở đây. Bây giờ hoàn toàn biến mất. Thậm chí trong đầu Thẩm Lãng vẫn còn văng vẳng lời nói của Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến nói đã tìm được lý tưởng mới, lý tưởng để tiếp tục sống, ngồi đợi Thẩm Lãng trở về. Lúc chia tay Ninh Nguyên Hiến, như mới ngày hôm qua, hắn còn nhớ rõ, lúc chia tay, hắn đã ôm Ninh Nguyên Hiến, cảm nhận được cơ thể gầy gò, run rẩy của ông. Nhạc phụ, mọi người đâu rồi? Vợ con của ta, mọi người đâu rồi? Nền văn minh của thế giới này, còn tồn tại không? Khương Ly, con quỷ tội ác tày trời kia, ngươi đã làm gì với thế giới này? Sau đó Thẩm Lãng tiếp tục tìm kiếm trong thành nội triều, muốn tìm được ghi chép liên quan, hoặc lời nhắn nhủ, cũng không thể một lời cũng không để lại. Nhưng Thẩm Lãng tìm khắp mọi nơi, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn nhìn thấy rất nhiều ghi chép bằng chữ, không chỉ là ghi chép thí nghiệm, còn có báo cáo của Su Mật Viện, thậm chí còn có bài tập của bọn trẻ. Nhưng tất cả ghi chép bằng chữ, đều dừng lại ở một ngày, chính là ngày 12 tháng 12. Ngày này, chính là ngày Khương Ly xuất hiện, ngày văn minh thượng cổ tái hiện. Tất cả chữ viết đều dừng lại ở ngày này, thậm chí rất nhiều nhật ký của bọn trẻ cũng vậy. Thẩm Lãng nhìn thấy rất nhiều nhật ký, trong đó có nhật ký của con gái Thẩm Mật và con trai Thẩm Lực. Thẩm Mật trời sinh đã là một công chúa, cho nên nhật ký của con bé cũng giống như một công chúa. Trong nhật ký, con bé viết về nỗi nhớ chị gái yêu yêu, nỗi nhớ cha, sau đó viết về những cảm nhận trong học tập ngày hôm đó. Hôm nay con học vẽ không tốt lắm, bị An Nhã học sĩ phê bình, lão sư nói con vẽ cá heo không có linh hồn, nhất là đôi mắt, con không tận hưởng quá trình sáng tác, không nghĩ đến việc thổi hồn vào chú cá heo trong tranh, con cảm thấy rất chán nản và có lỗi, bởi vì con đã lơ đãng, bởi vì con quá nhớ cha. Xin lỗi chú cá heo nhỏ, con đã không dốc lòng vẽ ngươi, con đã không thổi hồn vào ngươi. Như vậy có thể khiến ngươi không thể được sinh ra ở thế giới này, xin lỗi chú cá heo nhỏ của con. Đây là nhật ký của Thẩm Mật, lúc đó con bé mới 11 tuổi, tràn đầy sự ngây thơ và hồn nhiên, con bé còn cho rằng chỉ cần vẽ đủ đẹp là có thể mang đến cho động vật nhỏ trong tranh sự sống, chỉ cần vẽ bằng cả tâm hồn, như vậy sẽ có một con vật nhỏ trong tranh được sinh ra ở thế giới thực. Con bé là một công chúa thật sự, tâm hồn trong sáng, tràn đầy sự thuần khiết và lương thiện. Thẩm Lãng nhìn nhật ký của con gái, cảm thấy trái tim như muốn tan chảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Mật từng là bảo bối mà hắn yêu thương nhất, trong khoảng thời gian ở Việt Thành, gần như ngày nào hắn cũng ôm con bé không rời, thậm chí khi con bé còn chưa thể ăn muối, hắn đã đập hạt dưa cho con bé ăn. Lúc đó Thẩm Mật chưa mọc răng, nên chỉ ngậm một hạt dưa trong miệng cả tiếng đồng hồ, mà không ăn hết. Thẩm Mật từ nhỏ đến lớn đều được bảo bọc rất tốt. Tất cả những gì con bé nhìn thấy đều là những điều tốt đẹp. Bây giờ con bé đã đi đâu? Trước đây, Thẩm Lãng đã đưa Yêu Yêu đi, bởi vì Yêu Yêu kế thừa tinh thần lực của mẫu thân Na Lỗ. Nếu tiếp tục ở lại, con bé sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ, ngay cả Thẩm Mật cũng biến mất. Sau đó Thẩm Lãng nhìn thấy nhật ký của Thẩm Lực. Chữ viết của đứa trẻ này rất đẹp, ngay ngắn, rõ ràng, tuy còn nhỏ, nhưng đã rất điêu luyện. Nhật ký của nó tràn đầy trách nhiệm. Tuy mới 11 tuổi, nhưng những gì nó suy nghĩ đều là những chuyện lớn. Nhật ký của nó giống như một bản báo cáo, cực kỳ nghiêm túc, nhưng nhật ký là một thứ rất riêng tư, đáng lẽ lúc viết phải rất thoải mái, không cần câu nệ hình thức, không cần quá chú trọng đến văn phong. Nhưng toàn bộ nhật ký của Thẩm Lực đều nghiêm túc như vậy, ngay ngắn, trật tự, Thẩm Lãng còn có thể cảm nhận được nó cầm bút thẳng, viết từng chữ một cách cẩn thận. Mỗi đứa con của Thẩm Lãng đều có tính cách khác nhau, mà Thẩm Lực là một đứa trẻ rất đặc biệt. Nó không phải là đứa trẻ thông minh nhất, không bằng Thẩm Dã, không bằng Loki, chỉ số IQ chỉ ở mức trung bình, nhưng cực kỳ nghiêm túc, làm bất cứ việc gì cũng đều dốc hết sức lực, theo đuổi sự hoàn hảo, còn có tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Lúc 4, 5 tuổi, nó đã giống như một người lớn, nhưng lại không giống Thẩm Dã. Thẩm Lực tuy nghiêm túc nhưng vẫn mang theo nét đáng yêu của trẻ con. Khi nó mới 2, 3 tuổi, tất cả mọi người đều cho rằng tương lai Thẩm Lực nhất định sẽ trở thành nhân tài. Nếu không có Thẩm Dã, Thẩm Lực sẽ là người kế thừa tốt nhất của Thẩm Lãng. Đương nhiên cho dù có Thẩm Dã, Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính đều rất coi trọng Thẩm Lực, muốn truyền ngôi vị Việt quốc cho nó. Trong nhật ký, Thẩm Lực cuối cùng cũng viết ra nỗi băn khoăn của mình. Con là con trai của cha, cũng là con trai của mẹ, con không muốn phụ lòng ngoại công, cũng không muốn phụ lòng cậu, con muốn gánh vác trách nhiệm của Ninh gia, nhưng con họ Khương, con không biết như vậy có phải là trái với đạo đức hay không. Thì ra, không chỉ Thẩm Lãng có nỗi băn khoăn này, mà Thẩm Lực còn nhỏ tuổi hơn, cũng có nỗi băn khoăn lớn hơn. Tiêu chuẩn đạo đức của nó rất cao, là con trai của công chúa Ninh Diễm, là cháu ngoại của Ninh gia, nó không muốn làm Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính thất vọng, nhưng mặt khác lại cảm thấy mình là con cháu Khương gia, đi kế thừa ngôi vị Việt quốc, liệu có phải là không đúng, có phải là cướp đoạt hay không? Nó mới 11 tuổi, mà đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Thẩm Lãng ôm hai cuốn nhật ký của con, đặt lên ngực, đưa lên mũi ngửi. Con của ta, xin lỗi, ta đã không bảo vệ tốt cho các con. Vợ con của ta, cha mẹ của ta, nhạc phụ nhạc mẫu cảo ta, người thân, bạn bè của ta, mọi người đang ở đâu? Thẩm Lãng nhắm mắt lại, như nhìn thấy hai đứa con đang ở trước mặt, một đứa đang vẽ, một đứa đang viết. Hắn rất muốn giữ hai cuốn nhật ký này bên mình, nhưng không thể làm vậy, bởi vì rất có thể sẽ bị lộ thân phận. Hắn cẩn thận đặt nhật ký về chỗ cũ, thời tiết lạnh như vậy, chúng sẽ không bị hỏng. Thẩm Lãng leo lên đỉnh pháo đài thành nội triều, nhìn ra xa. Trong tầm mắt, vẫn là sự tĩnh lặng tuyệt đối, không có bóng người, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Bây giờ hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc đã qua bao lâu rồi, Đại Càn, Ngô, Sở, Việt còn tồn tại không? Nền văn minh nhân loại, còn tồn tại không? Theo suy đoán thông thường, chắc là không còn, bởi vì nhiệt độ ở đây đã giảm xuống âm 7, 80 độ rồi. Trước đó, hắn ở Nam Hải, nơi đó có lẽ là nơi nóng nhất trên tinh cầu, kết quả cũng đã đóng băng hoàn toàn. Điều này chứng minh rằng, toàn bộ thế giới đều đã đóng băng, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ âm 50 độ, theo lẽ thường, nền văn minh của thế giới này, chắc chắn đã không còn sót lại gì. Nhưng Thẩm Lãng không tin. Rời khỏi thành nội triều, Thẩm Lãng nhìn lại thành trì này lần cuối. Tạm biệt quê hương của ta. Mục tiêu tiếp theo của hắn là thành Huyền Vũ, đó là ngôi nhà đầu tiên của hắn khi đến thế giới này. Phủ Huyền Vũ, cách thành nội triều chưa đến 2.000 dặm. Thẩm Lãng tiếp tục chạy về phía tây. Mấy tiếng sau, Thẩm Lãng chạy dọc theo biển băng, lại một lần nữa nhìn thấy đất liền. Đương nhiên, kỳ thực bây giờ ranh giới giữa đất liền và đại dương đã rất mờ nhạt, đều là băng tuyết vô tận, biển cũng đã đóng băng hoàn toàn. Nhưng trên đất liền có núi đồi, có thành thị, có làng mạc. Thẩm Lãng đặt chân lên đất Việt Quốc. Nơi đây rất lạnh, nhưng trái tim của hắn còn lạnh hơn. Bởi vì nhà cửa ở đây, thành trì ở đây, cũng hoàn toàn trống rỗng. Không có bóng người, tuyết trên mặt đất đã dày hơn 10 thước, nhưng không có bất kỳ dấu chân nào. Không chỉ không có dấu chân người, mà ngay cả dấu chân chim thú cũng không có. Cả thế giới như im lặng. Thẩm Lãng nhanh chóng chạy đến thành Huyền Vũ quen thuộc. Bức tường thành quen thuộc, nhưng cũng xa lạ, vì hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Toàn bộ thành Huyền Vũ đều được phủ lên một lớp băng tuyết dày. Thẩm Lãng đi vào thành, về cơ bản tất cả nhà cửa đều bị băng tuyết bao phủ. Đập vỡ lớp băng tuyết, bên trong vẫn trống rỗng, tất cả nhà cửa trong thành Huyền Vũ đều không có bóng người, trên đường phố cũng không có bóng người. Điều này không bình thường, quá không bình thường. Trong hoàn cảnh này, cho dù không có người sống, cũng phải có xác chết. Hơn nữa thời tiết lạnh như vậy, cho dù là mấy chục năm, xác chết cũng sẽ không phân hủy. Cho dù xác chết phân hủy, thì ít nhất cũng phải có xương cốt. Nhưng không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Điều này quá kỳ lạ, quá quỷ dị. Tại sao trong thành không có người sống, cũng không có xác chết? Thẩm Lãng rời khỏi thành Huyền Vũ, đi đến phủ Huyền Vũ, trang viên của Kim gia. Nơi đây mới là ngôi nhà của Thẩm Lãng. Hắn và Mộc Lan đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất ở đây. Lúc đó, sau khi hắn ở rể Kim gia không lâu, khoảng một năm, đều sống trong phủ Huyền Vũ. Khoảng thời gian nhàn nhã đó kết thúc khi nào? Là khi hắn bắt đầu hành trình thiên hạ không thù, khi hắn tiến vào kinh đô Việt Quốc, muốn tiêu diệt Tô Nan. Từ đó về sau, Thẩm Lãng bước vào cuộc sống bận rộn vô cùng. Kẻ thù lần lượt bị tiêu diệt. Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn vẫn luôn cho rằng, khi tiêu diệt kẻ thù cuối cùng trong danh sách, hắn sẽ được nhàn nhã, sẽ được hưởng thụ cuộc sống. Kết quả sau khi hoàng đế chết, kẻ thù lớn nhất của hắn, thậm chí là kẻ thù lớn nhất của cả thiên hạ xuất hiện. Phụ thân của hắn, Khương Ly. Thẩm Lãng bước vào phủ Huyền Vũ, lúc này nên gọi là phủ công tước. Rất kỳ lạ, thành Huyền Vũ bị tuyết bao phủ, nhưng phủ đệ của Kim gia thì không. Tuyết ở đây, chỉ dày khoảng một thước. Điều này rõ ràng không bình thường, lẽ ra nơi đây cũng bị tuyết chôn vùi, tại sao chỉ có một thước? Nhưng trên lớp tuyết này cũng không có bất kỳ dấu chân nào, dấu chân duy nhất là do Thẩm Lãng để lại. Qua sân rộng, qua tòa nhà chính, đến hậu viện, đây là tiểu viện của Thẩm Lãng và Mộc Lan, nơi hai người đã trải qua vô số khoảnh khắc hạnh phúc, đương nhiên cũng là những khoảnh khắc ân ái. Bước vào phòng ngủ, bên ngoài là thư phòng. Nơi này vẫn gọn gàng, sạch sẽ, không có tuyết, Thẩm Lãng đứng trước một bức tường, trước kia chính là bức tường hắn ghi danh sách kẻ thù. Nhưng bây giờ, trên đó trống trơn. Bởi vì đã được chát một lớp thạch cao. Thẩm Lãng bóc lớp thạch cao ra, để lộ danh sách kẻ thù bên trong. Phần lớn tên trên đó đều đã bị gạch chéo. Tô Nan, Thái Tử, Tiết Triệt vân vân. Đương nhiên, danh sách kẻ thù này chưa có tên Hoàng đế Đại Viêm, cái tên cuối cùng là Quách Tĩnh. Ách, thật xấu hổ, danh sách kẻ thù của Thẩm Lãng đã từng xuất hiện rất nhiều trò cười. Có người là kẻ thù thực sự, nhưng có người từ kẻ thù biến thành thuộc hạ trung thành, ví dụ như Tô Nan. Có người, từ kẻ thù biến thành người tình, ví dụ như từ Thiên Thiên. Có người, từ kẻ thù biến thành người thân như cha con, ví dụ như Ninh Nguyên Hiến. Cái tên Quách Tĩnh này là cách gọi khác của quốc vương, bởi vì lúc đó Thẩm Lãng còn đang lăn lộn. Ở Việt Quốc, không dám trực tiếp viết chữ quốc vương lên tường. Lúc này, trên hai chữ Quách Tĩnh còn được vẽ một khuôn mặt, chỉ có mắt, mũi, miệng, không có mặt, còn thè lưỡi, tai là tai chó, mà nhìn ngũ quan mơ hồ giống khuôn mặt Thẩm Lãng. Đây là do Thẩm Lãng vẽ. Coi như là tự nhục. Ý là, ta coi quốc vương là kẻ thù, bây giờ ta muốn xóa tên này đi, Thẩm Lãng ta, không là gì cả, cho nên ta không cần mặt mũi, ta chỉ là một con chó nhỏ. Đôi tai của con chó con này, là do Băng Nhi vẽ thêm. Băng Nhi, cũng từng là người thân cận nhất của Thẩm Lãng, thời gian hai người ở bên nhau còn dài hơn cả Mộc Lan, nàng toàn tâm toàn ý với Thẩm Lãng gần như là cả thế giới của nàng. Nhưng sau đó, Thẩm Lãng quá bận rộn, thời gian hai người ở bên nhau rất ít, cho nên Băng Nhi dồn hết tâm sức vào bọn trẻ, chăm sóc các bảo bối. Cô gái này tuy nghiêm khắc, nhưng lại rất đảm đang, là một người vợ hiền, mẹ đảm. Chăm sóc chu đáo cho chồng con, cho dù là trong bếp hay là trong phòng ngủ, đều là nhất đẳng. Thẩm Lãng nhìn danh sách kẻ thù trên tường, thất thần. Lát sau, hắn nấu nước hòa tan thạch cao, chát lại bức tường danh sách kẻ thù. Thẩm Lãng rời khỏi phủ Huyền Vũ, nơi đây đã không còn ai, ở lại đây chỉ bi thương thêm vô ích. Nhưng ít ra ở đây hắn đã nhìn thấy một tia hy vọng, bởi vì nhà cửa ở đây đã được dọn dẹp, tuyết ở đây cũng chỉ dày khoảng một thước, có vẻ như đã có người đến đây, hơn nữa chắc là trong vòng vài tháng gần đây. Cho nên thế giới này vẫn chưa hủy diệt, vẫn còn hy vọng. Theo suy đoán của Thẩm Lãng, thế giới này đã lạnh đến mức này, nên dù có con người may mắn sống sót, cũng cần phải tập trung sinh tồn ở một số địa điểm lớn, như vậy mới có thể tập trung sưởi ấm. Nhưng lương thực lấy đâu ra? Thời tiết lạnh như vậy, không thể trồng trọt bất kỳ loại cây nào, cũng không thể chăn nuôi bất kỳ loài vật nào. Nếu có nơi tập trung của con người, vậy chắc là ở thành Thiên Nam, chính là thủ phủ của hành tinh Thiên Nam thuộc Việt Quốc. Ngay cả hành tinh Thiên Nam cũng không có nơi tập trung, vậy có nghĩa là số người may mắn còn sống sót đã rất ít, chỉ có ở kinh đô Việt Quốc mới có hy vọng. Nơi đầu tiên Thẩm Lãng phải đến là thành Thiên Nam, nơi đây cách thành Thiên Nam chưa đầy 700 dặm. Thẩm Lãng một lần nữa chạy trên vùng đất băng tuyết, hướng về thành Thiên Nam. Mấy tiếng sau, Thẩm Lãng đứng trên một ngọn núi cao ở phía đông thành Thiên Nam. Hắn nhìn thấy thành Thiên Nam, nhìn thấy một cảnh tượng làm hắn vô cùng kinh ngạc. Kỳ quái, kỳ lạ, choáng ngợp. Hay là kỳ tích, thành Thiên Nam vẫn còn đó, hơn nữa đã hoàn toàn thay đổi. Diện tích của toàn bộ thành Thiên Nam đã tăng lên gấp 20 lần. Thành Thiên Nam ban đầu chỉ có 30 vạn dân, diện tích thành trì không quá 30 km vuông. Mà hiện tại, thành trì khổng lồ này có diện tích hơn 2.000 km vuông. Diện tích của thành trì này đã vượt qua Viêm Kinh trước kia. Đây chưa phải là điều kỳ lạ nhất, điều kinh ngạc hơn là có một mái vòm khổng lồ, bao phủ toàn bộ thành trì. Mái vòm này có đường kính hơn 80 km, diện tích bên dưới hơn 5.000 km vuông. Trước kia, cực Bắc cũng có mái vòm của Bạch Ngọc Kinh, đường kính 2-3.000 dặm, nhưng mái vòm đó màu trắng, còn mái vòm của thành Thiên Nam màu lam, còn ở trạng thái bán trong suốt. Đây là một mái vòm lớn, giống như một lồng năng lượng khổng lồ, bảo vệ toàn bộ thành Thiên Nam. Bởi vì mái vòm này bán trong suốt, nên Thẩm Lãng có thể nhìn thấy mơ hồ những ngôi nhà san sát bên trong, giống như một khu rừng rậm. Hơn nữa, những ngôi nhà này đều rất cao, thấp nhất cũng mấy chục mét, cao nhất hơn 100 mét, nhưng lại không phải kiểu nhà cao tầng hiện đại trên trái đất, vẫn là phong cách cổ xưa. Thẩm Lãng đã hiểu, mái vòm này đã ngăn cách cái lạnh, khiến cho con người trong thành có thể sinh tồn. Nhưng lương thực lấy đâu ra? Năng lượng lấy đâu ra? Thành trì rộng lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu người? Chắc chắn là một con số khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mái vòm rộng lớn như vậy, thành trì kỳ lạ như vậy, phong cách phức tạp như vậy. Chắc chắn là do Khương Ly tạo ra. Chỉ có ông ta mới có năng lực này, xây dựng nên thành trì như vậy. Nhà cửa cao mấy chục mét, mấy trăm mét, nhưng lại không phải nhà cao tầng, mà là phong cách cổ xưa, thật mâu thuẫn. Vậy, có nên vào thành trì này không? Có thể vào được không? Có thể. Ở phía đông có một lối vào, nơi đó toàn là người, nối đuôi nhau tiến vào thành Thiên Nam, bên trong mái vòm. Mỗi người đều là cu ly, bởi vì họ đang liên tục vận chuyển những khối băng, đá, gỗ lớn vào bên trong mái vòm. Thẩm Lãng muốn vào rất đơn giản, chỉ cần kéo một khối đá lớn là được. Một tiếng sau, Thẩm Lãng xuất hiện trong đám đông. Đây đều là những người dân tầng lớp thấp nhất, bọn họ mặc quần áo bông dày cộm, khó nhọc kéo xe trượt tuyết, từng bước tiến vào bên trong mái vòm, giống như những con vật. Thẩm Lãng cũng kéo một chiếc xe trượt tuyết lớn, tảng đá trên xe nặng khoảng 2.000 cân, hắn cũng giống như những cu ly khác, tốc độ không nhanh hơn, cũng không chậm hơn. Đám đông hơn mấy vạn người, nhưng không hề ồn ào, tràn đầy sự u ám và tuyệt vọng. Cảnh tượng này có chút giống bức tranh người kéo thuyền trên sông Volga, ánh mắt của mỗi cu ly đều vô hồn, như thể đôi mắt cũng đã bị đóng băng. Hòa lẫn trong đội ngũ nô lệ tầng lớp thấp nhất này, Thẩm Lãng đi đến một cửa thành lớn. Cửa thành này cao hơn 100 thước, rộng 30 mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn bộ cửa thành được khảm vào mái vòm, bất cứ ai muốn vào trong đều phải đi qua cửa thành này. Có 4 cửa thành như vậy, ở 4 hướng đông, nam, tây, bắc. Con đường dẫn vào cửa thành rất dài, khoảng 300 mét, hơn nữa hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy 5 ngón. Xung quanh Thẩm Lãng, đều là những cu ly đang kéo xe trượt tuyết, đều có nhịp thở và nhịp tim, nhưng vẫn không ai lên tiếng, trong đường hầm này, càng thêm u ám. Cuối cùng con đường dài 300 mét này cũng kết thúc. Thẩm Lãng tiến vào bên trong mái vòm, tiến vào thành Thiên Nam. Sau đó, hắn hoàn toàn sững sờ. Trước kia, khi đứng trên núi cao ở phía xa, vì mái vòm ngăn cách, nên hắn nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy những ngôi nhà san sát nhau. Mà bây giờ, Thẩm Lãng hoàn toàn choáng ngợp. Không ngờ bên trong mái vòm lại là một thành trì tráng lệ như vậy. Nơi đây ấm áp như mùa xuân, chim hót hoa nở, hàm lượng oxy cao hơn lúc thế giới còn bình thường khoảng 10%, nên có chút cảm giác hơi choáng váng. Đây quả thực là thiên đường, là thành phố trên không trung. Trong thành toàn là nhà cửa, cao mấy chục tầng, thậm chí cao hơn. Trước kia, Thẩm Lãng nghi ngờ, thành trì rộng lớn như vậy, làm sao giải quyết vấn đề lương thực, thì ra bọn họ trồng lương thực trên mái nhà. Một ngôi nhà mấy chục tầng, toàn bộ mái nhà đều là ruộng, diện tích canh tác được nhân lên gấp mấy chục lần. Hơn nữa, cây trồng trên những cánh đồng đặc biệt này cũng khác với thế giới trước kia, rất giống với những gì trong di tích thượng cổ Kim Cương Phong. Đây là cây trồng thượng cổ đã được cải tạo, có năng suất kinh người, sức sống kinh người. Mỗi ngôi nhà trong thành trì đều giống như một khu vườn trên không, không chỉ có ruộng, còn có vườn hoa, hồ nước, thậm chí còn có bãi cỏ. Mỗi góc của thành trì đều là cây xanh và hoa cỏ, đẹp như tranh vẽ. Thẩm Lãng đã đi mấy vạn dặm, toàn là băng tuyết, không có dấu vết của sinh mệnh, khiến cho người ta cảm thấy nền văn minh nhân loại đã bị hủy diệt. Thành Nộ Triều tĩnh lặng, thành Huyền Vũ tĩnh lặng, thành Nộ Giang tĩnh lặng. Sau khi đi qua vùng đất lạnh giá và hoang vu vô tận, bước vào thành Thiên Nam này, thực sự có cảm giác như bước vào thiên đường. Bên ngoài mái vòm là địa ngục, bên trong mái vòm là thiên đường. Nhưng đây cũng là một thành trì có phân giai cấp rất nghiêm. Toàn bộ thành trì giống như một kim tự tháp khổng lồ. Những cu ly giống như súc vật, sống ở tầng lớp thấp nhất của thành trì. Mà ở trung tâm thành trì, có một cái kim tự tháp khổng lồ, giống như một ngọn núi, cao hàng ngàn mét. Nói chính xác, toàn bộ thành trì giống như một kim tự tháp bậc thang, tầng tầng lớp lớp, ở vị trí cao nhất, chính là trung tâm thống trị của thành Thiên Nam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mỗi con đường trong thành trì này, đều có những binh lính mặc giáp đứng canh gác. Trên bầu trời, từng đội quân đoàn trên không bay qua, giám sát mọi nơi. Thành trì này tuy là thiên đường, nhưng lại rất ngột ngạt. Thẩm Lãng lại cẩn thận quan sát bãi cỏ, lúc đầu nhìn thoáng qua thì rất kỳ lạ, bãi cỏ lại nằm trên mái nhà, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện những con dê, con bò trên bãi cỏ, giống như con rối, phạm vi hoạt động không quá 3 mét, phần lớn thời gian đều đứng im, chỉ biết gặm cỏ một cách vô hồn. Điều kỳ lạ nhất là, cỏ vừa bị ăn sạch, lại mọc ra rất nhanh, bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Những con dê, con bò này, giống như gà công nghiệp trong trang trại của KFC, từ khi nở ra đến khi bị giết, chỉ mất khoảng một tháng, cả vòng đời đều không di chuyển, chỉ biết ăn. Những cu ly ở đây cũng vậy, giống như con kiến, làm việc một cách máy móc, ánh mắt vô hồn, động tác vô hồn. Tất cả mọi người trong thành trì này, đều giống như những linh kiện máy móc tinh vi, vận hành theo một trật tự nào đó, dường như không làm bất cứ điều gì thừa thãi. Thành trì này có bao nhiêu người? 200 vạn, 300 vạn, thậm chí nhiều hơn. Chỉ riêng quân đội, đã hơn 30 vạn. Quân đoàn trên không trong tầm mắt, đã hơn 2 vạn. Không chỉ vậy, Thẩm Lãng còn nhìn thấy vô số thiết bị phóng long chi lực. Cao thấp khác nhau, nhỏ nhất chỉ 4, 5 mét, lớn nhất hơn 100 thước. Còn có súng máy đá ác mộng, gần như ở mọi ngóc ngách, bất cứ nơi nào trong thành phố xảy ra náo loạn, đều có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Lực lượng quân sự của thành trì này rất mạnh, chỉ riêng về hỏa lực, đã mạnh hơn thành Nội Triều trước kia gấp mấy chục lần. Tuy rằng thành trì rất lớn, nhưng lại rất yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều rất yên lặng, chỉ là không giống người bình thường, mà giống như máy móc. Thẩm Lãng còn nghi ngờ bọn họ là máy móc, bởi vì bước chân của bọn họ dường như đều giống nhau, đều hoàn toàn theo một quy luật nhất định. Nhưng rất nhanh, Thẩm Lãng đã từ bỏ suy nghĩ này. Keng, keng, từ đỉnh kim tự tháp cao hàng ngàn mét ở trung tâm thành trì, có tiếng chuông vang lên, vang vọng khắp bầu trời thành trì. Sau đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Bất kể đang làm gì, bất kể là thân phận gì, nô lệ, nông dân, bao gồm cả quân đội, thậm chí cả dê bò trong chuồng, đều đồng loạt quỳ xuống, hướng về đỉnh kim tự tháp cao hàng ngàn mét ở trung tâm thành trì. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đế quốc đại khương muôn năm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàng trăm vạn người, buông bỏ công việc trong tay, đồng thanh hô vang. Hàng trăm vạn người, như một người, không có chút hỗn loạn nào. Tiếng hô vang trời. Toàn bộ quá trình, kéo dài 3 phút. Hàng trăm vạn người không làm gì cả, quỳ trên đất hô vạn tuế 3 phút. Bọn họ gọi ai là bệ hạ? Chắc chắn là Khương Ly. Hơn nữa, không còn là đế quốc đại càn, mà trực tiếp trở thành đế quốc đại khương. 3 phút sau, nghi thức kết thúc. Mọi người đứng dậy, tiếp tục công việc của mình, giống như những cỗ máy, tỉ mỉ, cẩn thận. Đội ngũ của Thẩm Lãng đã kéo xe trượt tuyết vào thành, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó những vật liệu này được chuyển lên thùng xe to lớn. sau đó đi qua đường ray, được vận chuyển đến một địa điểm trong thành. Thành trì này lại có đường sắt, nghe thì rất hiện đại, nhưng nhìn thì lại rất cổ xưa, giống như cơ quan của Trung Quốc cổ đại, nhưng động lực của chúng đều là thiết bị đa ác mộng, rất tiên tiến. Mấy vạn cu ly, bao gồm cả Thẩm Lãng, vẫn chưa được vào thành, liền bị đuổi ra ngoài. Bởi vì bọn họ là súc vật, không có tư cách vào thành, tiếp theo phải ra khỏi mái vòm để khai thác đá và băng. Hơn nữa, chỗ ở của bọn họ cũng không phải trong thành, mà là trong hang động dưới lòng đất ở rìa mái vòm, giống như những con kiến thợ, chỉ có thể sống trong tổ. Mỗi người khi ra khỏi cửa thành, sẽ được phát một viên gì đó, sau khi ăn vào, toàn thân nóng lên, gần như không cảm thấy lạnh. Thẩm Lãng không hề manh động, tuy rằng hắn muốn vào thành, tiến vào đỉnh kim tự tháp, xem thử người thống trị tối cao của thành trị mấy trăm vạn dân này là ai, có phải là người hắn quen biết hay không. Nhưng hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh, đi theo tất cả nô lệ ra khỏi thành, để tiếp tục khai thác đá. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đội binh lính mặc giáp hạng nặng xuất hiện trước mặt hắn. Mỗi người đều mặc giáp thượng cổ, rõ ràng là một loại tinh binh đặc chủng. Tinh binh đặc chủng nghịch thiên trước kia, bây giờ đã trở thành trang bị tiêu chuẩn sao? Qua đây, mấy chục tinh binh đặc chủng thượng cổ bao vây Thẩm Lãng, đưa hắn đến một nơi vắng vẻ. Trở về rồi sao? Đội trưởng tinh binh thấp giọng hỏi Thẩm Lãng. Thẩm Lãng kinh ngạc, sau đó gật đầu. Đi thôi, Tổng đốc đại nhân muốn gặp ngươi. Đội trưởng nói, đi theo ta. Sau đó một con tuyết điêu từ trên trời bay xuống. Đây là một con chim ưng màu đen khổng lồ, trên lưng có một cái thùng xe, giống như một cỗ xe biết bay. Thẩm Lãng và đội trưởng bước vào thùng xe, chim ưng đen bay lên trời, bay về phía đỉnh kim tự tháp. Mấy phút sau, chim ưng đen đáp xuống đỉnh kim tự tháp cao hàng ngàn mét. Nhìn từ xa, nơi đây chỉ là một đỉnh kim tự tháp, nhưng khi đáp xuống, nơi đây lại là một khu nhà. Đây là trung tâm thống trị tối cao của mấy trăm vạn dân, mấy chục vạn quân. Phong cách kiến trúc ở đây rất giống cung điện cổ xưa của Khương Ly. U ám, nặng nề, cổ kính, thần bí. Vô số ngôi nhà trong thành trì, tạo thành hình dạng kim tự tháp khổng lồ, hoàn toàn không phân biệt Đông Tây. Thẩm Lãng bị đưa vào một mật thất tối tăm, lặng lẽ ngồi đợi ở đó. Chờ suốt một tiếng đồng hồ, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, sau đó là giọng nói của một cô gái. Tổng đốc đại nhân không có thời gian, để ta đến hỏi. Giọng nói của cô gái này nghe có vẻ quen tai. Vâng. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào, mặc quần dài đen, giống như trang phục của Hắc Quả Phụ, quay lưng về phía Thẩm Lãng. Từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Cô gái kia xoay người lại, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp và quen thuộc. Lại là Từ Thiên Thiên, người vợ đầu tiên của Thẩm Lãng. Đúng là đã lâu, đã rất lâu không gặp. Thẩm Lãng đã bao lâu không gặp Từ Thiên Thiên? Chính hắn cũng không nhớ rõ, dù sao kể từ khi đánh hạ thành nội triều, tiêu diệt Trác Chiêu Nhan, cứu Từ Thiên Thiên ra. Hắn gần như không còn gặp lại nàng. Theo sự cuột khởi của Thẩm Lãng và đế quốc Đại Càn, sự nghiệp của Từ Thiên Thiên cũng phất lên như diều gặp gió, gần như độc chiếm toàn bộ giao thương tơ lụa Đông Tây, không thể dùng từ đại phú hào để hình dung nữa. Năm đó, phụ thân của nàng, Từ Quang Duẫn, lăn lộn mấy chục năm, mới miễn cưỡng trở thành phú hào, mà một chuyến buôn bán của Từ Thiên Thiên đến đế quốc do LLEZN gần như kiếm, được số tiền bằng cả đời của phụ thân. Chỉ trong vài năm, Từ Thiên Thiên đã trở thành giàu có nhất quốc gia. Không chỉ vậy, nàng còn kiêm nhiệm hai chức quan là hộ bộ, mậu dịch ti và lễ bộ ngoại giao ti của Đại Càn, hình như còn là ngũ phẩm. Thẩm Lãng không để ý lắm, chỉ vô tình nhìn thấy trong báo cáo ở Thượng Thư Đài. Những năm đó, Thẩm Lãng không có thời gian gặp nàng. Từ Thiên Thiên cũng cố gắng tránh gặp Thẩm Lãng. Nàng không phải Trương Xuân Hoa, mặt dày muốn gả cho Thẩm Lãng, nàng là một nữ nhân có lòng tự trọng. Nhưng nếu không gả cho Thẩm Lãng, nàng cũng gần như không thể gả cho ai khác, bởi vì không ai dám cưới. Cứ như vậy, trong 6, 7 năm, số lần Thẩm Lãng gặp Từ Thiên Thiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, đã mấy năm trôi qua, Từ Thiên Thiên trông vẫn trẻ như vậy, chỉ nhìn làn da và dung mạo, thậm chí còn đẹp hơn trước kia, nhưng ánh mắt và khí chất của nàng lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Đương nhiên Thẩm Lãng chỉ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt không hề gợn sóng. Từ Thiên Thiên lạnh nhạt hỏi, nói đi, ngươi ở đâu? Khí chất của nàng đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn có chút tàn nhẫn, như thể nắm trong tay quyền sinh sát. Thẩm Lãng im lặng không nói. Từ Thiên Thiên thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách, không xứng nghe báo cáo của ngươi sao? Thẩm Lãng vẫn im lặng. Từ Thiên Thiên lười biếng ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, khoảng 300ml, sau đó uống cạn một hơi. Từ Thiên Thiên nói, đi mời Tổng đốc đại nhân đến đây. Vâng. Một tinh binh đứng bên ngoài bước ra ngoài. Sau đó mật thất chìm vào im lặng, Từ Thiên Thiên tiếp tục uống rượu, từng ly một, mỗi ngụm hơn nửa cân, cho dù là rượu vang đỏ, cũng quá mạnh. Lát sau, một nam nhân trẻ tuổi, oai hùng bước vào, cao khoảng 1m9, vóc dáng cường tráng, tràn đầy sức mạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, hơn nữa dường như lúc nào cũng cau mày. Khuôn mặt của gã rất gầy, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với vóc dáng cường tráng. Vị này chính là Tổng đốc Thành Thiên Nam sao? Nói đi. Tổng đốc trẻ tuổi nói, ngươi ở đâu? Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, bước đến trước bản đồ, cầm bút lên, chỉ vào một điểm, đó chính là nơi hắn tỉnh lại. Ồ, ở đây sao? Tổng đốc trẻ tuổi nói, giống như chuột, đánh mãi không hết. Sau đó gã thuận tay kéo xuống một tấm bản đồ khác, vẽ một vòng tròn trên đó. Người đâu? Một vị tướng lĩnh bước vào. Tổng đốc ra lệnh, điều động 3.000 không quân, hủy diệt khu vực bán kính 30 dặm xung quanh đây. Vị tướng lĩnh kia hỏi, vâng, thưa đại nhân, sử dụng vũ khí gì? Đạn địa ngục. Tổng đốc nói, hủy diệt sạch sẽ trong bán kính 30 dặm, không để một con chuột nào sống sót. Vâng. Vị tướng lĩnh này cầm quân lệnh bước ra ngoài, một lát sau. Vèo, vèo. 3.000 không quân bay lên trời, bay ra khỏi Thành Thiên Nam. Đồng thời còn có 3 vật thể bay khổng lồ. Đó là gì? Không giống máy bay, như tàu bay lại không giống tàu bay, nói chung là rất khổng lồ. À, đó là tàu bay phiên bản nâng cấp, lớn hơn tàu bay của Thành Nội Triều trước kia gấp mấy lần. Mỗi chiếc tàu bay đều có lõi năng lượng độc lập, bên trên được trang bị đầy đủ các loại vũ khí, còn có cả tiểu long chi lực. Hơn nữa, tốc độ bay cực nhanh, dễ dàng vượt qua Hắc Điêu, thực sự là bá vương trên không. Nếu năm đó Thẩm Lãng có vũ khí này, đã sớm thống nhất thiên hạ rồi. Chỉ trong chốc lát, 3.000 không quân đã biến mất khỏi tầm mắt, bay về phía nam, muốn đi tiêu diệt địa điểm mà Thẩm Lãng đã nói. Cảnh tượng này giống như cái gì? Giống như một siêu cường quốc, chỉ hỏi một câu, phần tử khủng bố ở đâu? Sau đó, căn bản không cần phái người đi kiểm tra, trực tiếp phái không quân cường đại đến săn phẳng, xóa sổ hoàn toàn khu vực đó khỏi thế giới, dù là phần tử khủng bố, hay là ai khác, đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Cô, đế kinh tốt như vậy, tại sao người lại muốn đến vùng đất hoang vu này? Tổng đốc nói, mọi thứ ở đế kinh đều tốt hơn nơi này, còn đang tìm mọi cách để được điều động về đó. Từ Thiên Thiên nói, nơi đây mới là quê hương của ta. Tổng đốc trẻ tuổi nói, nhưng bệ hạ đang ở đế kinh. Từ Thiên Thiên nói, người không ở đế kinh, sau biến cố ở cực Bắc, người đã biến mất, vẫn luôn ở thánh kinh tại cực Bắc, ngay cả thái tử cũng không gặp được người, các quý phi cũng chưa từng gặp người. Lúc này Thẩm Lãng cuối cùng cũng biết vị tổng đốc trẻ tuổi này là ai. Con trai của em trai Thẩm Kiến, là đứa nhỏ Thẩm Thành. Chẳng trách lúc nãy nhìn thấy có chút quen mắt, lúc nó còn nhỏ, Thẩm Lãng thường xuyên bế nó, hơn nữa quan hệ giữa nó và Thẩm Mật rất tốt. Không ngờ nó đã lớn như vậy. Cái này, ít nhất cũng hơn 30 tuổi rồi chứ. Nói cách khác, đã mấy chục năm trôi qua rồi sao? Nó lại trở thành tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam. Mà đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên giọng nói của một vị tướng lĩnh. Thưa tổng đốc đại nhân, mật thám Hắc Thủy Đài đến báo cáo. Tổng đốc Thẩm Thành cao mày nói, không gặp, phiền phức. Ta không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này chút nào, vùng đất man hoang. Cô à, người đi tìm cách điều động con về đế kinh đi. Từ Thiên Thiên nói, ta tìm cách. Thái tử Nhiếp chính là em trai của ngươi, Việt Biên Thủ Hộ Sứ là em trai của ngươi, Hoàng đế là bá phụ của ngươi, ngươi là hoàng thân quốc thích, quan hệ còn không thân thiết hơn ta sao? Thẩm Thành nói, ai nói vậy? Ai cũng biết cô là một trong những thê tử của Hoàng đế bệ hạ, không có danh phận quý phi, nhưng có quyền lực của quý phi. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, sau biến cố ở cực Bắc, vị Hoàng đế bệ hạ chí tôn vô thượng của chúng ta, chưa từng động vào nữ nhân, ta còn chưa từng gặp mặt, là quý phi gì chứ? Nghe những thông tin này, Thẩm Lãng không khỏi run lên. Cái này, thì ra vị hoàng đế bệ hạ chí tôn vô thượng trong miệng bọn họ, không phải Khương Ly, mà là hắn, Thẩm Lãng. Ít nhất cả thiên hạ đều cho rằng đối phương là Thẩm Lãng. Thẩm Thành nói, hoàng đế bệ hạ của chúng ta có lý tưởng cao cả hơn, người đã hoàn toàn thoát khỏi tình cảm thấp kém. Tất cả những gì người làm đều là vì cứu vớt thế giới này. Vị tướng lĩnh bên ngoài thấp giọng gọi, đại nhân. Được rồi. Tổng đốc Thẩm Thành nói, cho vào đi. Lát sau, một mật thám Hắc Thủy Đài bước vào, trông gã giống hệt những cu ly tầng lớp thấp nhất, khuôn mặt bẩn thỉu không thể phân biệt, râu tóc rối bời, như thể mấy chục năm chưa từng được tắm rửa. Thưa đại nhân, tiểu nhân đã trà trộn vào đám nô lệ này, đã điều tra được những kẻ khả nghi. Mật thám Hắc Thủy Đài nói, đây là danh sách, tổng cộng 39 người, bọn họ đang lan truyền tin đồn, âm mưu phá hoại đế quốc vĩ đại của chúng ta, bồi nhọ danh tiếng của hoàng đế bệ hạ, hơn nữa còn chuẩn bị tạo phản. Tạo phản? Tổng đốc Thẩm Thành cười lạnh nói, chỉ bằng đám súc vật đó sao? Từ Thiên Thiên thản nhiên nói, hãy chú ý ngôn từ, đế quốc của chúng ta không có nô lệ, không có súc vật, bọn họ chỉ là những người chuộc tội. Vâng. Mật thám Hắc Thủy Đài nói, tuy số lượng phản nghịch trà trộn vào rất ít, nhưng bọn họ sẽ kích động đám đông. Hành tỉnh Thiên Nam của chúng ta có hơn 150 vạn người chuộc tội, nếu tất cả đều bị kích động, hậu quả sẽ rất khó lường. 150 vạn. Thẩm Lãng kinh ngạc, chỉ một thành Thiên Nam, lại có 150 vạn nô lệ. Tổng đốc Thẩm Thành nói, lũ người đó thật sự tội ác tày trời. Đại đế làm tất cả đều là vì cứu vớt thế giới này, chúng ta còn sống, thế giới này còn tồn tại, hoàn toàn là nhờ ân đức của đại đế. Vậy mà lũ người đó lại dám âm mưu phá hoại đế quốc vĩ đại này. Bọn họ chủ yếu phân bố ở những khu nào? Khu 13 và khu 19. Mật thám nói, đây là danh sách của 39 người, còn có những người bị bọn họ kích động, chắc chắn hơn 1.000 người. Những người có khả năng bị kích động thì có hơn 3.000 người. Tổng đốc Thẩm Thành thản nhiên nói, chuẩn bị quân đội, chuẩn bị tiêu diệt những kẻ phản loạn. Vâng. Mật thám nói, điều động bao nhiêu người? Thẩm Thành nói, 1 vạn. Vị tướng lĩnh bên cạnh tên mật thám đáp, tuân lệnh. Thẩm Thành chỉ vào Thẩm Lãng, nói, ngươi, về doanh trại. Tên tướng quân Hắc Thủy Đài liếc nhìn Thẩm Lãng, ra hiệu cho hắn đi theo sau. Thẩm Lãng liền đi theo ra ngoài. Vị tướng quân Hắc Thủy Đài nói, vị đặc sứ này, ta biết ngài đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng ngài tạm thời được biên chế ở Hắc Thủy Đài, nên trong khoảng thời gian này ở thành Thiên Nam, chỉ sợ phải để ngài chịu chút ủy khuất, ngài có thể phải tạm thời nghe theo chúng ta, nhưng ngài cứ yên tâm, chuyện ngài không muốn làm, ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Thẩm Lãng đáp, không sao. Đặc sứ gì chứ? Lúc rời khỏi phủ tổng đốc, Thẩm Lãng đã đi ngang qua một chiếc gương lớn, đến giờ hắn mới hiểu ra đặc sứ là gì. Do có ngoại hình của người thượng cổ, nên được gọi tên đặc sứ. Nhìn riêng lẻ thì không biết, nhưng bây giờ đứng cạnh vị tướng quân này mới thấy rõ sự khác biệt. Thân hình và dung mạo của Thẩm Lãng đều không giống bọn họ, chính là ngoại hình của người thượng cổ. Đường nét trên mặt càng thêm sâu, tứ chi thon dài hơn, vóc người cao lớn vượt trội hơn 2m2, toát lên vẻ cường tráng không gì sánh bằng. Khương Ly đã mang theo mấy chục vạn người thượng cổ phục sinh, còn được cải tạo thành năng lượng thể. Ngoài ra, rất nhiều người thượng cổ hóa thạch trong các di tích thượng cổ cũng đã được hồi sinh, mà những người thượng cổ này đều là nhân vật có địa vị đặc biệt. Thẩm Lãng hỏi, lần này phản nghịch ẩn núp tiến vào đông như vậy, chúng định làm gì? Vị tướng quân Hắc Thủy Đài đáp, chúng muốn thực hiện một cuộc tập kích tự sát, phá hủy vài cột năng lượng trên bầu trời, tạo ra một sự kiện lớn, ý đồ làm toàn bộ đế quốc chấn động. Thẩm Lãng nhíu mày, chỉ có 39 người thôi sao? Vị tướng quân Hắc Thủy Đài nói, điều tra rõ thân phận thì chỉ có 39 người, nhưng trên thực tế hẳn là còn nhiều hơn. Đặc sứ, vậy tối nay ngài có tham gia hành động không? Thẩm Lãng đáp, tham gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị tướng quân Hắc Thủy Đài nói, được, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Đương nhiên lúc cần thiết, mong ngài về đế kinh nói giúp cho chúng ta vài câu. Thẩm Lãng hiểu rõ, người thượng cổ có đặc quyền, có trách nhiệm giám sát mỗi một khu vực cho Khương Ly. Mà tổ chức thần bí số không kia, vì thuận tiện cho Thẩm Lãng hành động, chắc là đã giết chết một người thượng cổ dưới trướng Khương Ly, sau đó tạo ra Thẩm Lãng có hình dạng của người đó. Sau đó, vị tướng quân Hắc Thủy Đài này đưa Thẩm Lãng đến một tòa nhà nguy nga trắng lệ. Nơi này xa hoa tột bậc, cả tòa nhà 13 tầng lầu, đều thuộc về một mình hắn, bên trong có hơn 100 người hầu, có cả nam và nữ tỳ. Rượu ngon, món ngon, cái gì cần đều có. Vị tướng quân Hắc Thủy Đài nói, đặc sứ đại nhân, đây là nơi chiêu đãi tốt nhất của chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị cho ngài 10 cô gái, tất cả đều thuần khiết không tì vết, xin ngài hãy tận hưởng. Sau đó 10 cô gái quỳ rạp xuống trước mặt Thẩm Lãng, có người da trắng, da đen, người Vida, người da vàng. Thẩm Lãng nhìn trang phục trên người mình, biết được cấp bậc của hắn không cao, còn vị tướng quân Hắc Thủy Đài trước mặt này là một vạn hộ, là một đại nhân vật nắm thực quyền chân chính. Bởi vì hắn có ngoại hình của người thượng cổ, nên vị tướng quân này mới nịnh bợ như vậy. Đủ thấy người thượng cổ của đế quốc Đại Khương đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, đây là đẳng cấp chủng tộc, người bình thường dù chức quan lớn đến đâu, trước mặt người thượng cổ cũng phải cúi đầu khép nép. Thẩm Lãng đi vào thư phòng, đứng trước một tấm bản đồ lớn. Trên bản đồ chính là lãnh thổ của đế quốc Đại Khương, Thẩm Lãng chỉ nhìn thoáng qua đã kinh hãi không thôi. Rộng lớn như thế sao? Đại Khương hiện giờ không chỉ bao gồm cả phương Đông, mà còn bao gồm cả phương Tây, các quốc gia ở hải vực phía Đông Nam, toàn bộ đế quốc do LLRN, khu vực biển phía Nam của đế quốc do LLRN, thậm chí cả lãnh thổ Amazon cũng không ngoại lệ, tất cả đều trở thành lãnh thổ của Khương quốc. Hơn nữa, mỗi một thành trì đều được một lồng năng lượng khổng lồ bảo vệ, loại lồng năng lượng này có tổng cộng 199 cái. Nói cách khác, hiện nay Đại Khương có 199 hành tỉnh, tổng dân số vượt quá 50.000 vạn. Thật là lạ. Một thế giới bị đóng băng. Một thế giới như thể ngày tận thế, sao lại có thể có nhiều người như vậy? Văn minh năng lượng của Khương Ly mạnh mẽ đến vậy sao? Trong hoàn cảnh này, vẫn có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Thẩm Lãng không khỏi nhớ tới những loại cây nông nghiệp kỳ dị kia, còn có loại cỏ chăn nuôi vừa ăn xong đã mọc lại, còn có cả những con dê bò dường như bị trồng trên mặt đất, không hề nhúc nhích. 50.000 vạn người này, e là có đến hơn 60% là nô lệ, tất cả bọn họ đều sống trong những hang động ngầm ở vùng rìa của lồng năng lượng, giống như những con kiến hôi. Trên bản đồ, Thẩm Lãng thấy Việt quốc được chia thành 4 khu, Thiên Nam, Thiên Bắc, Thiên Tây, Thiên Việt. Việt quốc cũ không còn tồn tại, được gọi chung là Việt Biên, người thống trị tối cao là thủ hộ sứ, trên cả tổng đốc. Đại Nam quốc của tộc Sa Man cũng đã trở thành Sa Man Kỳ, tổng cộng có 2 tòa thành trì, một ở cực Nam, một ở cực Bắc. Khương quốc trước đây cũng trở thành một hành tỉnh, chỉ có một tòa thành trì. Trên bản đồ, Thẩm Lãng thấy Đế Kinh vẫn được xây dựng trên vị trí của Viêm Kinh trước đây, nhưng diện tích đã mở rộng gấp 3-4 lần, một thành trì khổng lồ chưa từng có, dân số e rằng đã vượt quá 10 vạn. Đây quả là một đế quốc quái dị, vừa mang dáng vẻ của một đế quốc thượng cổ, lại sở hữu lực lượng sản xuất tiên tiến kỳ lạ, sở hữu quân đội vô cùng hùng mạnh. Hơn nữa Thẩm Lãng còn phát hiện, không chỉ có một Đế Kinh, mà còn có một Thánh Kinh, nằm ở cực Bắc, cũng chính là khu vực mà Khương Ly xuất thủ với hắn. Bên phía đế quốc do LLRN còn có một Tây Kinh. Như vậy xem ra, kinh đô thực sự của đế quốc này là Thánh Kinh ở cực Bắc. Thẩm Lãng tiếp tục xem tư liệu, rất nhanh đã hiểu được tại sao những cây nông nghiệp kia lại phát triển điên cuồng như vậy, dựa vào quang hợp căn bản không thể nào được. Thẩm Lãng đã biết được năng lượng để duy trì mỗi một tòa thành trì đến từ đâu. Lõi của tinh cầu. Khương Ly và thuộc hạ đang điên cuồng thôn phệ năng lượng và sinh cơ của tinh cầu. Mỗi một thành trì đều được cắm một cây kim khổng lồ, đâm sâu vào lòng đất, xuyên qua lớp vỏ tinh cầu, trực tiếp chạm đến lõi của tinh cầu, không ngừng hút năng lượng, lưu trữ vào trong lõi năng lượng, cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ thành trì. Điều này cũng tương tự như nguyên lý của thời kỳ văn minh thượng cổ, lõi năng lượng thượng cổ dựa vào núi lửa để nạp năng lượng. Đây vốn là một cách thu thập năng lượng rất hợp lý, bởi vì núi lửa phun trào là do năng lượng dư thừa, sử dụng lõi năng lượng hấp thụ nhiệt lượng dung nham dư thừa, không chỉ có thể dự trữ năng lượng, mà còn có thể ngăn chặn núi lửa phun trào. Văn minh thượng cổ vẫn luôn khai thác nguồn năng lượng của tinh cầu một cách hợp lý, nhưng Khương Ly lại trực tiếp hấp thụ năng lượng từ lõi của tinh cầu, chẳng khác nào. Cắm 199 ống hút lên cơ thể một người, liều mạng hút máu, cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là vài trăm năm nữa, năng lượng của tinh cầu sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Đến lúc đó nó sẽ hoàn toàn chết. Thẩm Lãng ngồi xuống ghế, nhanh chóng suy tính. Hiện tại hoàng đế trên danh nghĩa của Đại Khương vẫn là Thẩm Lãng, bởi vì Khương Ly không hề bại lộ thân phận, mà trực tiếp sử dụng thân phận của Thẩm Lãng. Nhưng sau khi trở về từ cực Bắc, ông dường như rất ít khi lộ diện, chắc có chuyện quan trọng hơn cần làm. Vậy ông dựa vào cái gì để thống trị đế quốc này? Hơn nữa rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Thẩm Lãng nhìn thấy, hôm nay là năm Đại Khương thứ 29. Thời điểm Khương Ly tạo ra tân đế quốc được xem như là năm thứ nhất. Vậy đã trôi qua 29 năm. Trong thư phòng có thể dễ dàng tìm thấy sử ký của đế quốc. Thẩm Lãng nhìn thấy hình ảnh của vị hoàng đế chí tôn kia, không sai chính là khuôn mặt của hắn. Còn có hoàng hậu của đế quốc, chính là Mộc Lan, nhưng Kim Mộc Lan hình như không có ở đế kinh, nàng đã biến mất từ năm thứ 20. Phi tần của đế quốc có mấy người, đều là những thê tử của Thẩm Lãng, Ninh Diễm, Trương Xuân Hoa, Băng Nhi, thậm chí còn có cả Dibos. Thái tử của đế quốc chính là Thẩm Dã, bức tranh này được vẽ rất chân thực, giống như ảnh chụp vậy. Đệ đệ của Thẩm Lãng là Thẩm Kiến, được phong làm công tước. Thậm chí tể tướng của đế quốc vẫn là Sa Căng. Con gái của Thẩm Lãng là Khương Mật được phong làm trưởng nhạc công chúa, Khương Lực được phong làm thủ hộ sứ Việt Biên, kiêm thân vương của đế quốc. Nói cách khác, cả nhà Thẩm Lãng đều trở thành hoàng tộc, ngay cả cha nuôi Thẩm Vạn cũng được phong làm công tước. Kim Mộc Thông lúc này đã trở thành phó tướng của đế quốc. Con trai của Kim Mộc Thông năm nay mới 30 tuổi, vậy mà đã trở thành tổng đốc của đế quốc, trấn giữ ở nước Tấn trước đây. Quả thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bảo sao con trai của Thẩm Kiến là Thẩm Thành, cũng trở thành tổng đốc của hành tỉnh Thiên Nam, thống trị mấy trăm vạn dân chúng, mấy chục vạn quân đội. Trong sử ký của đế quốc còn ghi rõ ràng, đại đế Khương Lãng vì cứu thế giới, quanh năm trấn thủ ở Thánh Kinh. Nói cách khác, Khương Ly cơ bản là không rời khỏi cực Bắc. Vậy chẳng phải người nắm giữ quyền hành chính vụ của đế quốc chính là Thái tử Khương Dã sao? Có phải chăng điều đó có nghĩa là tất cả người nhà của Thẩm Lãng đều ở đế kinh? Bao gồm cả Ninh Nguyên Hiến, Thẩm Mật, Băng Nhi, Ninh Diễm. Quá kỳ quái, cái đế quốc này rõ ràng vô cùng kỳ dị, quái đản, 6-7 phần dân chúng đều trở thành nô lệ. Gần như tất cả mọi người trong đế quốc đều sống như những cái xác không hồn, hoàn toàn là một đế quốc tà ác, một đế quốc kinh khủng. Khương Ly quanh năm không có mặt. Khương Dã làm thái tử, lẽ nào lại ngồi yên không quan tâm đến sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.